Mặc dù là hai cái đối chiến mười mấy, nhưng chiến đấu đổ cũng không có hoàn toàn phơi bày một bên mà ngã tình thế. Cự cơ lão tổ hai người mặc dù không đoạn bị đánh cho bị thương, nhưng đối diện mười mấy người vậy cũng không tốt qua, cơ bản cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Đáng tiếc, loại thời điểm này không có ai có thể lui về phía sau, cự cơ lão tổ hai người từ không cần phải nói, mà đối diện mười mấy người lại là như vậy, bởi vì là lúc này có bất kỳ người lui bước nói, như vậy cự cơ lão tổ hai người thì có thể sẽ lao ra chúng đây, đến lúc đó, lui về phía sau người chẳng những phải chịu đựng cự cơ lão tổ và thành thiên dụ trả thù, lại là phải chịu đựng những người khác lửa giận, đời này sợ rằng cũng không có ngày vươn mình. Khá lắm, thành thiên dụ hai cái lao già kia lại như thế mạnh. Hai cái đối chiến mười mấy, lại còn có thể chịu được, thậm chí còn chém giết đối phương một người, thực lực này và khí thế cũng là không người nào. Ngay tại hai bên chiến đấu khó phân thắng bại lúc đó, không có ai chú ý tới, ở chiến trường phía trên, một người trẻ tuổi ẩn núp trong bóng tối, đang một mặt kinh dị nhìn bọn họ. Không thể nghi ngờ, người trẻ tuổi này không phải người ngoài, dĩ nhiên chính là từ vụ ẩn đại trận bên trong trốn ra được Vân Tiêu. Trước khi lớn bạo, Vân Tiêu bởi vì là cách khá xa, cho nên cũng không có gặp ảnh hưởng đến, mà mượn lớn bạo che giấu, hắn dẫn đầu từ vụ ẩn đại trận lui ra, dè dặt núp ở chỗ tối. Đánh đi, những người này đều là các thành trì chính giữa cổ lỗ sĩ, từng cái nhất định đều là giá trị con người không rẻ, cùng bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó, ta đến lúc đó lại cũng yên tĩnh không mượn. Cái gọi là người giết người, người mãi mãi giết trì, những người trước mắt này ngươi tính toán ta tính toán ngươi, trên tay không biết dính nhiều ít máu tươi. Đối với những người này, hắn tự nhiên không có gì hay khách khí. Người đăng, dùng chít. Chương 2042, không chừa thủ đoạn nào. Mười mấy truyền thuyết cảnh đại cao thủ hôn chiến, thật là có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp để hình dung. Những người này một hồi đánh tới trên trời, một hồi lại đánh tới dưới đất, tạm thời bây giờ cuối cùng không có biện pháp phân ra thắng bại. Thực vậy, cự cơ lão tổ và kiếm cùng lão tổ hai người nhất định không phải mười mấy người đối thủ, có thể dưới mắt loại này đại hôn chiến. Đối phương mười mấy người tuy nói chiếm cư ưu thế về nhân số, nhưng lại lẫn nhau đều có cất giữ, cũng không ai sẽ thật cầm mình tánh mạng theo như đối phương liều mạng. Mọi người trong lòng đều biết, dưới mắt nếu quả thật bị cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lao tổ bị thương nặng nói, như vậy thì coi là sau này bắt được đại la mật tàng, bọn họ cũng đừng nghĩ phân thượng một phần. Ngược lại thì cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lao tổ, bọn họ vì còn sống, tự nhiên là có bao nhiêu khí lực dùng bao nhiêu khí lực, đối với bọn họ mà nói. Nếu như có thể trốn về thành thiên dụ phủ thành chủ tốt nhất, mà coi như trốn không đi trở về, bọn họ vậy nhất định phải kéo mấy cái chịu tội thay. Cự cơ lão tổ, kiếm cùng lão tổ, các người thật chẳng lẽ phải chết dập đầu đi xuống sao? Đem đại la mật tàng lấy ra, chúng ta người ở chỗ này phân phối đồng đều, cái này cũng không việc gì không hợp lý chứ. Đúng vậy, đại la thiên tông bảo bối nhiều như vậy, ngươi thành thiên dụ dựa vào cái gì muốn một nhà nuốt một mình? Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Thành thiên dụ dựa vào mấy năm này phát triển không tệ, lại muốn áp đảo trên chúng ta, đây quả thực là tự tìm diệt vong. Đem đại la mật tàng lấy ra, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bên chiến đấu, mười mấy người ngoài miệng vậy không nhàn rỗi, không ngừng cho cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ làm áp lực, nói cho cùng, bọn họ vẫn không muốn đem hai người ép đến đường cùng. Một đám đạo mạo nghiêm trang phỉ loại, đừng nói đại la mật tàng không có ở đây chúng ta trên mình, coi như ở đây, các người vậy mơ tưởng được. Cự cơ lão tổ và kiếm cùng lão tổ từ đầu đến cuối không có động tĩnh, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ thật ra thì đã không có những thứ khác lựa chọn, có lẽ hôm nay, bọn họ là thật trốn không thoát. Bọn họ không muốn chết là nhất định, nhưng nếu là ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà đem nhẫn không gian lấy ra để cho người khác tùy tiện lục soát, vậy đơn giản so chết còn khó hơn lấy tiếp nhận. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bọn ta vô tình, chư vị, còn mời mọi người toàn lực ra tay, mau sớm đồng phục hai người, tránh cho đêm dài lắm mộng ba. Mắt thấy cự cơ lão tổ hai người kiên định được tư, đối diện mọi người cũng là rõ ràng, muốn để cho hai người nhìn về phía là không thể nào, tình hình bây giờ, chỉ có đem hai người đánh chết hoặc là bắt, trừ cái này ra lại không nó pháp. Oanh oanh oanh ba. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều là gia tăng riêng mình lực lượng vận chuyển, mặc dù vẫn chưa tới liều mạng trình độ, nhưng vậy trên căn bản dùng hết 7-8 chia tay khí lực, thoáng chốc ở giữa, cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ rõ ràng cảm nhận được áp lực đại tăng. Trên mình ngay tức thì lại nhiều hơn thật là nhiều vết thương. Cự cơ lão tổ, ta ngươi hai người hôm nay sợ là rất khó còn sống rời đi à? Kiếm cuồng lão tổ trong tay thần kiếm điên cuồng múa, vết kiếm chỗ đi qua, không có bất kỳ người dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ tiếc kiếm pháp của hắn mặc dù cao minh, có thể lập tức đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn cũng là có lòng không đủ lực. Không có biện pháp, nhiều cao thủ như vậy vây công bọn họ, hắn muốn phân ra hơn phân nửa tinh lực tới phòng thủ, cứ như vậy, năng lực công kích tất nhiên thì phải giảm bớt nhiều. Kiếm cùng, ngươi ở thành Thiên Dụ nhiều năm như vậy, ta Cốc gia từ trước đến giờ đối đãi ngươi không tệ, càng đối với ngươi hậu bối vô cùng quan trọng lòng, chỉ cần bổn tọa lần này có thể sống trở về, gia tộc ngươi, át sẽ thành là thành Thiên Dụ cao quý nhất gia tộc, đứng sau ta Cốc gia. Nghe được Kiếm cùng lão tổ truyền âm, Cự Cơ lão tổ sắc mặt thay đổi liên tục, chỉ chốc lát sau mới truyền âm trả lời. Để cho gia tộc ta thành là đứng sau Cốc gia đệ nhất gia tộc. Nghe được Cự Cơ lão tổ truyền âm, Kiếm cùng lão tổ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, thời gian đầu tiên cũng đã rõ ràng liền đối phương tâm tư. Được, ta tin tưởng Cự Cơ lão tổ nhất định sẽ không nuốt lời, đã như vậy, ta nguyện ý là lão tổ vồ một cái cơ hội. Tình thế nguy cấp, hắn lúc này vậy không thời gian lo lắng nhiều như vậy, hắn tu luyện đến nay, mặc dù khoảng cách đại hạn còn có một chút năm đầu, có thể hắn trong lòng mình rõ ràng, sau cùng một cửa ải kia, hắn là nhất định không qua được, nếu như có thể dùng hắn tánh mạng, là gia tộc mình đổi lấy một gia đầu cơ hội, hắn hoàn toàn có thể thử một lần. Ngươi yên tâm, bổn tọa đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Đạt được Kiếm cùng lão tổ khẳng định trả lời, Cự Cơ lão tổ đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, đồng thời trịnh trọng cam kết. Đã như vậy, xin lão tổ chuẩn bị xong. Hít sâu một hơi, Kiếm cùng lão tổ trợn cắn răng một cái, một khắc sau, hắn trong tay thần kiếm ông minh đại tác, cuối cùng đống dưng hóa thành một đạo vầng sáng chui vào mình thân thể, cùng hắn thân thể hợp hai là một. Phốc phốc phốc. Thần kiếm biến mất, đối diện công kích nhất thời rơi vào hắn trên thân hình, lần nữa là hắn tăng thêm mười mấy đạo sâu đậm miệng máu, mỗi một đạo miệng máu cũng sâu thấy tới xương, thậm chí tổn thương đạt tới liền tạng phủ, đáng sợ cực kỳ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy mình đám người công kích chỉ một cái tử cho Kiếm cùng lão tổ tạo thành to lớn như vậy tổn thương, vây công Kiếm cùng lão tổ mấy người tất cả đều trong bụng run lên, tạm thời bây giờ đều có chút không chuyển qua con tới. Bọn họ công kích lâu như vậy, cơ hồ còn không có cho đối phương tạo thành thực chất tính tổn thương, có thể mới vừa rồi lần này, lại trực tiếp muốn đối phương nửa cái mạng, đối với lần này, bọn họ dĩ nhiên sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khắc khắc khắc khắc, muốn giết ta. Nam mơ ba. Ngay tại lúc này, Kiếm cùng lão tổ đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn thân thể chợt co rút một cái, cơ hồ lập tức rút nhỏ 1/3, ngay sau đó, một cổ kinh khủng năng lượng ba động, bắt đầu từ hắn trong thân thể giật tản ra. Vành 4. Ken Kaka. Nổ rung trời chợt nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng vết kiếm, giống như là mạng nhện như nhau lan tràn ra, chỗ đi qua, những cái kia cái đang vây công truyền thuyết của hắn cảnh cao thủ, đều bị những thứ này kinh khủng vết kiếm bao phủ trong đó. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Ông ba, mà đang ở mười mấy truyền thuyết cảnh cường giả bị Kiếm cùng lão tổ tự bạo vết kiếm bao phủ lúc đó, cũng sớm đã kịp chuẩn bị. Cự Cơ lão tổ chẳng biết lúc nào sử dụng một cái chuông hình pháp bảo, vững vàng đem mình che phủ đứng lên. Ken két ken két. Mặc dù có chuông hình pháp bảo bao lại mình, nhưng Kiếm cùng lão tổ tự bạo vết kiếm hay là đem hắn vậy bao phủ lên chính giữa, chỉ bất quá, những thứ này vết kiếm công kích mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại chậm chạp không có thể đem cái này trung hình pháp bảo phá vỡ. Rào rào rào rào ba. Rốt cuộc, ngay tại Kiếm cùng lão tổ tự bạo vết kiếm lập tức phải mất đi tất cả lực lượng lúc đó, Cự Cơ lão tổ quanh người trung hình pháp bảo cuối cùng vẫn là không chịu nổi áp lực, rào rào rào rào bể thành đầy trời mảnh vỡ, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Khắc khắc khắc khắc, muốn cản ta. Các người cũng phối hợp. Pháp bảo vỡ vụn, Cự Cơ lão tổ thân hình lập tức hiện ra, mà mới vừa hiện thân, Cự Cơ lão tổ chính là cười dài một tiếng. Thân hình trước mắt chính là chạy thẳng tới xa xa lao đi. Phốc phốc phốc. Ngay tại Cự Cơ lão tổ một người cưỡi ngựa tuyệt trần, không biết chạy tới nơi nào lúc đó, vậy mười mấy vây công hắn và Kiếm cùng lão tổ đại cao thủ cửa như cũ ở vào sâu đậm kinh hoàng chính giữa, trong đó mấy cái khoảng cách Kiếm cùng lão tổ gần đây cao thủ, vào lúc này lại là máu tươi cuồn cuộn, cả người trên dưới không có một nơi hoàn chỉnh địa phương. Kiếm cùng lão tổ tự bạo, mặc dù không phải là trực tiếp nổ tung quy luật kim đan, nhưng lại đem mình thần kiếm sáp nhập vào thân thể, hơn nữa hóa thành vô số vết kiếm chém đi ra ngoài. Những thứ này vết kiếm đều là lấy Kiếm cùng lão tổ tánh mạng thúc dục, uy lực chi đại tự nhiên không cần nói nhiều, ở nơi này cùng kinh khủng công kích dưới, mười mấy truyền thuyết cảnh đại cao thủ, mỗi một cái đều bị thương nặng, cả người lực lượng mười không tích chữ một. Dĩ nhiên, cái này còn là bởi vì là Kiếm cùng lão tổ biết Cự Cơ lão tổ bảo chung không chịu nổi hắn kim đan lớn bạo, lúc này mới lựa chọn nổ vết kiếm. Nếu như là kim đan lớn bạo mà nói, phỏng đoán tại chỗ những người này trên căn bản không có bao nhiêu người có thể đủ còn sống, coi như là có bảo trung hộ thể Cự Cơ lão tổ vậy khó thoát khỏi cái chết. Cái này, lại chạy. Trên bầu trời, Vân Tiêu lúc này như cũ ẩn nút trong bóng tối, quan sát tràng thượng hết thảy. Làm hắn thấy Kiếm cùng lão tổ nổ vết kiếm, Sau đó cự cơ lão tổ liền thừa dịp loạn trốn lúc đó, hắn khỏe miệng không kiềm được một hồi co quắp, trong bụng âm thầm cảm thấy rung động. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, có lẽ vậy mười mấy truyền thuyết cảnh cao thủ cũng không có phát hiện, có thể hắn nhưng là thấy hết sức chân thiết, rất rõ ràng, cự cơ lão tổ hẳn là cùng kiếm cuồng lão tổ từng có trao đổi, lúc này mới lập ra như vậy một cái kế hoạch. Kiếm cuồng lão tổ vết kiếm tự bạo, uy lực vừa đúng lúc, nếu như uy lực lớn hơn chút nữa, cự cơ lão tổ bảo chung nhất định vậy không gánh nổi. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ mặc dù có thể từ cựu thiên lệ hai người tự bạo dưới sống sót, chính là bởi vì làm cho này miệng bảo chung duyên cớ. Cái này miệng bảo chung đã bị qua hai đại truyền thuyết cảnh cường giả kim đan lớn bạo, nếu như kiếm cuồng lão tổ cũng tới như vậy một cái, vật này cũng sớm đã hóa thành cho. Lợi hại, như vậy cũng có thể tuyệt sử phùng sanh, xem ra cái này cự cơ lão tổ quả nhiên có chút con đường. Ta ngược lại có chút coi thường hắn. Đem tất cả chi tiết từng cái suy tư một chút, hắn lúc này đối với cự cơ lão tổ, khó tránh khỏi có chút bội phục tới. Tuy nói đối phương dùng kiếm cuồng lão tổ tánh mạng đổi mình một mạng, nói đến tựa hồ có chút hèn hạ, nhưng cái này không thể nghi ngờ vậy là đối phương bản lãnh thật sự, dẫu sao, không phải là người nào cũng biết cam tâm tình nguyện là hắn đi tự bạo. Bỏ mặc, thừa dịp những người này bị thương trên người, trước hay là đem bọn họ tất cả đều bắt nói sau ba. Hít sâu một hơi. Hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động niệm bây giờ, một tòa ba chân Long Đỉnh, đã bị hắn tiện tay vứt ra ngoài, còn không đợi Long Đỉnh cùng mười mấy truyền thuyết cảnh cao thủ tiếp xúc, từng đạo sấm mang chính là đồng thời quăng ra, một khắc sau, người bị thương nặng mười mấy truyền thuyết cảnh cường giả, cơ hội liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị lôi quang chói cái bên chắc, tiếp liền bị Long Đỉnh nuốt vào. Vèo ba, ngay tức thì bắt giữ liền mười mấy người, Long Đỉnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất không gặp. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau. Người đăng, dùng chít. Chương 2043, chơi lớn. Cả thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh lại, thung lũng nhân luân chung quanh, đến từ cao thủ của các phe, lúc này tất cả đều thuộc về một loại khó tin rung động chính giữa, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Quá, quá kinh khủng, kiếm cuồng lao tổ lại tự bạo. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Cái này thật giống như không phải điểm chính chứ. Có không có người có thể nói cho ta, mới vừa mới xuất hiện tòa kia đỉnh là cái gì? Năm lớn người của phủ thành chủ, đều đang bị nó bắt đi. Thật giống như thật sự là bị bắt đi. Tất cả mọi người đều chậm chạp chậm bất quá sức lực tới, bọn họ nguyên bản cũng đang ngó chừng sáu lớn phủ thành chủ cao thủ điên cuồng chiến đấu, có thể nhìn một chút, kiếm cuồng lao tổ lại tự bạo. Một khắc kia, bọn họ mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng lại giống vậy cảm nhận được cái gì gọi là lòng rung động, nếu như bọn họ lúc ấy ở vào kiếm cuồng lao tổ tự bạo phạm vi nói. Như vậy vào lúc này sợ là toàn đều đã dặn dò. Nhưng mà, để cho bọn họ khó tin vẫn là chuyện về sau, ngay tại bọn họ vẫn còn ở đắm chìm kiếm cuồng lao tổ tự bạo lúc đó, một tòa cổ quái ba chân đỉnh lớn đột nhiên toát ra, phía trên bắn ra từng đạo điện quang, cứ thế đem trọng thương mười mấy truyền thuyết cảnh cường giả tất cả đều bắt đi. Toàn bộ quá trình cơ hồ phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, cùng bọn họ muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra lúc này vậy ba chân đỉnh lớn đã không thấy bóng dáng. Thật là giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau. Chết, cái này kêu là chuyện gì à? Thật xa chạy tới, còn lấy là có thể nhặt cái lẩu cái gì, nhưng bây giờ cự cơ lão tổ chạy, những người khác phủ thành chủ cao thủ không rõ tung tích, chúng ta những người này phải làm sao? Muốn không muốn đuổi bắt cự cơ lão tổ? Đại La mật tàng nhất định là ở hắn trên mình. Truy đuổi? Đuổi theo kịp sao? Vị kia thực lực vốn là mạnh hơn bọn ta quá nhiều, dưới mắt rõ ràng lại dùng hết thảy. Chúng ta làm sao có thể đuổi theo kịp? Hù hù hù, ta xem chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu cự cơ lão tổ đã bỏ chạy, chúng ta những người này vẫn là thừa dịp còn sớm bỏ đi không nên có ý niệm cho thỏa đáng, tránh cho rước họa vào thân. Lời này có lý, chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, muốn đến tất cả lớn phủ thành chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thành thiên dụ phủ thành chủ vậy nhất định sẽ tìm những thứ khác phủ thành chủ đòi giải thích, chúng ta những người này vẫn là lẫn tránh xa xa thì tốt hơn. Còn chờ cái gì? Rút lui à? Đối với những thứ này tán hộ mà nói, bọn họ chạy tới đánh Đại La Mật Tàng chủ ý, càng nhiều hơn nhưng thật ra là muốn nhặt cái lẩu cái gì, mà dưới mắt xảy ra nhiều như vậy sự việc, cái này đã không phải bọn họ nơi cùng tham gia. Kiếm cuồng lao tổ bỏ mình, thành thiên dụ phủ thành chủ nhất định sẽ hết sức tức giận, mà khác năm lớn người của phủ thành chủ lại có thể bị không biết cao thủ bắt đi, cái này cũng tuyệt đối là sự kiện lớn. Bất kể là bên nào, bọn họ cũng tốt nhất đừng đi tham dự. Tránh cho đến lúc đó thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Rất nhanh, một chi đội ngũ chính là tại chỗ giải tán, tranh nhau cách xa cái này mảnh đất thị phi. Cùng lúc đó, khoảng cách hẻm núi lớn nhân luân ngoài mấy ngàn dặm một mảnh hư không chính giữa. Đồ đáng chết, lại ép kiếm cuồng tự bạo, các người mấy nhà sẽ trở thành thiên dụ không ngừng không nghỉ trả thù đi. Thân hình ở hư không chính giữa không ngừng tiềm lược, cự cơ lão tổ lúc này trên căn bản đem mình tất cả lực lượng toàn cũng phát tỏa ra ngoài, một bên chạy trở về, hắn trong miệng không khỏi hận hận mắng. Lần này hành động, thành thiên dụ phủ thành chủ có thể nói là tổn thất thảm trọng, chẳng những không có bắt được đại la mật tàng, lại còn hao tổn năm truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, cộng thêm trước tổn thất vậy mấy cái, thành thiên dụ phủ thành chủ thực lực, sợ rằng đã yếu bớt 30%. Tạo thành thiên dụ tổn thất lớn nhất, không thể nghi ngờ là cửu thiên lệ và lệ thiên cửu các người, đáng tiếc là, vậy hai người đã tự bạo kim đan, phỏng đoán đã bị chết không thể chết lại, hắn vậy không có biện pháp tìm hai người cho hạ giận. Nguyên nhân chính là như vậy, sau đó ngăn trở hắn năm lớn phủ thành chủ người mới trở thành hắn ghi hận đối tượng, chỉ cần hắn lần này có thể bình yên trở về, như vậy từ nay về sau, hắn nhất định sẽ đem hôm nay ngăn trở người hắn tất cả đều đánh chết, lấy an ủi kiếm cuồng lão tổ trên trời có linh thiêng. Ông ba. Hả? Ngay tại lúc này, một cổ nhàn nhạt không gian ba động đột nhiên từ phía trước chuyển tới, đang bay vút cự cơ lão tổ sắc mặt chợt biến đổi, theo bản năng ngừng lại. Cự cơ lão tổ, đem đồ vật giao ra, có thể tha cho người khỏi chết. Suy nghĩ giữa thời gian, một cái cả người bao phủ ở hắc bào chính giữa bóng người, chẳng biết lúc nào đã ngăn ở trước người của hắn, cả người trên dưới không cảm giác được chút nào năng lượng ba động, giống như là một người bình thường như nhau. T. Ngươi là người phương nào? Thân hình dừng lại. Cự cơ lão tổ theo bản năng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lúc này mới giọng trầm thấp chất vấn. Trước mắt người áo bào đen, cho hắn cảm giác thật sự là quá mức nguy hiểm một ít, đối phương liền đứng ở nơi đó, nhưng là có dũng khí cùng trời đất âm thầm tương hợp cảm giác, loại cảnh giới này, coi như là hắn vậy tự thẹn không bằng. Không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều, giao ra đồ, có thể miễn tử. Hắc bào nhân cao mày, hiển nhiên đối với cự cơ lão tổ nghi ngờ có chút khó chịu, bất quá, hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Hiển nhiên cũng là cố kỵ đối phương ngọc đá cùng vỡ. Ta biết các hạ muốn cái gì, không quá ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, đồ thật không có ở trên người ta, ngươi coi như giết ta, ta vậy không có cách nào. Nghe được người áo bào đen nói như vậy, cự cơ lão tổ đắng chát cười một tiếng, vừa nói, hắn dứt khoát đem mình nhận không gian lấy xuống, trực tiếp hướng đối phương ném qua. Trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà, hắn không có biện pháp để cho mình mặt mũi quét sân, nhưng lúc này không có người ngoài tại chỗ. Hơn nữa đối diện người áo bào đen nếu như này thần bí, hắn vậy cũng không sao có thể kiên trì. Hả? Người áo bào đen tựa hồ cũng không nghĩ tới cự cơ lão tổ lại như vậy phối hợp, theo bản năng đem nhẫn không gian tiếp ở trong tay, nhưng là cũng không vội vã đi dò xét. Nói như vậy, đồ thật không có ở đây trên mình ngươi. Ước lượng mấy cái trong tay nhẫn không gian, hắc bào nhân ánh mắt nhanh tránh, lúc này mới tiếp tục nói cho ta, trước vụ ẩn đại trận bên trong chuyện gì xảy ra. Hắn trước khoảng cách phải khá xa. Lại là không có biện pháp nhìn thấu vụ ẩn đại trận, cho nên cũng không biết bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm hắn chạy tới phụ cận lúc đó, cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ đã trốn thoát, vụ ẩn đại trận cũng đã tiêu tán, bên trong liền một chút tức giận cũng không có. Nói cho các hạ cũng không sao, trước ở vụ ẩn đại trận bên trong. Cự cơ lão tổ không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi những thứ này, bất quá hắn lúc này cũng không để ý đối phương kết quả từ mục đích gì, chỉ cần đối phương không đúng hắn ra tay, hắn chẳng qua phối hợp đối phương là được. Rất nhanh, vụ ẩn đại trận bên trong tình huống chính là bị hắn kể một phen, cơ hồ không việc gì bỏ sót. Ý ngươi là, bắt được đại la mật tàng người tất cả đều tự bạo. Không có gì lưu lại. Đến khi nghe cự cơ lão tổ giải thích, hắc bào nhân chân mày cơ hồ toàn với nhau, tựa hồ có chút không thể tiếp nhận như vậy thực tế. Không sai, ta trước dẫn người kích giết không ít người, bọn họ trên mình cũng không có đại la mật tàng tồn tại, mà có khả năng nhất tay cầm đại la mật tàng cửu thiên lệ và lệ thiên cửu hai người nổ quy luật kim đan. Liền cùng bọn hắn trên người hết thảy tất cả đều hóa là cho tàn, nếu như đại la mật tàng thật ở trong tay bọn họ nói, sợ là đã tán lạc ở dị thứ nguyên chỗ sâu, không chỗ tìm. Thở dài một tiếng, cự cơ lão tổ trên mặt cũng là tràn đầy cảm khái, đáy mắt chỗ sâu đắng chát hơn nữa nồng nặc một ít. Nhiều người như vậy muốn bắt được đại la mật tàng, kết quả ai cũng không có bắt được, ngược lại thì tất cả đều vì vậy vứt bỏ tánh mạng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là tội gì tới thay. Nói như vậy, tất cả đều là bởi vì là ngươi. Cửu thiên lệ bọn họ mới bất đắc dĩ mà tự bạo, cuối cùng đưa đến đại la mật tàng không biết tung tích, ta nói đúng sao? Trầm ngâm chốc lát, hắc bào nhân chân mày dần dần giãn ra, giọng nhưng là càng âm lạnh lên. Hả? Cảm nhận được người áo bào đen trên mình truyền tới khí tức âm trầm, cự cơ lão tổ thân thể khẽ run lên, đột nhiên có dũng khí cảm giác xấu. Vèo ba. Cơ hồ chẳng qua là chốc lát chần chờ, cự cơ lão tổ chợt cắn răng một cái, thân hình động một cái, thì phải xoay người thoát đi. Hừ. Đã làm sai chuyện còn muốn đi. Mắt thấy cự cơ lão tổ xoay người bỏ chạy, người áo bào đen cười lạnh một tiếng, một khắc sau, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, lại là vừa đủ đứng ở cự cơ lão tổ trước mặt. Cái gì? Mắt thấy người áo bào đen lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình, cự cơ lão tổ thật là vong hồn đại mạo, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, theo đạo lý mà nói, coi như là truyền thuyết cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể ngay lập tức bây giờ đi tới hắn trước mặt chở hắn đường đi, mà nếu không phải truyền thuyết cảnh đại viên mãn nhân vật. Nửa bước thần cảnh. Con ngươi co rút một cái, cự cơ lão tổ chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt người áo bào đen, trái tim đã chìm vào đáy cốc. Giờ ba. Một đạo ánh sáng thoáng qua, cự cơ lão tổ còn duy trì đứng tư thế, một khắc sau, hắn thân thể đột nhiên tức tức vỡ vụn. Từng đạo bốn màu ánh sáng không có chút nào quy tắc soi ra, chính là hắn quy luật kim đan phát ra ánh sáng. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, hắn quy luật kim đan liền như vậy trực tiếp vỡ vụn ra, liên quan hắn thân xác, nhưng là toàn bộ hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hả? Người nào lại dám rình coi bổn tọa? Một chiêu xóa bỏ cự cơ lão tổ, hắc bào nhân sắc mặt bỗng dưng biến đổi, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân hình lần nữa biến mất. Trước mắt bây giờ đã tới một mảnh mây nhàn nhạt sương mù phụ cận. Vành ba. Người còn không có đứng vững, hắn liền là đối sương mù hoành đánh một quyền. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng quỷ dị. Quyền ảnh chỗ đi qua, đúng mảnh không gian đều bị chặt chẽ phong tỏa, giống như là đọng lại như nhau. Phước ba. Mây mù bị đánh bể, một cái trẻ tuổi bóng người từ trong mây mù hiện hiện ra, mới vừa xuất hiện, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình nhẹ nhàng mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hù hù hù, ta chẳng qua là đi ngang qua, không cần như thế bạo lực chứ. Lau mép một cái máu tươi, Vân Tiêu không khỏi ho nhẹ một tiếng, trên mặt đều là một mảnh nụ cười khổ sở. Người đăng, dùng chít. Chương 2044, bí mật bại lộ. Trong hư không, Vân Tiêu lúc này hơi thở hỗn loạn, khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, trên mặt chính là viết đầy đắng chát. Chết, cái này kêu là chuyện gì hả? Ta chính là muốn tới nhỏ mò một khoản, làm sao thì gặp phải loại này người biến thái. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bùi ngùi thở dài, hắn lúc này thật sự là buồn rầu phải chết. Nguyên bản, hắn ở bắt mười mấy truyền thuyết cảnh đại cao thủ sau đó, còn nghĩ đem cự cơ lão tổ vậy bắt lại, từ trên người của đối phương kiếm một khoản nhỏ. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ngay tại hắn đuổi kịp đối phương, hơn nữa mới vừa phải ra tay lúc đó, đối diện lại có thể nhô ra một cái siêu cấp cao thủ. Trước khi hết thảy, hắn toàn đều thấy ở trong mắt, đối với hắc bảo nhân này thực lực, hắn coi như không có một cái xác thực biết rõ, nhưng vậy rõ ràng loại này tồn tại tuyệt đối là mình không treo chọc nổi. Khi nhìn thấy đối phương tiêu diệt cự cơ lão tổ lúc đó, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh lên thoát đi, cũng chính là bởi vì là trong nháy mắt đó tâm thần chập chờn, liền bị vị này ngay tức thì phát hiện. Đối phương mới vừa một quyền kia, chẳng những phá hư hắn hết thể ngụy trang, hơn nữa đã đối với hắn thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Nếu không phải bởi vì là hắn thân thể muốn so với bình thường võ giả cường hãn quá nhiều, liền mới vừa vậy một chút, hắn sợ rằng đã một mạng ô hô. Có thể tiếp được bổn tọa một quyền mà không chết, xem ra ngươi ngược lại là bản lãnh không nhỏ, nếu như bổn tọa không có đoán sai, Đại La Thiên Tông truyền thừa, hẳn là rơi vào trong tay ngươi liền chứ. Liền ở Vân Tiêu tâm tư bồng bềnh lúc đó, hắc bào nhân thanh âm đột nhiên vang lên, giọng chính giữa cuối cùng tràn đầy kinh ngạc vui mừng mùi vị. Hu hu hu, cái này vị tiền bối đang nói gì? Vạn bối chỉ bất quá chỉ là đi ngang qua này đất mà thôi, cũng không phải là cố ý muốn theo dõi tiền bối ra tay, xin tiền bối minh giám. Nghe được người áo bào đen mở miệng, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là hung hãn run lên, thiếu chút nữa một hơi không lên tới. Hắn mặc dù biết mình hôm nay đối mặt cục diện không quá lạc quan, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như thế nghiêm trọng, đối phương chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể liền đoán được đại la mật tàng rơi vào tay mình, vấn đề này có thể là thật có chút nghiêm trọng. Ha ha. Ngươi không cần che giấu, trước cái đó cốc đồ sộ cơ đã nói cho bổn tọa, đại la mật tàng cũng không tại hắn trên mình, mà nguyên bản đi tìm đại la mật tàng người đều đã tự bạo, nếu như bổn tọa đoán không lầm, mật tàng nhất định đang ở bên trong tay ngươi, đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội, đem đồ vật giao ra, bổn tọa sẽ cho ngươi thông khoái. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người áo bào đen không kiềm được cười nhạo một tiếng, vừa nói, một cổ khó có thể tưởng tượng khí tức kinh khủng đã tràn ngập chu vi mười mấy dặm khu vực. Không cho Vân Tiêu một kia một chút nào cơ hội chạy trốn. Sớm ở hẻm núi lớn nhân ân lúc đó, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có người ẩn núp trong bóng tối, nhưng khi đó hắn cũng không có qua để ý nhiều, mà là càng nhiều hơn đem sự chú ý đặt ở cự cơ lão tổ trên mình. Có thể mới vừa rồi nghe cự cơ lão tổ nói như vậy, hắn đã chắc chắn, đại la mật tàng đúng là không có ở đây cự cơ lão tổ trong tay. Còn như cựu thiên lệ và lệ thiên cựu hai người, hắn tin tưởng đối phương vậy nhất định không có bắt được mật tàng, nếu không, hai người tuyệt đối không thể nào tất cả đều tự bạo, thậm chí liền tự bạo cũng không nên. Nếu mật tàng không có ở đây cựu thiên lệ và lệ thiên cựu trong tay, cũng không có bị cự cơ lão tổ các người cướp đoạt, như vậy tất lại chính là rơi vào người ngoài tay. Lúc này Vân Tiêu trùng hợp như vậy xuất hiện ở này, hơn nữa cùng hắn trước cảm nhận được cổ khí tức kia khá làm tướng tựa như, hắn suy đoán, đại la mật tàng, rất có thể liền ở Vân Tiêu trên mình. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hắn một chút suy đoán, còn như đúng hay không đúng, hắn bây giờ không có biện pháp chắc chắn, nhưng Vân Tiêu trên mình tuyệt đối có vấn đề, cái này là không thể nghi ngờ. Không nói khác, chỉ là Vân Tiêu phát hiện hắn chém chết cự cơ lão tổ một điểm này, hắn nhất định phải để cho Vân Tiêu vĩnh viễn ngậm miệng. Lực lượng thật kinh khủng, tên này rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi? Vân Tiêu trái tim đã hoàn toàn chìm vào vực sâu vạn trượng, hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, chung quanh không gian giống như là đọng lại như nhau, đừng nói là võ giả thủ đoạn không có biện pháp sử dụng, coi như là tránh rời thuật, chỉ sợ cũng bị vô cùng ảnh hưởng lớn, coi như hắn toàn lực vận chuyển tinh thần lực, có thể dịch chuyển mấy trăm gạo chỉ sợ cũng cực hạn. Đại nhân, là bán thần cảnh cường giả. Hắn là bán thần cảnh cường giả. Liên ở Vân Tiêu trong bụng hoảng sợ lúc đó, chỉ xích mãng thanh âm đột nhiên ở hắn thần hồn chính giữa vang lên. Chỉ xích mãng cùng hắn tâm ý tương thông, mà hắn mới vừa rồi cũng có ý để cho chỉ xích mãng cảm nhận được hắc bảo nhân hơi thở, vì chính là để cho đối phương cho hắn ra nghi kế. Chỉ xích mãng mặc dù là thú vật, nhưng vô luận là kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt, đều không phải là hắn có thể so sánh. Bán thần cảnh. Nghe được chỉ xích mãng truyền âm, Vân Tiêu khẽ cau mày, nhưng là đối với như vậy cảnh giới tầng 1 không phải hết sức rõ ràng. Chấm nét bán thần cảnh, chính là vượt qua truyền thuyết cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại cũng không có đạt tới thần cảnh. Cái này một cảnh giới mặc dù không phải chân chính thần vực cảnh giới, nhưng lực lượng tuyệt đối không phải truyền thuyết cảnh người có thể so sánh, bởi vì là bọn họ đã có thể mượn dùng thần pháp tác, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng không phải bọn ta có thể chống lại. Chỉ xích mạng thanh âm có chút run rẩy, hắn là không gian thần thú không giả, có thể nói cho cùng, hắn hiện nay cũng chính là truyền thuyết cảnh chút thành tiểu tả hữu cảnh giới. Liên đại thành cũng không tính, gặp phải truyền thuyết cảnh đại viên mãn cao thủ còn có thể đánh một trận, nhưng đối với loại này bán thần cảnh cao thủ, hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Thần pháp tắc. Được rồi, xem ra lần này thật sự là đụng phải cố gắng. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu lúc này mới biết vấn đề nghiêm trọng tính, mặc dù chỉ xích mãng giải thích cũng không nhiều, có thể từ đối phương vậy run rẩy giọng là có thể rõ ràng, bán thần cảnh, cái này hẳn không phải là mình bây giờ có thể chống lại. Xem ra cái này vị tiền bối liền là muốn giết người diệt khẩu, còn như cái gọi là cái gì đại la mật tàng, sợ rằng đơn giản chính là tiền bối mượn cơ chứ. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cũng sẽ không cùng chỉ xích mãng nói nhiều, mà là dần dần bình phục tâm thần, một mặt bình tĩnh nhìn người áo bào đen nói. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, đối phương nói đại la mật tàng ở trên người mình, có lẽ là thật sự có hoài nghi, nhưng tuyệt đối không đạt tới khẳng định đến nước, dẫu sao, hắn trước làm việc 10 phần cẩn thận. Biết đại la mật tàng rơi vào tay hắn những người đó cơ hồ đều chết, trước mắt người áo bào đen vừa không có chính mắt nơi gặp, làm sao có thể chắc chắn đại la mật tàng ở trên người hắn. Vấn đề là, hắn chính mắt thấy đối phương đánh chết cự cơ lao tổ, đối phương là nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Hừ, bổn tọa như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên một mình ngươi nhân vật nhỏ tới nói này nói nọ, nếu ngươi không biết sống chết, vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Tới đây cho ta ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hắc Bảo Nhân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên không muốn cùng Vân Tiêu tốn nhiều miệng lưỡi, khoát tay, một cái kinh khủng đại thủ ấn, chính là trực tiếp hướng Vân Tiêu bắt tới. Ông ba, một chảo này lực lượng quá mức khủng bố, còn không đợi giấu tay năm ngón tay tụ lại, chu vi mười mấy dặm không gian đã phát ra cốt két tiếng vang, thật giống như tùy thời cũng có thể không chịu nổi một chảo này lực, trực tiếp vỡ vụn ra. Không tốt. Cảm nhận được chung quanh không gian hướng mình điên cuồng đè ép tới, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái. Ngay tức thì vận chuyển lên mình tất cả lực lượng, muốn tránh thoát đối phương lực lượng phong tỏa. Đáng tiếc là, hắn lực lượng mặc dù không tụ, có thể ở bán thần cảnh cường giả trước mặt, vẫn là kém quá nhiều một chút, dù là hắn đem 109 chỗ đan điền lực lượng tất cả đều vận chuyển, đều đang không có thể tránh thoát đối phương trói buộc. Liều mạng, tránh rời thuật 3. Mắt nhìn đối phương đại thủ ấn thì phải đem mình bắt, hắn lúc này cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, động niệm bây giờ, tránh rời thuật vận chuyển, hắn thân hình chính là khẽ động. Đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hả? Đây là... Liên ở Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, Hắc Bảo Nhân thân hình khẽ run lên, hình như là gặp được cái gì khó tin sự việc như nhau, cặp mắt trợn thật lớn. Trốn ba. Ngay tại người áo bào đen kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu thân hình, nhưng là đã xuất hiện ở mấy trăm mét ra, mới vừa xuất hiện, hắn tinh thần lực chính là lần nữa vận chuyển, liều mạng hướng xa xa dịch chuyển. Muốn chạy trốn? Nào có như vậy dễ dàng ba? Cảm nhận được Vân Tiêu xuất hiện ở mấy trăm mét ra, người áo bào đen thời gian đầu tiên phục hồi tinh thần lại, dù muốn hay không, quay đầu chính là lần nữa trợn bắt đi ra ngoài. Vân ba, một chảo này nếu so với trước kia vậy một chút sinh mánh không chỉ gấp đôi, mà theo hắn một chảo này lấy ra, đang muốn tiến hành lần thứ hai dịch chuyển Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, lại liền tránh rời thuật đều bị đối phương trực tiếp cắt đứt mở. Phước ba, phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể mượn tránh rời thuật quán tính, nhưng là bay ra khoảng cách cỡ trăm mét, đổ là vừa đủ tránh được đối phương một chảo này. Đáng tiếc là, đến nơi này một hồi, hắn nhưng là lại cũng không dám sử dụng tránh rời thuật, bởi vì là hắn đã rõ ràng, coi như hắn sử dụng tránh rời thuật thành công, có thể mỗi lần tránh rời khoảng cách vậy hết sức có hạn, mà ở chỗ này thời gian, đối phương muốn đánh chết mình, sợ rằng thật sẽ không có khó khăn quá lớn. Ha ha ha, thần võ song tu. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có thần võ song tu loại này tồn tại. Phát đạt, lần này phát đạt, ha ha ha ba. Liên ở Vân Tiêu một bên ổn định thương thế, một bên cấp tốc suy tính phải như thế nào ứng đối cục diện trước mắt lúc đó, hắc bào nhân thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hưng phấn cất tiếng cười to. Xong rồi. Thật bại lộ. Nghe được hắc bào nhân cười to, Vân Tiêu thân hình khẽ run lên, cả người đều cảm giác một hồi lạnh như băng. Đang thi triển tránh rời thuật trước, hắn liền đang lo lắng cho bản thân có thể sẽ bại lộ, giờ phút này nghe được đối phương mỉm cười nói, hắn biết, mình chỉ sợ là thật bại lộ. Thần võ chuyện song tu, chính là hắn lớn nhất bí mật. Cho dù là hắn bên người người thân cận nhất, vậy hết thảy đều không biết chuyện này, dưới mắt cái này lớn nhất bí mật ra ánh sáng, hơn nữa còn là ra ánh sáng ở một cái không có hảo ý bán thần cảnh cường giả trước mặt, hắn biết, mình lần này thật nguy hiểm. Phải làm sao? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chồng ở chỗ này sao? Tâm thần ngay tức thì ổn định lại, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, phân tích mỗi một cái có thể thoát hiểm biện pháp, tóm lại vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người đăng, dùng chít. Chương 2045, kịch chiến bán thần. Nhìn trước mắt người đàn ông áo bào đen, Vân Tiêu tâm thần đột nhiên trở nên càng phát ra chấn định đứng lên, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, lúc này càng hốt hoảng, đối với hắn thì càng bất lợi. Người áo bào đen nếu phát hiện mình thần võ song tu bí mật, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn từ đối phương trên tay chạy khỏi, nếu như bị đối phương bắt đi, hắn không bị người ta cắt mảnh nghiên cứu mới là lạ. Thật là không nghĩ tới. Cái này thế gian lại có thể thật tồn tại thần võ song tu dị loại, chẳng lẽ đây là trời cao ban cho bổn tọa cơ duyên sao? Ha ha ha ba. Hắc bào nhân ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, cả người bán thần quy luật lại là đem Vân Tiêu vững vàng giam cầm ở, không cho Vân Tiêu một tia một chút nào cơ hội chạy trốn. Hắn lần này thật sự là quá ngoài ý muốn, Vân Tiêu mới vừa rồi vận dụng tinh thần lực, hắn cơ hồ ngay tức thì có cảm ứng, mà là một cả ngày cùng thần sư giao thiệp bán thần cường giả, hắn có thể 100% khẳng định Vân Tiêu mới vừa thi triển thủ đoạn, tuyệt đối chính là thần sư tránh rời thuật. Thần võ song tu lý niệm, sớm ở vô số năm trước cũng đã ở toàn bộ thần khuyết cung nội bộ tiến hành nghiên cứu thảo luận. Đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, thần khuyết cung cho tới bây giờ không có nghiên cứu ra có thể làm cho thần sư tu luyện võ, hoặc là để cho võ giả thức tỉnh tinh thần lực biện pháp. Ngược lại là 20 năm trước, thần khuyết cung một vị bị trục xuất thần sư, nghe nói chạy trốn tới đan giới, ở đan giới luyện chế được thần võ đan. Có thể để cho người đồng thời có võ giả và thần sư đồng thời năng lực. Đáng tiếc những thứ này chẳng qua là lời đồn đãi, thần khuyết cung điều tra qua chuyện này, nhưng cuối cùng vậy không có một cái xác thực kết quả. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này quấy nhiễu toàn bộ thần khuyết cung vô số năm vấn đề, hôm nay lại để cho hắn phát hiện cửa đột phá, thử nghĩ một chút, nếu như hắn đem Vân Tiêu mang về thần khuyết cung, vậy phải là một khoản bao lớn công lao. Hù hù hù, cái này vị tiền bối đang nói gì? Cái gì thần võ song tu? Tiền bối chẳng lẽ là lại có chút hiểu lầm đi? Nghe được hắc bảo nhân cười to, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, cũng không có thời gian đầu tiên đi phản kháng đối phương giam cầm, mà là một mặt vô tội lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy không biết làm sao. Ha ha ha, ngươi cũng không muốn cùng bổn tọa cái chày cái cối, ngươi mới vừa rồi đầu tiên là thi triển võ giả thủ đoạn, sau đó lại sử dụng thần sư tránh rời thuật, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm, ngươi tuyệt đối là đời nơi hiếm thấy thần võ song tu người. Nghe được Vân Tiêu vẫn còn ở cùng mình giả bộ hồ đồ, người áo bào đen lần nữa trưởng cười ra tiếng, nhưng là hoàn toàn không tin Vân Tiêu giải thích rõ. Sự thật thắng hùng biện, nếu như là những thứ khác bán thần cảnh người, có lẽ biết bị Vân Tiêu lừa bịp được, có thể hắn ngày ngày cùng những thần kia sư ngâm chung một chỗ, nếu như liền đối phương thi triển thần sư thủ đoạn cũng không nhìn ra được mà nói, vậy liền thật không cần lan lộn. Thần võ song tu. Ta xem tiền bối là thật hiểu lầm, ta chính là một cái võ giả bình thường, còn như tiền bối nói thần sư thủ đoạn, đây chẳng qua là vãn bối một vị trưởng bối ban cho một kiện thần binh, có thể phóng thích thần sư tinh thần lực thủ đoạn thôi. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ bừng tỉnh, lúc này mới lần nữa giải thích. Cái gì? Có thể phóng thích thần sư thủ đoạn thần binh? Cái này? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hắc Bào Nhân chân mày nhất thời nhíu lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Không đúng, không thể nào là thần binh, ta còn chưa nghe nói qua cái gì thần binh có thể thi triển tránh rời thuật, hơn nữa mới vừa tinh thần lực rõ ràng chính là từ thần hồn của ngươi chính giữa thả ra ngoài, bổn tọa tuyệt không thể nào cảm thụ sai. Nghiêm mặt, hắn lúc này ngay tức thì kiên định mình tín nhiệm, bởi vì là hắn tin tưởng, mình đường đường bán thần cảnh cường giả, tuyệt đối không thể nào biết phạm loại sai lầm này. Có thể phóng thích thần sư thủ đoạn thần binh, vật này vốn là cực kỳ hiếm có, còn như phóng thích tránh rời thuật thần binh, hắn cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Phải biết, hắn chỗ ở thần khuyết cung chi nhánh truyền thừa rất xưa, bên trong không hề thiếu cường đại thần sư, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ luyện chế phóng thích tránh rời thuật thần binh. Xem ra tiền bối tựa hồ đối với thần sư người thủ đoạn tương đối hiểu đâu, nói như vậy, tiền bối cũng là người thần khuyết cung. Náo loạn nửa ngày là người mình, sớm biết ta liền không trốn. Thấy người áo bào đen tựa hồ kiên định tín nhiệm, Vân Tiêu ngược lại thì càng phát ra thanh tĩnh lại, một mặt dễ dàng cười nói. Người mình. Người nói là. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, nhất là thấy Vân Tiêu lập tức thanh tĩnh lại tinh thần, Hắc Bào Nhân cặp mắt híp thành một cái hở, tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Tiêu, chờ Vân Tiêu phía sau giải thích. Muốn đến tiền bối chắc cũng là thần sư người bảo vệ chứ. Không dối gạt tiền bối, tại hạ cũng là một vị thần sư người bảo vệ, lần này là phụng sau lưng thần sư ra lệnh. Bí mật tới đây tìm Đại La Mật Tàng, nếu tiền bối là người mình, hơn nữa đồng dạng là hướng về phía Đại La Mật Tàng tới, vạn bối liền đem lần này được bên cạnh bối chia đều chính là. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tựa hồ hoàn toàn mở rộng ra cánh cửa lòng, liền một thân lực lượng vận chuyển đều ngừng lại, thật giống như hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ đối với mình bất lợi như nhau. Cái này, lần này đến phiên người áo bào đen choáng váng đầu, hắn đích xác là thần sư người bảo vệ, trước khi Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu chính là hắn phái tới. Chỉ bất quá vì để an toàn, lúc này mới lại tự mình chạy tới. Để cho hắn không nghĩ tới là, mình thân phận lại có thể bị đối phương cho nhận ra được. Nói như vậy mà nói, người tuổi trẻ trước mắt này, thật giống như thật có khả năng là thần sư người bảo vệ. Tiền bối hẳn là hướng về phía Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp tới chứ. Như vậy, ta đem truyền thừa công pháp hiến tặng cho tiền bối, còn lại những cái kia linh mạch và đan dược thần binh cái gì, ta liền mình để lại, vậy xong trở về giao một kém, không biết tiền bối ý như thế nào. Thấy người áo bào đen đấy mắt nghi ngờ, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, tiếp tục cười lên tiếng. Sớm ở thấy đối phương thời gian đầu tiên, hắn liền đang suy đoán đối phương thân phận, đối phương có thể nói ra Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu tên, cái này đã nói lên đối với mới có khả năng là theo vậy hai người một phe. Mà trước thấy Cửu Thiên Lệ hai người thi triển quân thiên đại trận lúc đó, hắn liền hoài nghi vậy hai người cùng thần khuyết cung có quan hệ, dẫu sao, quân thiên đại trận hết sức khủng bố, hắn có thể không tin hai cái tán tu có thể lấy được chân quý như vậy trận pháp. Mà ngay vừa mới rồi, trước mắt người áo bào đen biểu hiện ra đối với thần sư thủ đoạn khắc sâu rõ ràng, muốn nói đối phương không phải thần sư người bảo vệ, chính hắn cũng không tin. Ý ngươi là, Đại La Thiên Tông truyền thừa thật ở trên tay ngươi. Người áo bào đen nguyên bản còn đang suy tư Vân Tiêu có phải là thật hay không thần sư người bảo vệ, lúc này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, theo bản năng hỏi. Đó là tự nhiên, tiền bối mời xem, đây là cái gì? Khoe miệng kêu một cái. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, run tay một cái, mấy khối ngọc bài liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, ngọc bài dịch thấu trong suốt, phía trên ra ánh sáng lượn lờ, thỉnh thoảng xuất hiện mấy đạo ảo ảnh diễn luyện võ công, chính là Đại La Thiên Tông truyền thừa võ học. Đại La Thần Công. Thật sự là lớn La Thiên Tông truyền thừa thần kỹ ba. Thấy Vân Tiêu lấy ra mấy khối mà ngọc bài, nhất là thấy ngọc bài phía trên những người nhỏ này diễn võ, Hắc Bào Nhân cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, trên mặt đều là một mảnh nét mặt hưng phấn. Hắn lần này bất chấp nguy hiểm to lớn phái ra Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu hai người, mục đích chủ yếu nhất chính là vì vật này, bởi vì là hắn tu vi cắm ở bán thần cảnh đã quá lâu, cần một bộ mở toang ra đại hợp thần kỹ để thăng đối với thiên đạo lĩnh ngộ, mà Đại La Thiên Tông Đại La Thần Công, chính là hắn mục tiêu tốt nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể ở phái ra Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu hai người sau đó, vẫn chưa yên tâm âm thầm chạy tới, rất sợ Đại La Thần Công rơi vào người ngoài tay. Chính là bây giờ. Cửu Long đỉnh ba. Ngay tại người áo bào đen hưng phấn nhìn chằm chằm ngọc giản, tinh thần thoáng có như vậy một chút buông lỏng lúc đó, Vân Tiêu trong mắt thông suốt đông lại một cái, động niệm bây giờ, một chiếc ba chân long đỉnh đã bị hắn thanh toán đi ra, vừa vặn xuất hiện ở hắc bảo nhân phụ cận. Ngang 4. Dung trời tiếng rồng ngâm từ cựu long đỉnh chính giữa truyền đẩy ra tới, tiếng rồng ngâm không nghỉ, chín cái lôi quang lóe lên rồng khổng lồ đồng thời rớt ra, cơ hồ ngay lập tức bây giờ đã đến người áo bào đen trước mặt. Hả? Tự tìm cái chết ba. Người áo bào đen đang suy nghĩ đem đại la thần công ngọc giản làm của riêng, lúc này đột nhiên thấy chín cái rồng sấm điên cuồng nhào tới, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đáy mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Mới vừa ở một chớp mắt kia, hắn đích xác là có chốc lắc não, dẫu sao, hắn khát vọng đại la thần công đã lâu, lúc này thấy thần công đang ở trước mắt, không thể nào một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng vấn đề là, mình lại bị một cái nho nhỏ truyền thuyết cảnh võ giả cho đùa bỡn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã à. Vành ba. Một tiếng hừ lạnh, hắn cả người trên dưới đột nhiên nổi lên một trận gió bạo, kinh khủng gió bao giống như là dị thứ nguyên không gian một cơn lốc, chín cái rồng sấm công kích chưa đạt tới thân, chính là tất cả đều như vùi lấp vũng bùn, tốc độ lập tức chậm giống như con rùa bò. Lại là một kiện linh khí. Bực này bà bối, há lại là ngươi bực này nhân vật nhỏ nơi có thể có. Cho ta lấy tới. Một bên thi triển thần công kéo chín cái rồng sấm, hắc bào nhân ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, bởi vì là hắn đã phát hiện. Vân Tiêu sử dụng chỗ hòn này Long Đỉnh, lại là một kiện linh khí. Linh khí cực kỳ hiếm có, coi như là hắn cũng không có bực này bảo bối trong người, lần này đạt được như vậy một kiện trí bảo, coi như không lấy được Đại La Thần Công đều được. Trong lòng suy nghĩ, hắn một cái tay điều khiển 9 cái rồng sấm, một cái tay khác trực tiếp hướng Long Đỉnh bắt tới, mắt thấy thì phải đem Long Đỉnh trộp vào bên trong tay mình. Hướng 3. Nhưng mà, ở nơi này là, lại là một tiếng gào rung trời truyền ra tới, một khắc sau. Hắc bào nhân đỉnh đầu không gian bỗng dưng rung động, một cái trên 100 mét dáng dấp chăn lớn trên không hạ xuống, một đạo kinh khủng không gian chi nhận từ chăn lớn trong miệng gạt ra, hung hãn hướng hắn đầu lâu chém xuống. Hả? Không gian thần thú chỉ xích mãng. Cảm nhận được trên đỉnh đầu năng lượng ba động, người áo bào đen trong mắt co rúm một cái, thời gian đầu tiên hướng bầu trời nhìn, mà làm hắn thấy chỉ xích mãng miệng phun không gian chi nhận lúc đó, thời gian đầu tiên liền nhận ra đối phương phẩm loại. Lại còn có ngón này. Gặp đến không gian chi nhận hướng mình chém tới, người áo bào đen hừ lạnh một tiếng, nguyên bản phải đi bắt cửu long đỉnh tay phải chỉ có thể thu hồi, hướng về phía chỉ xích mãng không gian chi nhận chính là một trường vô gia. Chỉ xích mãng không gian chi nhận cũng không phải là đùa giỡn, coi như là hắn, một khi bị đánh trúng, sợ cũng muốn bị thương nặng, cho nên chút nào khinh thường không thể. Rào rào rào rào. Không gian chi nhận đụng vào trường ấn trên, nhất thời phát ra một hồi vỡ vang lên, cuối cùng trực tiếp bể thành một mảnh đen nhánh không gian mảnh vỡ. Mà chỉ xích mãng chính là bị một cổ lực lớn trực tiếp hất bay, lại cũng không có biện pháp đến gần người áo bào đen. Người đăng, dù chít. Chương 2046, kinh sợ thối lui. Nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu đầu tiên là sử dụng cửu long đỉnh đánh bất ngờ người áo bào đen, sau đó lại phân phó chỉ xích mãng đánh lén hắc bào nhân đỉnh đầu chỗ sơ hở. Cái này một loạt thủ đoạn, coi như là một cái truyền thuyết cảnh đại viên mãn cường giả, sợ cũng đã sớm một mạng ô hô. Đáng tiếc là, hắn lần này đối mặt chính là một cái rơi thần cảnh cường giả, mặc dù cửu long đỉnh uy lực cực lớn, chỉ xích mãng đánh lén cũng là không thấy dấu vết có thể tìm ra, có thể ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, những thủ đoạn này cuối cùng toàn đều thất bại. Thằng nhóc giỏi, không nghĩ tới thủ đoạn lại nhiều như vậy. May bổn tọa thực lực thông huyền, nếu không thật có khả năng trước liền hắn đạo. Một trường phá hỏng chỉ xích mãng đánh lén, hơn nữa đem chỉ xích mãng đánh bay ra ngoài, người áo bào đen cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh miệt hướng Vân Tiêu nhìn lại. Phảng phất là đang cười nhạo Vân Tiêu ngây thơ như nhau. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt mới vừa nhìn về phía Vân Tiêu lúc đó, một cổ kinh khủng không gian ba động, cơ hồ ngay tức thì liền đi tới trước mặt hắn, nháy mắt bây giờ, một cổ khó mà dành trạng cảm giác nguy hiểm, thật là để cho hắn tóc gáy đảo thụ. T. Đây là. Chợt đổ hít một hơi khí lạnh, nhưng phát hiện một hớp này hút vào lồng ngực đều đang là nóng gian hơi thở, lại đi nhìn lên, trước mắt một cái ngọn lửa thần điểu, đã đến hắn mí mắt dưới đáy. Chu Tước thần thú, 3. Cặp mắt trợn trợn tròn, hắn cơ hồ ngay tức thì cũng đã nhận ra trước mắt cái này đoàn ngọn lửa, chính là tiên thiên năm một trong thần thú Chu Tước. Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có thần thú Chu Tước? Thân thể run rẩy, giờ khác này hắn khó tránh khỏi có chút tâm thần chấn động, thậm chí theo bản năng có dũng khí thoát đi nơi này xung động. Đây cũng là ở khó tránh khỏi, người khác không biết, có thể hắn làm là thần khuyết cung bán thần cảnh cường giả, kiến thức tự nhiên không giống tầm thường, theo hắn biết. Tiên thiên năm thần thú vậy cấp bậc cái khác tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn như vậy bán thần cảnh cường giả có thể chống lại. Phàm là tiên thiên năm thần thú, chỉ cần không xuất hiện nửa đường chết yểu tình huống, như vậy trên căn bản đều có thể đạt tới thần cảnh giới. Hơn nữa một khi tiến vào thần vực cảnh, đồng đẳng cấp những người khác loại võ giả chỉ có bị nghiền ép địa vị. Trước mắt đầu này thần thú Chu Tước mặc dù khí thế không hề khủng bố, có thể đó cũng là chân chân chính chính thần thú Chu Tước, trời mới biết đối phương đạt tới tầng thứ gì, lại có phải hay không hắn có thể chống lại. Tuyệt đối không phải thành niên thần thú Chu Tước, nếu không căn bản không cần vào lúc này đánh lén. Ngay tại lúc này, hắn trong bụng đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra, ánh mắt nhất thời sáng lên. Không nghi ngờ chút nào, lúc này thần thú Chu Tước chính là đang đánh lén hắn, có thể trên thực tế, nếu như đối phương thực lực đủ cường đại mà nói, căn bản cũng không có đánh lén đạo lý. Nếu đối phương lựa chọn ở nơi này giờ phút quan trọng mà lên đánh lén, như vậy chỉ có một loại có thể, đối phương còn hết sức nhỏ yếu, sợ rằng còn không phải là hắn đối thủ. Thú bị nhốt tìm ba. Trong lòng nghĩ thông những thứ này, hắn cơ hồ không chậm trễ chút nào, run tay một cái, một cây thật dài màu vàng dây thừng, đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, theo tay run một cái bây giờ, màu vàng kim dây thừng giống như là sống lại như nhau, hướng về phía trước mắt ngọn lửa chính là chói đi lên. Làm là thần khuyết cung thần sư người bảo vệ, hơn nữa còn là cái loại đó cấp bậc rất cao tồn tại, hắn trên mình há có thể không có đối với chi tiền ma thú thần thú thủ đoạn. Mặc dù trước mắt cái này đoàn ngọn lửa 80-90 chính là thần thú Chu Tước, nhưng đối phương lực lượng rõ ràng vẫn chưa trưởng thành, hắn trong tay cái này cây thú bị nhốt tìm, hẳn đủ dùng. Phước 3. Quả nhiên, màu vàng kim dây thường hơi chấn động một chút, lại có thể đem vậy vừa muốn đến gần hắn ngọn lửa trực tiếp chói cái bên chắc, khiến cho đối phương lại cũng không có biện pháp đến gần hắn chút nào, liền ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Quả nhiên là một đầu vẫn chưa trưởng thành thần thú Chu Tước 3. Mắt nhìn mình thú bị nhốt tìm đem ngọn lửa chói, người áo bào đen thật là vui mừng quá đổi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Dùng thú bị nhốt tìm đối phó thần thú Chu Tước, hắn thật ra thì cũng không có 100% tự tin, bất quá hắn trong tay thú bị nhốt tìm chính là thần khuyết cung siêu cấp thần sư cường giả chế tạo, về phẩm chất đúng là không có nói. Lệ 3. Ngay tại lúc này, một tiếng nhọn hót đống dưng từ thú bị nhốt tìm chính giữa ngọn lửa bên trong truyền ra, nghe thanh âm chính là thần thú Chu Tước kêu to. Phước 3. Tiếng hót truyền ra, vậy nguyên bản bị kẹt thú tìm trói thần thú Chu Tước lại có thể phốc một thanh muốn nổ tung lên, hóa thành lấm tấm ánh sáng, đảo mắt bây giờ đã biến mất không gặp. Cái gì? Cái này? Đây là cái gì chiêu số? Mắt thấy thần thú Chu Tước lại có thể nổ, hơn nữa còn hóa thành đầy trời ánh sáng, người áo bào đen thân hình run lên, hoàn toàn không hiểu nổi là tình huống gì. Tiên thiên thần thú từ trước đến giờ thủ đoạn rất nhiều, có thể hắn vậy chưa từng nghe nói qua có loại này trực tiếp tan vỡ năng lực à? Giống như vậy trực tiếp bể thành đầy trời ánh sáng, đây chẳng phải là cùng chết chưa cái gì khác biệt. Đi chết ba. Nhưng mà, còn không đợi hắn từ thần thú Chu Tước biến cố chính giữa phục hồi tinh thần lại, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, tiếng quát chưa đến, một cổ kinh khủng tới cực điểm hơi thở, nhưng là đã đem hắn bao phủ. Cái gì? Lại. Vẫn còn có hậu thủ. Cảm nhận được một cổ kinh người hơi thở đem mình bao phủ, người áo bào đen chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm. Không ngừng để cho hắn tóc gáy đảo thụ, trái tim trực tiếp dâng tới cổ họng mà. Nếu như nói Cửu Long đỉnh công kích và chỉ xích mãng đánh lén chẳng qua là khai vị thức ăn mà nói, như vậy thần thú Chu Tước xuất hiện, quả thực để cho hắn sợ hết hồn. Cũng mặc kệ là bên nào, cũng không có biện pháp cùng trước mắt giờ khắc này so sánh, bởi vì là ngay tại trong một cái chớp mắt này, hắn rõ ràng cảm nhận được chết uy hiếp. Ken két ken két. Trước mắt không gian, lúc này giống như là yếu ớt không chịu nổi thủy tinh như nhau, đập vào trong mắt. Một đạo đen nhánh kiếm mang ngay lập tức cho đến, kiếm mang chỗ đi qua, tất cả không gian cũng trực tiếp sụp đổ trong đó, lưu lại một đạo thật lâu khó khôi phục không gian rách gốc. Kiếm. Kiếm chi bản nguyên. Con ngươi lần nữa co rút một cái, người áo bào đen rốt cuộc biết, lúc này để cho mình hoảng sợ không thôi uy hiếp là cái gì. Trước mắt kiếm mang không là chân khí, cũng không phải quy luật lực, càng không phải là kiếm đạo cao thủ vết kiếm, nếu như hắn không có nhìn lầm. Đây rõ ràng chính là mộ đạo cấp bậc kiếm pháp cao thủ thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng. Tu vi đạt tới thần cảnh giới, sẽ tiến vào căn nguyên lực tầng thứ, mà vốn nguyên lực có rất nhiều loại, nhất cơ bản, cũng là thường thấy nhất chính là ngũ hành căn nguyên, mà trừ ngũ hành ra, hắn căn nguyên của nó lực chủng loại cũng có không thiếu, giống như do căn bản, sớm căn bản những thứ này vậy rất thường gặp, mà kiếm chi bản nguyên, thì phải tương đối hiếm thấy một chút. Võ giả lấy kiếm nhập đạo, có thể nói là hết sức khó khăn. Bởi vì là kiếm chi bản nguyên không giống với những thứ khác căn nguyên lực, trên căn bản không có biện pháp đi học, chỉ có thể là thông qua mình thiên phú và cố gắng đi không ngừng càng nộ, căn bản không có bất kỳ có thể tham khảo đồ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt này, lại còn là một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên siêu cấp cường giả, kiếm chi bản nguyên, vậy căn bản cũng không là truyền thuyết cảnh võ giả có thể thi triển, coi như là bán thần cảnh cường giả, vậy căn bản không biện pháp dùng được kiếm chi bản nguyên lực lượng. Ngưng ba. Tất cả ý niệm đều là ở một cái chớp mắt bây giờ, giờ khắc này, hắn căn bản không thời gian lo lắng những thứ khác, bởi vì là hắn rất rõ ràng, một khi bị một kiếm này đánh trúng mà nói, coi như là mạnh mẽ như hắn, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Cho nên, nháy mắt bây giờ, hắn chính là đem mình tất cả bán thần lực điên cuồng tụ tập ở trước người, một phần vạn cái thời gian nháy mắt, trước người của hắn đã ngưng tụ lại tầng một bền chắc không thể gãy bán thần căn nguyên chi lá chắn. Không chỉ có như vậy, trừ ngưng tụ căn nguyên chi lá chắn ra, hắn còn nghĩ trước bó buộc thần thú chu tức thú bị nhốt tìm dung nhập vào bán thần căn nguyên chính giữa. Như vậy thứ nhất, tầng này bán thần căn nguyên ngưng tụ mà thành lá chắn bảo vệ, trình độ bền bỉ thì càng thêm không cần hoài nghi. Lần này hẳn có thể gánh nổi chứ. Ngay lập tức bây giờ làm xong phòng ngự, hắn trong lòng lúc này mới thoáng an ổn như vậy một chút. Phước 3. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa phải buông lòng lúc đó, một tiếng phá bạch thanh nhưng là bỗng dưng truyền vào hắn trong tai. Cùng lúc đó, hắn trơ mắt nhìn vậy đạo kiếm chi bản nguyên lực lượng ung dung xé ra hắn lá chắn bảo vệ, liền liền trong đó thú bị nhốt tìm cũng trực tiếp bị chém thành một đoạn một đoạn, lại cũng không có thể sửa chữa. Cái gì? Làm sao biết như thế mạnh? Thấy mình tất cả bán thần căn nguyên ngưng tụ lực lượng, lại liền chốc lát ngăn cản cũng không làm được, người áo bào đen dường như cảm thấy mình đầu đều phải nổ. Hắn bán thần căn nguyên, chính là thuần chánh ngũ hành căn nguyên lực, mặc dù ngũ hành căn nguyên nhất là thường gặp, có thể uy lực nhưng cũng không phải là yếu nhất, ngược lại, chỉ cần là ở lĩnh ngộ ngũ hành quy luật lúc làm được cơ sở vững chắc, như vậy một khi ngũ hành đầy đủ hết sau đó, ngũ hành bổn nguyên lực lượng thì sẽ rất mạnh. Ngũ hành căn nguyên, có thể nói là thế gian nhất trụ cột nhất căn nguyên lực, hơn nữa còn là do 5 loại thuộc tính ngưng tụ mà thành. Coi như đang công kích lực phương diện có chút thiếu sót, nhưng ở phòng ngự lên vẫn là đã nói qua. Nhưng mà, chính là như vậy thủ đoạn phòng ngự, lại có thể như vậy ung dung liền bị trước mắt kiếm chi bản nguyên phá hỏng. Giờ khắc này, hắn chân thực có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bổn thần căn nguyên, toàn bộ cháy ba. Thời gian bất đồng người, căn nguyên chi lá chắn đã bị phá, giờ khắc này hắn lại cũng không đoái hoài phải khác, tâm tư động một cái bây giờ, vốn cũng không nhiều bán thần ngũ hành căn nguyên điên cùng cháy. Khiến cho hắn lực lượng ngay tức thì bị thúc dục phát đến vượt qua bán thần cảnh đến nước. Đây là liều mạng biện pháp, một khi cháy tất cả bán thần căn nguyên, như vậy hắn cảnh giới thì sẽ rơi vào truyền thuyết cảnh đại viên mãn, muốn lên cấp thần cảnh, chỉ sợ cũng sẽ càng khó khăn. Vành ba. Điện quang đá lửa bây giờ, Vân Tiêu kiếm chi bản nguyên rốt cuộc chém vào hắn trên mình, bất quá, một kiếm này cũng không có đem hắn chém chết, vậy cuồng bạo kiếm chi bản nguyên lực, cứ thế bị hắn thiêu đốt bán thần căn nguyên cả lại, không có thể đột phá sau cùng phòng tuyến. Phước 3. Thân hình ném bay, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng chợt phun ra ngoài, bất quá, hắn lúc này căn bản nhìn không thể nhiều như vậy, động niệm bây giờ thân hình trước mắt, chính là chạy thẳng tới xa xa chui đi, không có một tia một hào đình trệ. Người đăng, dù chít. Chương 2047, được hay mất. Cả thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh lại, trong hư không, Vân Tiêu lúc này sắc mặt ảm đạm, trong tay kiếm vô cực ảm đạm không ánh sáng, nếu như có người tại chỗ liền sẽ phát hiện. Vào lúc này kiếm vô cực lại xuất hiện từng tia vết nước, tựa như tùy thời cũng biết vỡ vụn như nhau. Phước 3. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài, theo cái này phun ra một ngụm máu tươi, hắn cả người hơi thở ngay tức thì trở nên yếu ớt vô cùng, thân hình run lên bần bật, suýt nữa từ trong hư không rơi xuống đi xuống. Thở dài, trốn. Tên này lại đi làm như vậy giòn. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, hắn mới đầu nhưng là như cũ không dám chút nào buông lỏng, cho đến quan sát hồi lâu. Phát hiện người áo bào đen thật đã rời đi, hắn lúc này mới buông lỏng một ít, đáy mắt đều là một mảnh sống sót sau tai nạn vui mừng. Quá kinh khủng, bán thần cảnh cường giả lực lượng lại khủng bố như tư, vậy may ta cuối cùng một kiếm kia dọa lui hắn, nếu không, hôm nay sợ rằng thật nguy hiểm à. Tiện tay lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, hắn lúc này mới cảm thấy hỗn loạn khí huyết bình phục một ít, yếu ớt cảm giác cũng từ từ lấy được chậm tách ra, nhưng vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này cùng bán thần cảnh cường giả đối chiến, hắn cơ hồ có thể nói là toàn lực dốc hết, có thể sử dụng thủ đoạn toàn cũng dùng được, nếu như không phải là bởi vì là cuối cùng lần nữa dùng hết kiếm chi bản nguyên lực nói, như vậy kết quả sau cùng là thật khó mà dự liệu. Mặc dù coi như hắn hôm nay chết ở chỗ này, hắn ở lại những địa phương khác phân thân cũng có thể lần nữa thành là bổn tôn, có thể hắn những cái kia thân nhân bạn bè nhưng là đều ở đây kỳ lân trong thần điện, nếu như hắn bị đánh chết, như vậy những người này sợ rằng một cái cũng không trốn thoát. Đại nhân, ngươi thế nào? Ngay tại lúc này, mới vừa bị người áo bào đen đánh bay chỉ xích mãng cũng đã ổn định lại thương thế, bay đến Vân Tiêu phụ cận, sắc mặt phức tạp dò hỏi. Hắn thích mới thấy rõ ràng, Vân Tiêu lại dùng hết kiếm chi bản nguyên lực lượng, một khắc kia, hắn thật là cả kinh con ngươi cũng suýt nữa nhảy ra ngoài. Vân Tiêu mình không biết được, có thể hắn nhưng là rõ ràng kiếm chi bản nguyên lực ý vị như thế nào, một cái khoảng cách thần vực cảnh giới kém xa như vậy võ giả, lại có thể dùng được thần vực cường giả lực lượng, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Ta không có sao, ngươi khá tốt, bị thương có nặng hay không? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vừa đem mấy viên chữa thương đan dược vứt cho đối phương, một bên quan tâm dò hỏi. Không có gì đáng ngại, phỏng đoán 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục như thường. Nhận lấy đan dược, chỉ xích mang thu nhiếp tâm thần, lúc này mới cung kính trả lời. Hắn thân xác tương đối cường đại, chống lại đánh năng lực tự nhiên không có nói, nếu như đổi thành những thứ khác truyền thuyết cảnh chút thành tựu người nói, vào lúc này chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô. Không có sao liền tốt, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên rời đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Thấy chỉ xích mãng không có sao, Vân Tiêu nhưng vậy không chần chờ nữa, động niệm bây giờ, hắn và chỉ xích mãng chính là đồng thời trở lại kỳ lân bên trong thần điện, sau đó khống chế thần điện, nhanh chóng hướng người áo bào đen chạy trốn hướng ngược lại chui đi. Dưới mắt thương thế hắn rất nặng, nhưng mà không chịu nổi khác giằng co, lúc này nếu như lại tới một vị bán thần cảnh cao thủ, hắn phỏng đoán chỉ có chờ chết địa vị. Ông ba. Quả nhiên, ngay tại hắn rời đi không bao lâu, cái này mảnh không gian chính là một hồi hỗn loạn, sau đó, một cái tóc hoa dâm ông già bắt đầu từ không gian chỗ sâu đi ra, cau mày nhìn trước mắt không gian. Ngũ hành bổn nguyên lực lượng, còn có kiếm chi bản nguyên. Nơi này lại có hai cái bán thần cảnh cường giả chiến đấu qua. Tại không gian chính giữa cảm thụ chốc lát, mặt của lão giả sắc không khỏi có chút âm trầm, trong bụng lại là cấp tốc suy nghĩ. Nơi này là thành thiên dụ hạt khu phạm vi, theo đạo lý mà nói, bán thần cảnh trở lên nhân vật là không thể tùy tiện đặt chân nơi này, hiển nhiên, ở chỗ này chiến đấu hai người, đã hư mọi người bất thành văn quy củ. Bất quá cái này còn không là chủ yếu nhất vấn đề là, trước đây không lâu, hắn lấy được cự cơ lão tổ các người bỏ mình tin tức, nếu như không ngoại ý muốn gì, cự cơ lão tổ các người rất có thể chính là bị bán thần cảnh cường giả đánh chết. Đáng chết, lấy bán thần cảnh tu vi chặn đánh ta thành thiên dụ truyền thuyết cảnh cao thủ, rốt cuộc là người nào như vậy mặt dày vô sỉ. Nếu là bị lão phu tra được, nhất định phải đem ngàn đao lăng trì. Răng cắn rắt băng vang rội, đáng tiếc là, hắn vẫn là đến chậm một bước, mặc dù có thể cảm nhận được có bán thần cảnh cường giả ở chỗ này đã giao thủ, nhưng muốn đem cái này hai người tìm ra, thật sự là thật quá khó khăn. Cha, nhất định phải cha ra rốt cuộc là người nào ra tay, nếu không ta thành thiên dụ sau này còn như thế nào hiệu lệnh thiên hạ. Hận hận siết chặt quả đấm, ông già lần nữa thân hình trước mắt, chính là tạm thời rời đi nơi đây, trở về an bài nhân thủ điều tra kỹ hôm nay phát sinh một cắt đi. Chết, lần này thật là quá nguy hiểm, xem ra sau này làm việc, nhất định phải làm cái gì chắc cái đó, lại cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Kỳ lân trong thần điện, Vân Tiêu lúc này ngồi xếp bằng ở trong một căn mật thất, trong thân thể thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, thì có thể khôi phục cái 8-9 phần 10. Lần này nguy hiểm, có thể nói tất cả đều là chính hắn tìm, nếu như hắn không có đánh cự cơ lão tổ chủ ý, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Cũng may cuối cùng không có quá lớn tổn thương, đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Ai, đáng tiếc ta chui này thần kiếm, một kích kia lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Lấy kiếm vô cực điểm này mà chất lượng, thật sự là khó mà chịu đựng. Suy nghĩ bây giờ, hắn không khỏi đem mình kiếm vô cực lấy ra ngoài, trên mặt đều là một mảnh đắng chát. Trước khi một kiếm kia, hắn đem mình tất cả lực lượng tất cả đều truyền bá đến kiếm vô cực chính giữa, cuối cùng mới vượt qua trình độ phát huy, lần nữa chém ra kiếm chi bản nguyên lực lượng, hơn nữa còn là vượt xa ngày đó đối chiến phùng tử dục lúc kiếm chi bản nguyên lực. Ở đó cùng kinh khủng lực lượng cắn trả dưới, kiếm vô cực tự nhiên không có biện pháp chịu đựng. Cái này mới đưa đến thân kiếm bể tan cảnh, trên căn bản trở thành một kiện phế phẩm. Chẳng những kiếm vô cực phế, liền liền ban đầu ẩn nút vào trong đó vậy đạo tàn hồn, hôm nay cũng đã không thấy tung tích, cũng không biết là bị cắn trả lực xóa bỏ, vẫn là cuối cùng trốn. Xem ra sau này còn muốn đi làm một trôi thần kiếm, tốt nhất là linh khí cấp bậc thần kiếm mới được. Lần này lần nữa chém ra kiếm chi bản nguyên lực sau này, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ mình đã dần dần nắm giữ một ít bí quyết, nếu như chăm chỉ luyện tập. Nói không chừng thật có thể đem tình cờ mới có thể phát huy kiếm chiêu, triệt để nắm giữ trong lòng, cuối cùng thời khắc cũng có thể phát huy được. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một chôi có thể chịu đựng uy lực thần kiếm mới được. Cây bên, ngươi tới đây một chút. Giơ tay lên ở giữa đem kiếm vô cực thu hồi, hắn hơi làm trầm ngâm, chính là đem chỉ xích mãng kêu tới đây. Đại nhân, thân hình hiện ra, chỉ xích mãng cúi người hành lễ, đầy mặt cung kính. Ngồi xuống nói đi, ta nghĩ hiểu nhiều hơn liên quan tới căn nguyên lực sự việc. Ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương ngồi xuống, lúc này mới cười hỏi. Căn nguyên lực. Nghe vậy, chỉ xích mãng khỏe miệng giật một cái, một bên ở Vân Tiêu đối diện ngồi xuống, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia hướng tới vẻ. Thuộc hạ trước đã cùng đại nhân nói đơn giản qua, căn nguyên lực chính là đặt chân liền thần vực cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ lực lượng, thuộc hạ mới vừa suy nghĩ lại một chút, đại nhân hôm nay thi triển kiếm chi bản nguyên, hẳn còn không tính là thuần chính kiếm chi bản nguyên, chỉ có thể coi như là bán thần cấp bậc kiếm chi bản nguyên, khoảng cách viên mãn còn kém như vậy một tia. Trước vội vàng dưới, hắn cảm thấy Vân Tiêu thi triển kiếm chi bản nguyên chính là cường giả thần cấp thi triển kiếm chi bản nguyên, nhưng sau đó trở lại Kỳ Lân thần điện, hắn hơi làm hồi tưởng, chính là biết mình hiểu sai. Nếu như Vân Tiêu thật chém ra cường giả thần cấp mới có thể thi triển kiếm chi bản nguyên, như vậy trước khi cái đó người áo bào đen, phỏng đoán đã một mạng ố hô đi, căn bản không có khả năng đào tẩu. Dĩ nhiên, coi như là bán thần căn nguyên, vậy cũng tương đương kinh khủng, dẫu sao, Vân Tiêu tuyệt đối không phải bán thần cảnh cao thủ, thực khó khăn tưởng tượng hắn là làm sao thi triển ra bán thần cấp bậc kiếm chi bản nguyên. Ngươi nói tiếp, đem ngươi hiểu biết tất cả liên quan tới căn nguyên lực, cùng với bán thần bổn nguyên tình huống tất cả đều nói một lần. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu không có đi quấn quýt mình thi triển lực lượng rốt cuộc là viên mãn căn nguyên lực vẫn là bán thần căn nguyên, bởi vì là bất kể là loại nào, đều là hiện nay hắn không nên tiếp xúc được lực lượng. Dựa theo hắn suy đoán, hắn mặc dù có thể thi triển ra bực này cấp lực lượng khác, 80-90 là bởi vì là hắn tu luyện cầm long quyết bản thân thập phần cường đại, là 109 chỗ đan điền đồng thời vận chuyển lúc đó, hắn cảm giác mình tựa như cùng đúng mảnh trời đất hợp làm một thể, thêm tới hắn đối với kiếm pháp hiểu hết sức sâu sắc. Lúc này mới cuối cùng chém ra như vậy một kiếm. Căn nguyên lực là thần vực cường giả thủ đoạn, thật ra thì thuộc hạ biết cũng không phải quá nhiều. Gặp Vân Tiêu đối với căn nguyên lực cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ xích mãng vậy thì đem mình hiểu biết có liên quan căn nguyên lực tin tức, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, không có nửa điểm bỏ sót. Mặc dù hắn biết không nhiều, nhưng dù vậy, hắn vẫn là cùng Vân Tiêu tham khảo nhỏ nửa canh giờ thời gian, lúc này mới để cho Vân Tiêu đối với căn nguyên lực có một cái xác thực biết. Nói đơn giản tới, mỗi một cái đạt tới thần cảnh cường giả, đều sẽ có một lần cùng thiên địa cộng minh trải qua, lúc này, võ giả sẽ được nào đó căn nguyên lực đồng ý, cuối cùng thành làm cho này loại căn nguyên lực phát ngôn viên. Giống như Vân Tiêu tương đối tinh thông kiếm pháp, như vậy làm hắn lên cấp thần cảnh lúc đó, thì có thể lĩnh ngộ được kiếm chi bản nguyên lực lượng, dĩ nhiên, bởi vì là hắn đối với ngũ hành lực vậy vô cùng là thân thiện, thành thần sau đó vậy hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được ngũ hành căn nguyên. Nơi này muốn nói một chút ngũ hành căn nguyên cùng ngũ hành phép tắc quan hệ. Thành thần trước, võ giả cần lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành quy luật, chỉ có để cho mình ngũ hành đầy đủ hết, mới có thể đủ thành là thần vực cao thủ. Nhưng ngũ hành quy luật nói trắng ra liền là một quả đi thông thần cảnh chìa khóa, một khi thành thần, ngũ hành quy luật cũng chỉ là một loại thấp nhất chỉ tiêu, lại cũng không có những thứ khác ý nghĩa. Mà cái gọi là ngũ hành căn nguyên, cũng không phải là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng, mà là một loại ngũ hành lực bổn nguyên nhất thể hiện, nói đơn giản tới. Ngũ hành quy luật là 5 loại phép tắc tên gọi chung, mà ngũ hành căn nguyên thật ra thì chính là một loại lực lượng hình thái, trong đó cũng không có kim mộc thủy hỏa thổ tế hóa. Giống như là kiếm chi bản nguyên, sấm căn bản, gió căn bản như vậy, ngũ hành căn nguyên chính là một loại cùng những thứ này căn nguyên lực đồng đẳng cấp cái khác năng lượng mà thôi. Người đăng, dùng chít. Chương 2048, bế quan luyện kiếm. Nghe chỉ xích mãng một phen giảng giải. Vân Tiêu đối với thần cảnh căn nguyên lực cuối cùng là có một cái so sánh cụ thể biết rõ, mà có những thứ này rõ ràng, hắn đối với kiếm chi bản nguyên nhận thức, vô hình chính giữa chính là lại tăng lên tầng 1. Có thể khẳng định là, hắn cái này hai lần thi triển ra kiếm chi bản nguyên, không thể nghi ngờ còn không có đạt tới viên mãn cảnh giới, chỉ có thể coi như là bán thần cảnh kiếm chi bản nguyên, nhưng dù vậy, hắn cũng có một ít tiếu ngạo thiên hạ vốn. Kiếm chi bản nguyên làm là tất cả căn nguyên lực chính giữa lực công kích mạnh nhất bổn nguyên lực lượng. Dù là chẳng qua là không viên mãn bán thần căn nguyên, ở năng lực công kích lên cũng đã không biết so chân chính thần căn bản kém nhiều ít. Còn như những thứ khác bán thần căn nguyên, vậy thì càng là chỉ có bị tàn sát phân nhi, giống như lần này, Hắc Bảo Nhân bán thần ngũ hành căn nguyên ở gặp phải kiếm chi bản nguyên lúc đó, căn bản liền tiếp tục chiến đấu tiếp dụng khí cũng không có, liền trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì là đối với người áo bào đen mà nói, bỏ mặc Vân Tiêu thi triển là bán thần cấp bậc kiếm chi bản nguyên vẫn là viên mãn cấp bậc kiếm chi bản nguyên, đều không phải là hắn có thể chiến thắng, vì còn sống, hắn chỉ có rút đi một đường. Dĩ nhiên, hắn không biết là, Vân Tiêu hiện nay căn bản cũng không có đem bán thần cảnh kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ thông suốt, mặc dù đã tìm được thi triển kiếm chi bản nguyên phương pháp, có thể hiện nay cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chém ra một kiếm thôi. Kiếm chi bản nguyên, thật là không nghĩ tới, ta lại đang càn khôn cảnh cảnh giới lúc đó, là có thể dùng được bán thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng bán thần căn nguyên lực. Xem ra đây cũng là cầm long quyết cộng thêm ta tinh thần lực chung nhau đào tạo kết quả. Đuổi đi chỉ xích mãng, Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở trong mật thất, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ mừng rỡ. Có hai lần thi triển kiếm chi bản nguyên trải qua sau đó, hắn trên căn bản đã tìm được lần nữa thi triển kiếm chi bản nguyên phương pháp, nói đến thật ra thì cũng không phải quá khó khăn, thứ nhất là phải đem cầm long quyết trình độ lớn nhất vận chuyển, khiến cho được từ mình quanh thân trên dưới 109 chỗ đan điền huyệt khiếu thông hiểu đạo lý, cùng đúng mảnh trời đất âm thầm tương hợp. Nhắc tới, bán thần cảnh cường giả cũng tốt, chân chính thần cảnh cường giả cũng được, bọn họ mặc dù có thể đạt được căn nguyên lực thừa nhận, đầu tiên một chút chính là bởi vì là cùng cái thế giới này hợp làm một thể, chỉ bất quá loại cảnh giới này hết sức cao thâm, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu cầm lòng quyết đoạt thiên địa tạo hóa nói, căn bản không có thể để cho hắn ở càn khôn cảnh lúc tiến vào cảnh giới bậc này. Dĩ nhiên, dù vậy, nếu như không phải là bởi vì là hắn còn có tinh thần lực từ cạnh phụ trợ, sợ rằng vẫn là khó mà thi triển ra căn nguyên lực bực này đắt tiền lực lượng tới. Cho nên, hắn có thể thi triển kiếm chi bản nguyên, có thể nói là được trời ưu đãi, cây bản không có người có thể sao chép. Xem ra kể từ hôm nay, ta phải chăm chỉ suy tính, tranh thủ đem kiếm chi bản nguyên lực lượng hoàn toàn nắm giữ, nhưng ở trước đó, dường như vẫn phải là trước tìm một cái thần binh chân tránh đồ sắc bén mới được. Kiếm chi bản nguyên lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, hôm nay đã có thể chắc chắn, linh khí trở xuống thần binh, sợ rằng rất khó chịu được loại này lực lượng, có thể tưởng tượng muốn tìm một cái linh khí cấp bậc thần kiếm, cái ở giữa độ khó thật sự là có thể tưởng tượng được. Tu luyện đến nay, hắn đã gặp linh khí cấp bậc thần binh cũng chỉ có Cửu Long đỉnh, trừ cái này ra, hắn còn chưa bao giờ gặp qua những linh khí khác, còn như linh khí cấp bậc thần kiếm, thật sự có đủ hắn nhức đầu. Đúng rồi, nếu Cửu Long đỉnh là linh khí, muốn hỏi dò linh khí tin tức, không bằng tìm Lưu Luyến hỏi một câu. Nghĩ đến linh khí, một cách tự nhiên liền nghĩ đến Cửu Long đỉnh, trong lòng suy nghĩ, hắn ánh mắt hơi sáng lên, trực tiếp đem Cửu Long đỉnh gọi đi ra. Anh chủ nhân, ta còn muốn nghỉ ngơi điều dưỡng đâu, làm gì đem ta gọi ra? Cửu Long đỉnh hiện ra, khí linh Lưu Luyến mắt buồn ngủ mông lung chui ra, rất là bất mãn liếc Vân Tiêu một cái nói. Nàng trước điều khiển Cửu Long đỉnh đánh lén người áo bào đen, mặc dù không có bị thương gì, nhưng nhiều ít cũng có tiêu hao, cho nên cần hơi làm nghỉ dưỡng sức, mới có thể khôi phục cao nhất trạng thái. Linh khí cùng người đã 10 phần tương tự, mà làm là khí linh, nói trắng ra liền giống như là võ giả thần hồn như nhau, nếu võ giả sẽ có cảm giác quệ hoài, linh khí dĩ nhiên cũng không biết ngoại lệ. Trì hoãn không được ngươi bao lâu, ta chính là muốn hỏi một câu, ngươi có biết nơi nào có linh khí cấp bậc thần kiếm? Nhếch mép một cái, Vân Tiêu cũng không dám trêu chọc vị này bà cô, chỉ có thể là hạ thấp tư thái, dè dặt dò hỏi. Linh khí thần kiếm. Nghe vậy, Lưu Luyến cau mày, tựa hồ là lâm vào suy tính. Chủ nhân anh muốn linh khí thần kiếm. Linh khí cấp bậc thần kiếm cũng không nhiều gặp, ta cũng không biết nơi nào có, không quá ta thân đỉnh ngược lại là có thể biến ảo thành thần kiếm, anh nếu như cần, Lưu Luyến bây giờ sẽ để cho nó biến đổi thành kiếm hình dáng. Vừa nói, nàng tay nhỏ bé hơi nhấc lên một chút, một khắc sau, bày ở Vân Tiêu trước mặt Cửu Long đỉnh một hồi biến ảo, rất nhanh biến thành một thanh trường kiếm hình dáng. Cái này, mắt thấy Cửu Long đỉnh ngay tức thì biến thành một chôi thần kiếm, Vân Tiêu nhất thời ngẩn người ra đó, nhưng là không nghĩ tới còn có loại này làm việc. Hắn mặc dù đối với linh khí hiểu cũng không nhiều, có thể từ chỉ xích mãng giải thích tới xem, dường như linh khí vật này đều có cố hữu hình thái, vậy chỉ có thể là biến ảo lớn nhỏ thôi, còn như biến đổi thành khác hình thái, hắn là thật chưa nghe nói qua, chí ít chỉ xích mãng giải thích bên trong tuyệt đối không có như vậy một cái. Chủ nhân anh có thể thử một lần, mặc dù Lưu Luyến không phải chân chính thần kiếm, nhưng chí ít ở về phẩm chất tuyệt đối không thể so với bất kỳ linh khí thần kiếm kém. Đến khi Cửu Long đỉnh biến ảo hoàn thành, Lưu Luyến trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ tự hào, hướng về phía Vân Tiêu nói. Đúng như Vân Tiêu hiểu biết như vậy, linh khí vậy chỉ có thể biến ảo lớn nhỏ, rất khó biến thành khác hình thái, nhưng Cửu Long đỉnh cũng không phải là giống vậy linh khí, đừng nói là biến ảo thành thần kiếm, coi như là biến ảo thành càng đặc thù thần binh cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc nàng hiện nay còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu không trước đối phó một cái rơi thần cảnh người, sợ rằng căn bản không cần Vân Tiêu ra tay. Tốt một chuôi thần binh lợi khí, quá tốt, có như vậy một chuôi thần kiếm, ta sau này lại thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng, liền lại vậy không cần phải lo lắng không chịu nổi. Đem Cửu Long đỉnh biến thành thần kiếm bóp ở trong tay, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ si mê. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này Cửu Long đỉnh mặc dù huyễn hóa thành thần kiếm, nhưng cùng hắn giữa liên lạc cũng không có vì vậy mà cắt đứt, hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó chín cái rồng sấm cùng với mảng lớn mây sấm. Tựa hồ cũng không có bị biến thành ảnh hưởng. Tốt lắm, chủ nhân anh nếu là không có chuyện gì nói, Lưu Luyến muốn đi về nghỉ ngơi. Quét Vân Tiêu một cái, Lưu Luyến cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, chính là chui trở lại thần kiếm chính giữa. Kiếm vấn đề đã giải quyết, xem ra thời gian kế tiếp, ta có thể đem tinh lực tất cả đều vùi đầu vào kiếm chi bản nguyên trong tu luyện, nếu là có thể chân chính nắm giữ bực này lực lượng, đại thế giới thiên khải tuy lớn, nhưng cũng lại không địa phương nào là không đi được. Không để ý tới lưu luyến, Vân Tiêu suy nghĩ đã bay lên, cả người đều là sức mạnh mười phần. Lấy càn khôn kính tu vi lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, thực khó khăn tưởng tượng, làm hắn tu vi lên cấp vô tận cảnh, thậm chí là truyền thuyết cảnh lúc đó, hắn đối với kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ sẽ đạt tới như thế nào một loại đến nước. Tranh thủ cho kịp thời cơ, hy vọng ta có thể trong thời gian ngắn nhất đem kiếm chi bản nguyên lực hoàn toàn lĩnh ngộ. Cắn răng, hắn lúc này cũng là không nghĩ nhiều nữa, tâm tư động một cái, chính là đi tới một mảnh bao la trong khe núi. Nơi này đỉnh núi đều là do linh mạch xây thành, để tu luyện thuận lợi, hắn mới ở chỗ này mở ra như vậy một vùng núi lao, ở chỗ này luyện kiếm, nhưng là hoàn toàn không việc gì có thể lo lắng, có thể quá chú tâm đưa vào trong đó. 109 chỗ đan điền huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển, tinh thần lực từ cạnh phụ trợ, xem lần này có thể thành hay không. Ở trong khe núi đứng yên, hắn cặp mắt hơi nheo lại, trong bụng đem trước thi triển kiếm chi bản nguyên lúc tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi tưởng một lần, không có một tia một hào bỏ sót. Ông ba. Mỗi một khắc, hắn hai tròng mắt chợt mở ra, cùng lúc đó, trong tay thần kiếm chợt vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một khắc sau, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp chém vào khe núi một bên linh mạch lên. Phốc ba. Ùng ùng. Một kiếm chém ở trên linh mạch, kinh khủng kiếm chi bản nguyên lực toàn bộ không có vào linh mạch, ngay tức thì liền đi sâu vào linh mạch sâu mấy trăm thước, cuối cùng bởi vì là mất đi khống chế mà muốn nổ tung lên. Hô hô hô ba. Kiếm chi bản nguyên nổ tung. Cả tòa linh mạch núi to trực tiếp ầm ầm sụp đổ, nhiều linh mạch hóa thành tinh thuần linh khí, giật tán đến chung quanh trong không gian, khiến cho kỳ lân thần điện chính giữa linh khí càng phát ra nồng nặc lên. Ha ha ha, thành. Xem ra ta thật đã nắm giữ thi triển kiếm chi bản nguyên bí quyết, bây giờ ta cũng có thể coi như là một cái đặc thù bán thần cảnh cao thủ chứ. Mắt thấy mình một kiếm này lại có uy lực kinh khủng như thế, Vân Tiêu không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, cả người đều là hưng phấn có phải hay không? Tình huống so hắn tưởng tượng còn tốt hơn một ít, có cửu long đỉnh biến thành thần kiếm, hắn lần nữa thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng, lại cũng không có trước như vậy cố hết sức, mặc dù vào lúc này hắn giống vậy tiêu hao quá nhiều, thậm chí cơ hồ bị rút hết liền 80% lực lượng, nhưng chí ít, hắn còn không có hoàn toàn bị rút sạch, một chút năng lực chiến đấu đều không còn dư lại. Như vậy xem ra, chỉ cần ta không ngừng luyện tập, không ngừng hoàn thiện cái ở giữa chi tiết, nói không chừng thật có thể để cho tiêu hao nhỏ hơn. Coi như không thể cùng thần cảnh cường giả tùy ý như vậy thi triển, nhưng vậy đủ để dùng để trấn nhiếp kẻ xấu. Hít sâu một hơi, hắn cũng không vì là một kiếm này tiêu hao mà có bất kỳ nổi giận, bởi vì là hắn đã cảm nhận được, lần này thi triển kiếm chi bản nguyên, nhưng mà nếu so với trước kia thi triển ra chót lọt nhiều, hơn nữa tiêu hao vậy rõ ràng giảm thiếu. Đây chính là đích thực tiến bộ, phải biết, đây mới là hắn lần thứ 3 thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng, cũng đã có thể làm được loại trình độ này, chỉ cần chăm chỉ luyện tập. Tiến bộ nhất định sẽ lớn hơn. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng hấp thu chúng quanh linh mạch khôi phục tiêu hao, thời gian không lâu, mới vừa một kiếm kia tiêu hao hết lực lượng chính là toàn bộ bổ sung trở lại, khiến cho hắn lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Tiếp tục. Giờ 3. Đây là một cái không gấp được quá trình, bất quá hắn dưới mắt thời gian thì có nhiều, chỉ cần có thể đem kiếm chi bản nguyên tu luyện tốt, bỏ mặc tiêu phí bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao lớn khổ cực, hắn đều ở đây không tiếc. Người đăng, Dũng Chí. Chương 2049, 6 thành hội nghị. Ngày đêm thay đổi liên tục, Vân Tiêu núp ở kỳ lân bên trong thần điện luyện kiếm, căn bản là không chú ý tới thời gian trôi qua, đảo mắt bây giờ, nửa tháng thời gian chính là lặng lẽ đã qua. Ở trong thời gian nửa tháng này, thành thiên dụ lực lượng hoàn toàn khải động lực, khắp nơi hỏi thăm cự cơ lão tổ các người chết sau lưng trần tướng, cái này thời gian, không biết lại có bao nhiêu người bị thành thiên dụ bắt đi câu hỏi, âm thầm bị giết chết vậy không phải số ít. Thành Thiên Dụ lần này bị thua thiệt nhiều, dĩ nhiên không thể nào như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ, bất kể là lập uy cũng tốt, phát tiết tức giận cũng được, Thành Thiên Dụ lần này định trước không biết bình tĩnh. Nhưng mà, tương đối đáng tiếc là, mặc dù Thành Thiên Dụ toàn bộ vận chuyển, có thể tra đến cuối cùng, bọn họ cũng không có tra ra rốt cuộc là người nào đánh chết cự cơ lão tổ. Bất quá, mặc dù không có thể tra ra đánh chết cự cơ lão tổ người là ai, nhưng đối với Thành Thiên Dụ mà nói, bọn họ tổn thất, nhất định phải có người tới gánh vác. Nếu không, bọn họ căn bản không chịu nổi lần tổn thất này. Nơi này là vị nước sông Trung Du một tòa linh sơn, núi tên vị núi Nam, cả tòa linh sơn cũng không thuộc về vị vùng nước sáu lớn thành trì bất kỳ một phương, hơn nữa vị núi Nam trên linh thú đông đảo, coi như là truyền thuyết cảnh viên mãn linh thú cũng không hề hiếm thấy. Cho nên, vị núi Nam mặc dù tuấn tú, thiên tài địa bảo vậy rất nhiều, nhưng lại rất ít sẽ có người chạy đến nơi này mạo hiểm. Hôm nay, ngay tại vị núi Nam tột cùng nhất một nơi trên vách đá dựng đứng, 7 cái bóng người làm thành một vòng, mỗi người đứng chung một chỗ cao vút trên đá lớn mặt, hiển nhiên là hẹn ở chỗ này thương nghị sự việc. Người đều đến đông đủ, xem ra chúng ta những thứ này cổ lỗ sĩ, có thể tính hạ tâm lai trò chuyện một chút. Phía tránh bắc một khối mà đá lớn trên, hai cái ông già sóng vai đứng, nói chuyện chính là một người trong đó, chính là Thành Thiên Dụ Cốc gia lão tổ Cốc Hữu Đạo. Hừ, Cốc Hữu Đạo, Cốc Hữu Huyền, hai người các ngươi ngày hôm nay đem chúng ta triệu tập tới đây rốt cuộc vì chuyện gì? Chúng ta thời gian đều không sung túc, có thể không có công phu cùng hai người các ngươi nói chuyện thiếm. Không sai, chúng ta Thành Thiên Tuyển gần đây mất tích mấy cung phụng cao thủ, dưới mắt đang toàn lực tìm, tư chuyện thể lớn, còn cần bổn tọa ở gia tộc trấn giữ. Mọi người cũng ở vào bán thần cảnh thời kỳ mấu chốt, ta phải nói, giống như vậy hội nghị, sau này nên hủy bỏ thôi, tránh cho trì hoãn mọi người thời gian tu luyện. Trái tim đen đu ám chuyện của tui.vn. Ta cũng cảm thấy trước khi quy củ hẳn sửa lại một chút, sau này nếu như lại triệu tập tụ họp, nên chúng ta lục ra bỏ phiếu biểu quyết, mà không phải là ai muốn triệu tập tụ họp liền tụ họp. Đề nghị này không tệ, ta cảm thấy có thể nghiên cứu. Ngay tại Cốc Hữu Đạo lời của mới vừa rơi xuống, một bên đá lớn trên 5 người đều là lộ ra không nhịn được vẻ, bất đồng cái trước tiếp tục mở miệng, 5 người chính là ngươi một lời ta một lời, thật giống như đem Cốc gia hai người câu nói kế tiếp tất cả đều đè trở về như nhau. Ha ha ha, muốn đổi ngày xưa quy củ. Cái này vậy không phải là không thể, bất quá chư vị không cần phải gấp gáp, coi như các người không nói, chúng ta vị vùng nước 6 lớn thành trì quy củ vậy phải sửa lại một chút. Nghe được 5 người rối rít mở miệng, Cốc Hữu Đạo và Cốc Hữu Huyền đều là cười lạnh một tiếng. Cho đến 5 người nghị luận không sai biệt lắm lúc đó, hai người lúc này mới trưởng cười ra tiếng nói. Được rồi, các người 5 người cũng không cần ở chỗ này nhìn chừng mà nói hắn, muốn đến các ngươi trong lòng đều biết hai người chúng ta phát động lần này hội nghị dụng ý, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, anh em chúng ta hai người hôm nay đem các người gọi tới, chính là muốn hỏi một chút bọn ngươi, ta Cốc gia lần tổn thất này, các người phải như thế nào bồi thường. Cặp mắt híp lại, Cốc Hữu Đạo và Cốc Hữu Huyền vung tay lên, căn bản không quan tâm đối diện 5 người uy hiếp, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, biểu minh mình hai mục đích của người. Cốc gia lần này tổn thất lớn như vậy, dĩ nhiên phải tận hết sức đem tổn thất bổ sung trở lại, mà có thể cho Cốc gia bồi thường, trừ còn lại 5 thành lớn ao còn có ai. Tình huống trước, Cốc gia đã tra xét 7-8 phần, có thể khẳng định là, Cốc gia kiếm cuồng lao tổ và cự cơ lao tổ nguyên bổn đã từ Đại La Mật Tàng thoát khỏi, nhưng chính là bởi vì là khác 5 thành lớn ao người ngăn trở, lúc này mới khiến cho kiếm cuồng lao tổ tự bạo, cự cơ lao tổ bị thương bỏ chạy. Cuối cùng không biết bị người nào giết chết. Mặc dù sau chuyện này chứng thật, năm lớn thành trì cao thủ cũng bị người thần bí bắt đi, có thể Cốc gia tổn thất, tuyệt đối có một bộ phận rất lớn là năm thành lớn ao mang tới, cho nên, năm nhà muốn tẩy thoát liên quan, căn bản là chuyện không thể nào. Hừ, Cốc Hữu Đạo, Cốc Hữu Huyền, hai người các ngươi là được thất tâm phong sao? Thung lũng nhân ân sự tình phát sinh, chúng ta vậy đều nghe nói, làm sao, các người Cốc gia chẳng lẽ còn muốn đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta? Nghe được Cốc gia hai người lại có thể trực tiếp hỏi mình các người tìm phải bồi thường, năm ông lão sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, trong đó nóng nảy nhất là sôi động Thành Thiên Thanh lão tổ Hạ Vũ Đức hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào hồi oán hận nói. Tại chỗ đều là tất cả lớn phủ thành chủ gia tộc bán thần cảnh lão tổ, tất cả đều là tất cả gia tộc lớn chân chính chiến lược nồng cốt, đã nhiều năm như vậy, mặc dù mọi người ngoài mặt hết sức ôn hòa, nhưng vụng trộm tranh đấu không hề thiếu. Tuy nói Cốc gia một mực so khác thành trì nhiều một cái rơi thần cảnh cường giả, nhưng dù vậy, 6 thành lớn ao bây giờ như cũng là bình đẳng, không có người nào dám nhảy ra trực tiếp đi ra lệnh ai. Có thể hôm nay, Cốc Hữu Đạo và Cốc Hữu Huyền hai người lại vừa mở miệng thì phải để cho bọn họ bồi thường, điều này hiển nhiên đã chạm đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Hà Huynh nói đúng, Cốc Hữu Đạo Cốc Hữu Huyền, các người Cốc gia lần này xác thực tổn thất không nhỏ, có thể điều này cùng chúng ta mấy nhà cũng không có trực tiếp quan hệ. Chúng chi ngươi cũng biết, người chúng ta giống vậy mất đi tung tích, các người phải bồi thường, chúng ta làm sao thường không muốn bồi thường. Đúng là như vậy, nếu mọi người đem lời vạch rõ, như vậy chúng ta liền chuyện bàn về chuyện, chúng ta lục ra lần này đều là rơi vào người khác tính toán, dưới mắt nếu cha không ra bàn tay đen sau màn, tự chúng ta vẫn là không nên đả thương hòa khí cho thỏa đáng. Ta đồng ý Hà Huynh và Lôi Huynh giải thích, vị vùng nước 6 thành lớn ao đồng khí liên chi, đúng là không cần phải tổn thương hòa khí. Đến khi Hạ Vũ Đức tiếng nói rơi xuống, còn lại 4 người nhất thời hiểu ý, vội vàng rối rít chen lời vào nói. Bọn họ vào lúc này không có lại chối phe mình phái người đi thung lũng nhân vân chuyện, dẫu sao, tại chỗ cũng không phải người ngu, nếu như lúc này còn nói những người đó là tự phát đi thung lũng nhân vân, vậy thì tỏ ra quá mức cấp thấp. Khắc khắc khắc khắc, mấy người các ngươi nói ngược lại là dễ nghe, ta Cốc gia lần này tổn thất 6 đại truyền thuyết cảnh cao thủ, trong đó còn có ta cốc gia trực hệ người, tính lại lên cốc gia vụ ẩn đại trận, cùng với vốn nên bị ta cốc gia cầm tới tay đại la mật tàng, các người nói, lớn như vậy tổn thất, các người chỉ bằng vào mấy câu nói là có thể hóa giải được sao? Cười dài một tiếng, cốc hưu đạo và cốc hưu huyền trên mặt đều là thoáng qua vẻ dữ tợn, rõ ràng là muốn truy cứu tới cùng. Hả? Xem ra cốc gia lần này là rõ ràng phải cùng chúng ta năm nhà xé rách mặt. Hạ Vũ Đức đám người sắc mặt vậy rốt cuộc thay đổi, bọn họ nguyên bản lấy là, chỉ cần bọn họ năm nhà liên hiệp chung một chỗ. Như vậy mặc dù lần này bọn họ đích xác có sai, nhưng cốc gia vậy tuyệt đối không dám thật cùng bọn họ làm khó dễ mới được. Có thể bây giờ nhìn lại, cốc gia tựa hồ quyết tâm muốn cho bọn họ bồi thường tổn thất, căn bản là không có định cho bọn họ mặt mũi. Xé rách mặt. Vậy cũng được chưa đến nỗi. Bất quá các người năm nhà lần này khiến cho chúng ta đau mất đại la mật tàng, sổ nợ này chúng ta nhất định phải coi là, anh em chúng ta cũng không phải làm khó các người, như vậy đi, các người năm nhà mỗi người cầm ra 30 cái linh mạch cỡ lớn, lại mỗi người cầm ra một viên truyền thuyết cảnh cấp bậc quy luật kim đan, như vậy chuyện này coi như đã qua, nếu không. Ở trong lòng bọn họ, cự cơ lão tổ hẳn là đã lấy được rồi đại la mật tàng, nếu như không phải là năm nhà người ngang ngược ngăn trở. Nói không chừng cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ là có thể bình an về đến gia tộc liền đâu, cho nên đại la mật tàng tổn thất năm nhà nhất định phải cho gánh vác. Can dỡ, cốc hưu đạo, cốc hưu huyền, các người hai người lại dám uy hiếp chúng ta. Được được được, các người cốc gia thật là càng ngày càng có khả năng, chúng ta năm nhà cùng các người tốt cửa hàng tốt lượng, có thể các người lại có thể lấy bực này giọng cư cao lâm hạ uy hiếp bọn ta, thật sự là để cho người căm giận. Hừ, 30 cái linh mạch cỡ lớn, một viên truyền thuyết cảnh quy luật kim đan. Cốc hữu đạo, cốc hữu huyền, hai người các ngươi thật chẳng lẽ được thất tâm phong sao? Cốc gia khinh thường như vậy, chẳng qua chúng ta liền làm qua một tràng, chẳng lẽ các người lấy là chúng ta mấy nhà biết sợ các người? Còn không đợi cốc gia hai người nói xong, đối diện năm đại lao tổ đã nổ nổi, bọn họ trong ngày thường cùng cốc gia hai người đều là ngang hàng luận giao, có thể hôm nay, cốc gia hai người rõ ràng đem mình bày ở cao hơn bọn họ cao độ, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn tâm? Lần này chuyện bỏ mặc ai là ai phi, bọn họ năm nhà đều là nhất định đứng ở cùng trận doanh, đã như vậy, năm đối với hai dưới tình huống, bọn họ làm sao cần phải sợ đối phương. Oanh oanh oanh oanh oanh. Nói chuyện bây giờ, năm người liếc nhìn nhau, cuối cùng hết sức ăn ý đồng thời thả ra mình khí thế, rất nhiều một lời không hợp liền mở lớn ý nghĩa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như có thể không động thủ, bọn họ dĩ nhiên vậy không muốn động thủ, có thể nếu cốc ra như vậy vênh váo hung hăng. Bọn họ cũng không khỏi không áp dụng một ít cao áp thủ đoạn. Khắc khắc, năm tên các ngươi đây là muốn động thủ. Mắt thấy năm người nói chuyện ở giữa liền đem riêng mình khí thế tất cả đều phóng thích ra ngoài, cốc hữu huyền và cốc hữu đạo giống như là không có chuyện gì người như nhau, căn bản không có bất kỳ lo âu, ngược lại thì cất tiếng cười dài đứng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài hước. Hừ, chúng ta tự nhiên không muốn động thủ, có thể các người cốc gia nếu như còn dám nói ra bực này nói linh tinh. Chúng ta năm nhà thế tất yếu bảo vệ mình uy nghiêm và vinh dự, tuyệt đối không cho phép các người cốc gia trả đạp. Không sai, chúng ta đây là riêng mình uy nghiêm và vinh dự mà chiến. Mấy người trên mặt đều là lộ ra vẻ kiên định, lúc này, bọn họ nhất định phải coi giữ ranh giới cuối cùng, tuyệt không thể nào để cho cốc gia chế trụ. Là riêng mình uy nghiêm và vinh dự. Năm vị có phải hay không quá để ý mình? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên ở đỉnh núi truyền ra, thanh âm không nghỉ. Mọi người ở đây chính là toàn đều cảm giác được một cổ lánh triệt cánh cửa lòng dùng mình đập vào mặt, giống như là chu vi mười mấy dặm không gian lập tức đóng băng như nhau. Thế ba. Đây là bốn. Năm nhà cao thủ đang là khí thế đại thịnh lúc này giờ phút này đột nhiên cảm giác được chung quanh giá rét, năm người con ngươi đều là hơi co rúm một cái, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ken két ken két. Đang trong lúc nói chuyện thời gian, một hồi cổ quái đông rách thanh ngay sau đó truyền ra, một khắc sau. Một cái nhìn như người đàn ông bộ dáng trung niên từng bước từ trong hư không đi ra, rất nhanh là đến mấy trước mặt người, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Vũ Đức năm người. Người đăng, Dù Chít. Chương 2050, Thiên Dụ Minh. Cả thế giới đột nhiên trở nên lạnh như băng thấu xương, trong không khí, một mảnh mảnh lông ngỗng vậy hoa tuyết chẳng biết lúc nào tất tất tốt tốt phiêu đãng, trắng loáng trong lộ ra một cổ tử sơ xác tiêu điều. Mấy khối mà đỉnh núi trên nham thạch, năm lớn thành chỉ bán thần cảnh lão tổ cửa. Giờ khác này tất cả đều cả người run rẩy, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy khó che giấu vẻ hoảng sợ. Mà cốc gia hai đại lao tổ chính là một mặt cười nhạo nhìn đối diện năm người, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đắc ý. Thần! Thần vực cảnh! Hồi lâu, vẫn là thành thiên thanh bán thần lao tổ Hạ Vũ Đức trước nhất lấy lại được sức, thanh âm run rẩy lẩm bẩm nói nhỏ. Theo Hạ Vũ Đức mở miệng, những thứ khác bốn người cũng là đột nhiên tỉnh hồn, chỉ bất quá, trên mặt mỗi người biểu tình như cũ chậm chạp khó mà thay đổi, hiển nhiên là thật bị giật mình. Khắc khắc, mấy người các ngươi lão gia, thấy ta thành Thiên Dụ thành chủ, còn không mau mau thi lễ. Chẳng lẽ các người liền điểm này mà quy củ còn không hiểu không? Ngay tại năm tâm thần người rung động lúc đó, Cốc Hữu Đạo và Cốc Hữu Huyền rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên, hướng về phía đối diện năm người lớn tiếng quát lên. Bọn họ hai người cùng đối diện năm người minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, mặc dù bởi vì là ưu thế về nhân số, bọn họ bên này mà quyền phát biểu muốn thoáng lớn một ít. Có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, mấy lao già này mỗi một người đều kiêu ngạo rất, tuyệt đối không thể nào biết phục bọn họ. Nhưng mà, vào giờ phút này, nhìn cái này năm người tất cả đều bị sợ cùng ngu si như nhau, ngay cả lời cũng không nói rõ ràng, bọn họ nhất định chính là phát ra từ nội tâm thoải mái. Thành Thiên Thanh Hạ Vũ Đức, gặp qua Cốc Thành Chủ Ba. Gặp qua Cốc Thành Chủ. Nghe được Cốc Hữu Đạo và Cốc Hữu Huyền tiếng cười, Hạ Vũ Đức đám người sắc mặt đều là hơi trầm lại, nhưng vẫn là vội vàng không người xuống, hướng về phía trước mắt người đàn ông trung niên túi người hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Trước mắt người đàn ông trung niên, bọn họ tự nhiên cũng không xa lạ gì, chính là hiện đảm nhiệm Cốc Mỗi gia chủ, cũng là Thành Thiên Dụ trước mắt thành chủ, Cốc Chánh Dương. Làm là Cốc gia ngàn năm thiên tài khó gặp, Cốc Chánh Dương đã sớm danh tiếng bên ngoài, sớm ở mấy trăm năm trước chính là vị vùng nước nổi danh đại cao thủ, còn lại năm thành lớn ao người, đều không bất ở đây vị Cốc Chánh Dương trong tay thua thiệt. Nhưng mà, để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, vị này Thành Thiên Dụ thành chủ, Cốc gia thiên tài đệ tử, lại có thể âm thầm lên cấp thần cảnh giới. Vậy nhưng là chân chính thần cảnh giới, hơn nữa rất rõ ràng, đối phương lại là lấy được băng căn bản thừa nhận, một tay băng căn bản lực, thật là đã đến kinh người nghe đến nước. Bọn họ mặc dù đều là bán thần cảnh cao thủ, nhưng lúc này thân ở đối phương băng căn bản chính giữa, bọn họ cảm giác mình các người nhất định chính là nhỏ yếu có phải hay không. Theo bản năng, năm người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc đắng chát. Rất tốt. Xem ra các người năm người ngược lại là không có giả hồ đồ. Thấy Hạ Vũ Đức năm người hướng về phía mình không người thi lễ, Cốc Chánh Dương trên mặt đều là một mảnh nụ cười âm lạnh, đáy mắt càng là tràn đầy trên cao nhìn xuống kinh bỉ. Chẳng bao lâu sau, trước mắt cái này năm người ở hắn trong mắt đúng là cao cao tại thượng, nhưng hiện nay, hắn sau đó người cư thượng, nhảy một cái trở thành thần cảnh cao thủ, trước mắt cái này năm người, dĩ nhiên cũng chỉ không đáng giá nhắc tới. Đoạn này thời gian, hắn một mực đều đang bế quan tiềm tu. Vì đánh vào thần cảnh giới, hắn không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, nhận chịu bao lớn nguy hiểm, bất quá bây giờ xem ra, hết thảy toàn đều đáng giá. Hù hù hù, Cốc Thành Chủ dạy phải, chúng ta năm đích xác là có chút hồ đồ, mong rằng Cốc Thành Chủ tha lỗi nhiều hơn. Đúng vậy, Cốc Thành Chủ thiên tư lớn lao, chính là ta vị vùng nước vạn năm không ra kỳ tài, hôm nay mai kia thành tựu thần cảnh giới, đây quả thực là ta vị vùng nước thiên đại chuyện vui. Không sai, ta vị vùng nước sáu thành lớn ao. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thần cảnh cao thủ, hôm nay Cốc Thành Chủ mai kia thành thần, ta Thành Thiên Tuyền nguyện ý quy thuận Thành Thiên Dụ, từ nay về sau làm thủ lãnh, tuyệt không hài lòng. Ta Thiên Khúc Thành vậy nguyện ý quy thuận Thành Thiên Dụ, an tiền mã hậu tại chỗ không chối từ. Đúng, ta Thành Thiên Thanh cũng biết quy thuận Thành Thiên Dụ, trợ giúp Cốc Thành Chủ mở ra một mảnh thiên địa mới. Năm người phản ứng đều là cực nhanh, nhiều năm qua như vậy, vị vùng nước sáu thành lớn ao vẫn luôn là mỗi người là chính. Nhưng hôm nay Thành Thiên Dụ ra một cái cường giả thần cấp, bọn họ năm đều là rõ ràng, kể từ hôm nay, bọn họ lại cũng không khả năng giống như trước như vậy độc hành khác biệt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ở một cái chân chính thần cảnh cường giả trước mặt, bọn họ năm căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, trừ thân phục, lại cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Người khác không biết, có thể chính bọn họ trong lòng đều hiểu, bọn họ tuổi tác cũng quá lớn, hơn nữa tiềm lực trên căn bản cũng đã khai thác đến cuối, muốn đột phá bán thần cảnh tiến hơn một bước. Hy vọng thật sự là có chút mong manh. Ha ha ha, tốt, năm vị quả nhiên là người thông minh, ngược lại là giảm bớt bổn tọa một phen phiền toái. Thấy năm đại lão tổ chủ động đầu dựa vào, Cốc Chánh Dương trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, thoải mái cười lớn. Hắn hôm nay tới, chính là muốn buộc cái này năm người đầu dựa vào chính mình, dưới mắt còn không chờ hắn mở miệng, cái này năm người cũng đã chủ động thần phục, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên là vui vẻ thấy. Nếu năm vị đã quyết định đầu dựa vào ta Thành Thiên Dụ, như vậy bổn tọa liền nói một chút sau này an bài đi. Nụ cười vừa thu lại, Cốc Chánh Dương vung tay lên, tiếp tục nói, kể từ hôm nay, vị vùng nước sáu thành lớn ao hợp lại là một, gọi Trung Thiên Dụ Minh, bổn tọa là minh chủ, chư vị ở đây đều là phó minh chủ, năm vị trở về sau đó, lập tức phân phó xuống mặt mở mang bờ cõi, khiến cho chúng ta sáu thành lớn ao nối thành một mảnh, từ nay về sau lại không ngăn cách. Ở đại thế giới thiên khải, dám gọi là minh chủ, át phải đều là thần cảnh cường giả, cũng chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể thuộc về gộp lại một phe thế lực là một cái to lớn liên minh. Trước kia vị vùng nước sáu thành lớn ao mặc dù có lòng liên hiệp, nhưng chính là bởi vì là không có thần cảnh cường giả trấn giữ, coi như làm ra cái liên minh tới, cũng không phi chính là tăng thêm cười nhạo thôi. Nhưng bây giờ có Cốc Tránh Dương trấn giữ, Thiên Dụ Minh nhất định chính là nước chảy thành sông, muốn đến không bao lâu, Thiên Dụ Minh tên thì sẽ truyền tảng ra, đến lúc đó còn biết hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả tới đây, là trời Dụ Minh lớn mạnh thêm gạch thêm miếng ngói. Đây chính là cường giả thần cấp lực hiệu triệu và ngưng tụ lực, còn như bán thần cảnh, nhưng là vô luận như thế nào vậy không làm được. Bọn ta cần tuân minh chủ mệnh lệnh ba. Nghe được Cốc Tránh Dương nói như vậy, tại chỗ bảy hơn nửa thần cảnh cường giả tất cả đều nghiêm mặt, giống như là bề tôi nghe tuyên như nhau, cung cung kính kính một cung tới đất. Đúng rồi, lần này thung lũng nhân luân chuyện, các người năm nhà đúng là hư ta Cốc gia việc lớn, cho nên trừng phạt ở khó tránh khỏi, còn như phải như thế nào bồi thường ta Cốc gia tổn thất, năm tên các ngươi nhìn làm đi. Hai Long gật đầu một cái, Cốc Tránh Dương đột nhiên nheo lại cặp mắt, giọng lãnh đạm hướng về phía năm nhân đạo. Mặc dù hôm nay đã là người một nhà, nhưng Cốc gia tự nhiên sẽ là Thiên Dụ Minh chủ đạo, dưới mắt có tốt như vậy mượn cớ, Cốc gia lại làm sao có thể bỏ qua bước lột năm nhà cơ hội. Lần này suýt nữa hư minh chủ việc lớn, đích xác là chúng ta năm nhà sai lầm, thuộc hạ nguyện ý cầm giá hạ ra một phần năm tài nguyên, đền bù ta hạ ra lần này phạm vào sai lầm. Hạ Vũ Đức người thứ nhất đứng ra, chợt cắn răng một cái, trực tiếp đem gia tộc một phần năm tài nguyên cống hiến ra ngoài. Dưới mắt cũng không phải là trần chờ lúc này nếu đã lựa chọn thần phục, như vậy dĩ nhiên liền phải xuất ra thành ý tới mới được, huống chi hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không cầm ra đầy đủ thành ý, sợ rằng tương lai tổn thất sẽ nhiều hơn. Ta lôi ra vậy nguyện ý cầm ra một phần năm tài nguyên tới. Ta cũng vậy, lần này phạm vào lớn như vậy sai, dĩ nhiên là sẽ đối minh chủ có một câu trả lời mới được. Có Hạ Vũ Đức dẫn đầu, những người khác vội vàng cũng bắt trước, ai cũng không dám vào lúc này hiện lộ ra vẻ trần chờ tới. Bởi vì là trong lòng bọn họ rõ ràng, lúc này nếu là bị bắt lớn hơn cái trôi mà nói không chừng gia tộc mình liền trực tiếp mất. Như đã nói qua, hôm nay Thiên Dụ Minh thành lập, bọn họ cái nhà sau này vậy ắt sẽ có nhiều hơn cơ hội, chỉ cần Thiên Dụ Minh danh tiếng xông ra đi, sau này thì có nhiều cơ hội đem mất đi kiếm về. Không tệ không tệ, những thứ này cứ giao cho ta Cốc gia hai vị phó minh chủ tới xử lý đi, bổn minh chủ còn cần bế quan một đoạn thời gian vững chắc tu vi, hy vọng ở bổn minh chủ xuất quan lúc đó. Thiên Dụ Minh đã có lớn minh dáng vẻ. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình khẽ động, liền như vậy trực tiếp biến mất ở trong không khí, nhiệt độ chung quanh chính là nhanh chóng khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Cùng Tiễn Minh chủ ba. Thấy Cốc Tránh Dương rời đi, bảy người cũng là không dám thờ ơ, liền liền Cốc ra hai cái lao tổ cũng không ngoại lệ. Bọn họ mặc dù so Cốc Tránh Dương bối phận cao hơn nhiều, có thể học không trước sau, người mạnh là vua, Cốc Tránh Dương nếu lên cấp thần cảnh. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể thành là đối phương thuộc hạ. Thở dài, tốt uy áp kinh khủng, bán thần cảnh và thần cảnh, thật đúng là trời đất khác nhau một trời một vực à. Đến khi Cốc Tránh Dương rời đi, mọi người lúc này mới thanh tĩnh lại, lòng của mỗi người bên trong đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, năm vị, từ nay về sau, bọn ta đều là Thiên Dụ Minh phó minh chủ, lẫn nhau bây giờ có thể muốn trao đổi nhiều hơn à, ha ha ha. Cốc gia hai đại lão tổ vẻ mặt tươi cười. Lúc này hoàn toàn không có chút nào băn khoăn, thoải mái hướng về phía năm nhân đạo. Hù hù hù, có đạo huynh, có huyền huynh, trước kia có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng hai vị chớ có ghi hận. Đúng vậy, trước kia mọi người mỗi người là chính, lẫn nhau bây giờ tự nhiên không thiếu được một ít nhỏ va chạm, bất quá vậy cũng là đã qua thức, mong rằng hai vị dù sao cũng không nên để ở trong lòng. Năm đại lao tổ lúc này lại cũng không có chút nào kiêu ngạo có thể nói, mặc dù đối với mặt Cốc Hữu Huyền và Cốc Hữu Đạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể dưới mắt nhiều một Cốc Tránh Dương, bọn họ ở nơi này hai người trước mặt, nhất định phải một người lùn. Ha ha ha, được rồi, chuyện đã qua sẽ để cho hắn đã qua, mấy vị dưới mắt vẫn là mau đi trở về an bài minh chủ ra lệnh đi, tránh cho chọc minh chủ không vui. Cười lạnh một tiếng, Cốc gia nhị lao sống lưng thẳng tắp, cảm cũng chưa có thu qua, một mực dương cao phải lao cao. Phải, chúng ta lần này trở về an bài, hai vị, chúng ta tạm thời cáo tử. Mặt đầy cười xòa. Hạ Vũ Đức các người không dám chút nào bất mãn, trong lúc nói chuyện chính là rối rít rút đi, trở về an bài rất nhiều công việc đi. Sáu nhà hợp thành một nhà, đây tuyệt đối là hạng nhất công trình to lớn, muốn để cho sáu thành lớn ao hoàn mỹ dung hợp, bọn họ những người này thế tất yếu tiêu phí một phen thời gian mới được. Người đăng, dùng chít. Chương 2051, xuất quan. Cốc Chính Dương lên cấp thần cảnh tin tức, cơ hồ trong thời gian ngắn nhất truyền ra tới, mà vị vùng nước 6 thành trì lớn hợp lại làm một thành là Thiên Dụ Minh chuyện, tự nhiên cũng theo đó là mọi người hiểu biết. Một phương lớn minh thành lập, thoáng chốc ở giữa, không biết có bao nhiêu thế lực nhỏ tới quy thuận, cùng lúc đó, 6 thành trì lớn nội bộ vậy bắt đầu khua chiên gõ trống dung hợp việc lớn, mỗi một tòa thành ao đều không lại trú đóng ở một phương, mà là chủ động đánh vỡ biên giới, cùng khắc thành trì tiếp giáp đến cùng nhau. Cứ như vậy, mọi người lẫn nhau giữa trao đổi tự nhiên sẽ hơn nữa chót lọt, toàn bộ Thiên Dụ Minh, vậy có thể được nhanh nhất phát triển. Thật ra thì đối với 6 thành trì lớn người mà nói, 6 thành hợp nhất thành là Thiên Dụ Minh, thật sự là một kiện có trăm lợi mà không một làm hại sự việc. Tuy nói cứ như vậy, trừ thành Thiên Dụ ra năm lớn phủ thành chủ tất nhiên sẽ quyền lực giảm nhiều, có thể so sánh với hư vô kia mở mịt quyền lực, có thể phồn vinh lớn mạnh lợi ích lâu dài mới là nhất là khả quan. Thêm nữa nói, tổn thất lợi ích nhất định chỉ có năm lớn phủ thành chủ, mà đây năm thành trì lớn chính giữa những gia tộc khác thế lực, căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Cũng đang bởi vì như vậy, làm Cốc Chính Dương nói ra muốn hợp minh lúc đó, năm lớn phủ thành chủ lão tổ mới có thể ngoan ngoãn đồng ý kết minh, bởi vì là coi như bọn họ không muốn, cuối cùng vậy căn bản không thay đổi được cái gì. Oanh oanh liệt liệt lớn dung hợp một mực đang tiếp tục, Thiên Dụ Minh lớn mạnh đã thế không thể đỡ, mặc dù cái này thời gian nát sẽ có khác lớn minh thế lực từ trong làm chút sự việc, nhưng nói tóm lại tuyệt đối là vô hại. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, 3 tháng ngày giờ chính là lặng lẽ đã qua. Mà trải qua 3 tháng dung hợp, hôm nay Thiên Dụ Minh đã sơ cái quy mô, lại là hấp dẫn không ít thế lực gia tộc tới quy thuận, toàn bộ Thiên Dụ Minh lãnh thổ, ở 3 tháng ngắn ngủi thời gian ước chừng lớn mạnh còn nhiều hơn 1/3. Đến cuối cùng, mỗi gia tộc cũng tốt, môn phái cũng được, nhưng là toàn đều bắt đầu bận rộn dạy riêng mình phát triển kế hoạch lâu dài tới, còn như ban đầu ở hẻm núi lớn nhân luân sự tình phát sinh, coi như là Cốc gia người cũng sắp quên được xong hết rồi. Cốc gia ở thung lũng nhân luân mặc dù tổn thất không nhỏ, có thể theo Cốc Chính Dương lên cấp thần cảnh, những thứ khác năm nhà cống hiến ra bồi thường, thật là muốn so với bọn họ tổn thất mạnh thật nhiều lần. Có cái này năm gia tộc lớn đóng góp bồi thường, Cốc gia hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn lại đào tạo được càng nhiều hơn truyền thuyết cảnh cường giả tới. Như vậy thứ nhất, ban đầu về điểm kia hơi nhỏ chuyện, bọn họ làm sao cần phải để ở trong lòng. Hết thể đều ở đây đều đâu vào đấy phát triển, mà đang ở toàn bộ Thiên Dụ Minh như dầu sôi lửa bỏng lực mạnh về phía trước lúc đó, Vân Tiêu ở Kỳ Lân Thần Điện chính giữa tu hành, vậy cuối cùng là có một cái khách quan thành quả. Thở dài, không hổ là thần cảnh cường giả mới có thể thi triển đồ, vật này điều khiển đứng lên, thật sự là thật quá khó khăn, vậy may ta có thần võ song tu cơ sở, nếu không, bực này kinh khủng lực lượng, coi như bỏ ra nhiều hơn nữa cố gắng cũng không khả năng nắm trong tay. Linh mạch chỗ sâu, Vân Tiêu thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái, đồng thời lại khó nén vui sướng trong lòng. 3 tháng thời gian, hắn không ngừng tính toán kiếm chi bản nguyên lực lượng, một bên nhận thức loại này lực lượng, một bên không ngừng lục lọi sử dụng loại này lực lượng phương thức phương pháp. Từ mới đầu tỉnh tỉnh mê mê, đến phía sau có lĩnh ngộ, lại đến bây giờ thông hiểu đạo lý, có thể nói, cái này 3 tháng tu hành, chính là hắn tu luyện tới nay nhất khó khăn nhất, cũng là tiến bộ lớn nhất một lần. Đến nơi này một hồi, chung quanh hắn những cái kia linh mạch, sợ rằng phải so 3 tháng trước dòng dã có lại 1/3, những cái kia biến mất linh mạch, toàn đều biến thành hắn lúc tu luyện bổ sung, ngược lại cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đáng tiếc, ta cảnh giới thật sự là quá thấp một ít, mặc dù ta đã nắm giữ sử dụng kiếm chi bản nguyên phương pháp, có thể ta hôm nay cảnh giới mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian cỡ 15 phê, nếu như lại lâu mà nói, tất nhiên phải bị kiếm chi bản nguyên cắn trả, đến lúc đó thì phải không bị thương địch trước tổn thương mình. Căn nguyên lực, vậy đích xác không phải thần cảnh trở xuống người có thể sử dụng, hắn trải qua khoảng thời gian này tu luyện, cuối cùng phát hiện, mình chỉ có thể liên tục không ngừng thi triển kiếm chi bản nguyên 15 phê thời gian, chỉ cần vượt qua 15 phê, hắn thì sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi, liền liền thần hồn cũng biết cảm thấy choáng váng. Hắn biết, đó phải là kiếm chi bản nguyên nhằm vào hắn loại cảnh giới này cắn trả, coi như hắn lại tu luyện thế nào, chỉ cần trong cảnh giới không làm đột phá, như vậy thì rất khó đột phá 15 phê thời gian những ràng buộc. Được rồi, 15 phê liền 15 phê đi, dù sao có 15 phê thời gian cung cấp ta thi triển, muốn đến coi như là gặp phải chân chính thần cảnh cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Khẽ mỉm cười, hắn đem con tim vậy một chút tiếc nuối vứt qua một bên, cả người đều là có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Từ lúc ban đầu chỉ có thể thi triển một chiêu, đến bây giờ có thể liên tục thi triển 15 phê, đây quả thực là trời đất khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, trải qua 3 tháng thời gian không ngừng hiểu, hắn hiện nay có thể thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng, tuyệt đối không còn là đơn giản bán thần căn nguyên có thể so sánh. Ở hắn xem ra, hắn dưới mắt nắm trong tay kiếm chi bản nguyên, hẳn là xen vào bán thần căn nguyên và chân chính thần căn bản bây giờ, mà liên lạc với kiếm chi bản nguyên uy lực vốn là so những thứ khác căn nguyên lực mạnh một ít, hắn tự tin có thể cùng thông thường thần cảnh cường giả đối với hám. Anh chủ nhân thật là quá biến thái, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần cảnh trở xuống người có thể thi triển kiếm chi bản nguyên, xem ra y chủ nhân lần này thật đúng là không giống bình thường đâu. Liên ở Vân Tiêu trong bụng hưng phấn lúc đó, Cửu Long đỉnh biến thành trường kiếm hơi trước mắt, sau đó, khí linh y chính là bay ra, tràn đầy cảm khái hướng về phía Vân Tiêu nói. Nàng cái này 3 tháng thời gian một mực ở thần kiếm chính giữa nghỉ dưỡng sức, trạng thái nhất định chính là trước đó chưa từng có tốt, hơn nữa bởi vì là Vân Tiêu hoàn toàn nắm trong tay kiếm chi bản nguyên quan hệ, nàng tựa hồ từ trong lấy được cực lớn chỗ tốt, liền liền thân cao cũng rõ ràng đổi cao một ít. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi đã từng là chủ nhân mạnh bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ so hắn cường đại nhiều. Thấy y hiện thân, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, không chút nào khiêm tốn lớn tiếng nói. Cựu Long đỉnh biến hóa, hắn tự nhiên sớm đã có cảm ứng, nguyên bản, hắn còn lo lắng mình tu luyện kiếm chi bản nguyên sẽ đối với Cựu Long đỉnh tạo thành xấu ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới, mình đang tu luyện đồng thời, lại khiến cho được Cựu Long đỉnh cũng có cảm ngộ, giống như là bị kiếm chi bản nguyên bị nhiễm như nhau. Bây giờ, Cựu Long đỉnh bên trong 9 cái rồng sấm chẳng những lôi quang lóe lên, hơn nữa quanh người rõ ràng nhiều một cổ kiếm ý nhàn nhạt, những cái kia kiếm ý chính là kiếm chi bản nguyên một loại hiển hóa, mặc dù không có kiếm chi bản nguyên như vậy khủng bố, nhưng vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như lúc này lại để cho Cựu Long đỉnh đi đối với tiền chiến hắc bảo bán thần cảnh cường giả nói, như vậy người sau chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Được được, y tin tưởng anh chủ nhân có như vậy tiềm lực. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, khí linh y cũng không có bất kỳ nghi ngờ, ngược lại thì khá là đồng ý gật đầu một cái, xem ra nàng xác thực đối với Vân Tiêu hết sức coi trọng, cũng coi là chân chính thừa nhận Vân Tiêu chủ nhân thân phận. Lần này nói cho cùng vẫn là phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta là không thể nào nắm trong tay kiếm chi bản nguyên loại này lực lượng. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu không khỏi đưa tay xoa xoa đối phương đầu nhỏ, chân tâm thật ý nói cảm tạ. Kiếm chi bản nguyên cuồng bạo vô cùng, nếu như không có Cửu Long đỉnh hóa kiếm, hắn là thật không có biện pháp mở ra tu hành, tự nhiên vậy thì không thể có bây giờ thành tích. Cùng ta còn khách khí làm gì? Nói sau, y lần này thật sự là thu hoạch rất nhiều đâu. Cười ngọt ngào một tiếng, y vậy không nói thêm nữa, tốt lắm, anh chủ nhân tiếp tục bận bịu đi, y đi về nghỉ ngơi. Dứt lời thân hình trước mắt, lần nữa trở lại thần kiếm chính giữa, hẳn là đi tiêu hóa lần này nơi lấy. Hi hi, là thời điểm đi ra ngoài đùa giỡn một chút liền à, dường như dưới mắt vị vùng nước hết sức náo nhiệt, nói không chừng ta còn có thể cùng thần cảnh cường giả mặt đối mặt trao đổi một phen đâu. Đến khi y trở về thần kiếm chính giữa, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt đều là một mảnh nhao nhao muốn thử vẻ. Ở hắn bế quan luyện kiếm cái này 3 tháng trong thời gian, hắn ở lại thành Thiên Thanh một phe phân thân, nhưng là cũng sớm đã đem ngoại giới tình huống chuyển tới. Đối với thành Thiên Dụ thành chủ Cốc Chính Dương lên cấp thần cảnh, hơn nữa thành lập Thiên Dụ Minh Truyện, hắn dưới mắt tất cả đều liền nhược chỉ trường, chỉ bất quá trước bận bịu với luyện kiếm, hắn một mực vậy không thời gian quá nhiều đi suy tính. Thần cảnh Thiên Dụ Minh chủ, thẳng thắn nói, hắn là thật rất muốn kiến thức một chút. Dẫu sao, đến hắn bây giờ loại cảnh giới này, muốn tiến hơn một bước thật sự là vô cùng khó khăn, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính thần cảnh cường giả, mới có thể cho hắn cũng khá lớn áp lực, trợ giúp hắn lên cấp mạnh hơn cảnh giới. Xuất quan, đi chỗ đó cái gọi là Thiên Dụ Minh nhìn một chút. Trong lòng có quyết định, hắn lúc này nhưng vậy không chần chờ nữa, động niệm bây giờ chính là ra Kỳ Lân Thần Điện, sau đó đem Kỳ Lân Thần Điện thu cất, chạy thẳng tới thành Thiên Dụ phủ thành chủ phương hướng lao đi. Thiên Dụ Minh thành lập. Vốn là thành Thiên Dụ phủ thành chủ tự nhiên thành liên minh đất nòng cốt, dựa theo phân thân tin tức truyền đến, hôm nay thành Thiên Dụ đã sớm rực rỡ đổi mới hoàn toàn, vì biểu dương Thiên Dụ Minh thân phận, thành Thiên Dụ vốn là thật là nhiều kiến trúc đều bị tháo bỏ, đổi thành mới tinh nhà cao lớn. Không chỉ có như vậy, mấy cái ở đại thế giới thiên khải danh tiếng rất lớn thương hội, lại cũng bị hấp dẫn tới đây, ở thành Thiên Dụ chính giữa mở ra phân hào, cái này vô hình chính giữa lại là đem Thiên Dụ Minh giá trị thật to tăng lên. Phải biết, vậy mấy cái đại thế giới thiên khải đại thương hội, trên căn bản là sẽ không dễ dàng mở phân hào, cũng chỉ có lớn minh cấp bậc địa vực, mới có tư cách đạt được bọn họ coi trọng, mở một cái phân hào kinh doanh mua bán. Vân Tiêu một đường bay nhanh, rất nhanh là đến Thiên Dụ Minh nồng cốt địa vực, mà làm hắn lần nữa bước vào thành Thiên Dụ lúc đó, cảnh tượng trước mắt, quả thực để cho hắn có dũng khí giống như cách một đời cảm giác. Đập vào trong mắt, từng ngọn cao lớn kiến trúc này thay nhau vang lên, hơn nữa rất nhiều địa phương cũng nhiều hơn từng ngọn cao lớn thần điện. Những thứ này thần điện vừa thấy liền cấp bậc không tầm thường, mặc dù không đuổi kịp Kỳ Lân thần điện, nhưng cũng phải so trên người hắn những thứ khác thần điện đều mạnh liền quá nhiều. Không chỉ có như vậy, trước khi hắn ở đặt chân thành thiên dụ lúc đó, vô tận cảnh cường giả đã là hết sức không tầm thường cảnh giới, nhưng hôm nay thành thiên dụ, liền liền truyền thuyết cảnh cường giả cũng đổi được không khan hiếm như vậy. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được, một cái thần cảnh cao thủ, rốt cuộc có kinh khủng dường nào năng lượng. Người đăng, dù chít. Chương 2052, Thương hội Phú Giáp. Bước chậm ở thiên dụ minh đất nòng cốt, Vân Tiêu giống như là một cái võ giả bình thường như nhau, một chút cũng không dễ thấy, coi như là có cường giả thần cấp ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể so với cường giả thần cấp sức chiến đấu. Dĩ nhiên, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn vào lúc này tự nhiên đối với mình dung mạo tiến hành ngụy trang, chỉ cần không phải siêu cấp thần sư, coi như lợi hại hơn nữa võ giả vậy không thấy được hắn bộ mặt thật. Cho đến ngày nay, hắn đã không cần mượn ngụy trang mặt nạ tới ngụy trang mình, bởi vì là ban đầu từ kỳ lân nhân nơi đó học được kỳ lân bí pháp bên trong, thì có liên quan tới nếu không dung mạo pháp môn. Ở chỗ này trước, hắn đối với cái loại đó pháp môn vận dụng còn có chút không quen, có thể trải qua cái này 3 tháng bế quan sau đó, hắn năng lực và lực khống chế cũng đổi được mạnh hơn, nhưng là đã có thể tùy tâm sở dục thay đổi dung mạo. Cái này thành thiên dụ đổi thành thiên dụ minh sau đó, coi là thật giống như là đổ nát thị trấn biến thành hoàng thành vậy. 3 tháng ngắn ngủi thời gian phát sinh bực này biến hóa long trời lỡ đất, thật sự là để cho người xem thế là đủ rồi. Đi lang thang liền một trận, Vân Tiêu đã không có biện pháp hình dung mình lúc này rung động, có thể nói, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn sợ rằng cũng không dám tin tưởng 3 tháng thời gian có thể làm cho một tòa thành phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ta muốn kiến thức chân chính cường giả thần cấp, nhưng cũng không thể cứ như vậy trực tiếp giết vào cốc nhà phủ đệ chứ. Tạm không nói ta có thể hay không đánh thắng được vị kia cốc gia gia chủ. Coi như có thể đánh thắng được, nhưng cũng có phần quá mức thất lễ. Hắn cùng cốc gia cũng không có thù gì hận, cho nên dĩ nhiên không thể vô duyên vô cớ chạy đi tìm cha, làm như vậy cũng không phải là tác phong của hắn. Chân thực không được, vẫn là nghĩ biện pháp chui vào cốc gia, đến lúc đó chung quy sẽ có tiếp xúc vị kia cốc mỗi gia chủ cơ hội, coi như không có, lấy cốc gia hiện nay năng lượng, nói không chừng có thể tìm được để cho ta lên cấp vô tận cảnh thời cơ. Cốc gia hiện hôm nay đã sớm kinh là xưa không bằng nay. Theo một cái cường giả thần cấp xuất hiện, cốc gia có thể tiếp xúc được tài nguyên tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều, cấp bậc vậy nhất định là càng ngày càng cao, phải nói tìm ra lên cấp vô tận cảnh phương pháp, đó là tuyệt đối không khả năng. Hắn một cái phân thân còn ở lại thành thiên thanh bên kia, nhưng từ phân thân cái này 3 tháng điều tra tới xem, thành thiên thanh nơi đó, sợ là rất khó tìm ra càng có giá trị tư nguyên. Ngoài ra, hắn trước kia cũng có để cho kỳ lân bên trong thần điện phân thân tin hỏi qua bị hắn bắt những cái kia tất cả nhà cường giả. Tổng xem ra, trừ cốc gia gia, còn lại 5 thành trì lớn đích sắc có thể tính có hạn, chân chính có giá trị bảo bối thật sự là quá ít. Đông ba đông ba đông ba. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng chuông du dương đột nhiên từ đàng xa truyền tới, tiếng chuông lạnh lót, sợ rằng cũng có thể bao phủ hơn nửa thành thiên dụ. Hả? Đây là... Nghe được cái này tiếng chuông, Vân Tiêu chân mày không khỏi được hơi nhíu một cái, nhưng là không hiểu tiếng chuông là ý gì. Là thương hội phu giáp tiếng chuông. Xem ra thương hội phú giáp đợt thứ 3 đấu giá muốn bắt đầu. Đúng vậy, cũng không biết cái này thương hội phú giáp lần thứ 3 hội đấu giá sẽ bán những thứ gì. Trước vậy 2 lần đấu giá, mỗi một thứ bảo bối đều là chúng ta gặp đều không từng đã gặp, thật là làm cho bọn ta mở con mắt. Ai nói không phải sao? Ở chỗ này trước, chúng ta những người này nhất định chính là hết ngồi đại giếng, nơi nào sẽ nghĩ tới cái này trên đời sẽ có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Như đã nói qua, đây là thương hội phú giáp một lần cuối cùng hội đấu giá. Phỏng đoán lần này hội đấu giá lên, nhất định sẽ có hơn nữa kinh người bà bối. Đó là tất nhiên, chỉ tiếc cái này lần thứ 3 hội đấu giá vào sân phí thật sự là quá mắc một ít, nếu không ta liền lại đi xem một chút, coi như vô không tới cái gì, được thêm kiến thức vẫn là tốt. Đừng nóng, nghe nói thương hội phú giáp 3 lần đấu giá sau khi kết thúc, thiên hạ thương hội cũng biết cử hành 3 lần đấu giá, đến lúc đó qua bên kia kiến thức một chút vậy không phải là không thể được. Liên ở Vân Tiêu vừa định tìm người hỏi thăm một chút tiếng chuông này hàm nghĩa lúc đó, cách hắn cách đó không xa, hai cái càn khôn cảnh võ giả đột nhiên nói chuyện với nhau đứng lên, chính là đang thảo luận tiếng chuông này hàm nghĩa. Thương hội phu giáp hội đấu giá. Xem ra hẳn là từ bên ngoài và ở đến thiên dụ minh lớn hình thương hội ở chế danh tiếng tụ nhân khí, đây cũng là không cho phép bỏ qua. Nghe được chung quanh người đàm luận, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, dĩ nhiên là đã nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Sớm lúc trước, hắn phân thân cũng đã cùng hắn nhắc qua, có hai cái lớn hình thương hội và ở thiên dụ minh chính giữa, thành thiên thanh bên kia rất nhiều người cũng đang bàn luận chuyện này, mà phủ thành chủ hạ gia cũng là chủ tập không ít tài nguyên, bảo là muốn cùng cái này hai đại thương hội làm chút mua bán. Nếu là đại thế giới thiên khải nổi danh đại thương hối, vật bán đấu giá tự nhiên không biết quá kém, không để phòng đã qua nhìn một chút. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút mong đợi, hắn hôm nay giá trị con người không rẻ, lớn linh mạch thật là nhiều được chưa dùng hết, bỏ mặc hội đấu giá thượng phách bán chút gì, hắn hẳn cũng có thể mua được. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn dứt khoát trực tiếp xé không gian, mấy cái lóe lên chính là đi tới tiếng chuông ngọn nguồn. Nắm chắc, phía sau đuổi mau cùng lên, hội đấu giá tương hội tại 15V sau đó chính thức bắt đầu, lại không đi vào liền không còn kịp rồi à. Thân hình mới vừa xuất hiện, một hồi khí lực đầy đủ tiếng la bắt đầu từ cách đó không xa chuyển tới, để cho Vân Tiêu vẻ mặt chấn động một cái. Đây chính là thương hội phú giáp phân hội sao. Quy mô là thật không có nói, còn nữa, liền canh phòng lại có thể đều là vô tận cảnh cường giả, xem ra cái này thương hội phú giáp thật đúng là vô cùng cường đại. Đứng ở thương hội phú giáp cách đó không xa nhìn, một tòa thật to thần điện, giống như là một tòa linh phong vậy xúc đứng ở nơi đó, thần điện lối vào thỉnh thoảng có người tiến vào trong đó, trên căn bản tất cả đều là vô tận cảnh trở lên cao thủ, truyền thuyết cảnh nhân vật vậy tổng là có thể thấy được. Mà canh giữ ở thương hội cửa hai người lính gác, đều đang là vô tận cảnh siêu cấp cường giả, loại cấp bậc này nhân vật, coi như dõi mắt thành thiên thanh như vậy thế lực lớn cũng đã là cực kỳ siêu nhiên tồn tại. Bỏ mặc, đi vào xem nói sau. Hơi làm trầm âm, hắn đem con tim những cái kia rung động vứt qua một bên, trực tiếp ung dung hướng cửa vào đi tới. Hù hù hù, hai vị lễ độ, không biết buổi đấu giá này vào sân phí là như thế nào thu lấy. Đi tới hai cái vô tận cảnh thủ vệ phụ cận, Vân Tiêu không dám thờ ơ, đầu tiên là hơi thi lễ, lúc này mới cười dò hỏi. Vị bằng hữu này lễ độ, xem ra bạn hẳn là lần đầu tiên tham gia ta thương hội phú giáp hội đấu giá, vào sân phí giá cả công đạo, chỉ cần một tòa linh mạch cỡ chung mà thôi. Thấy Vân Tiêu tao nhã lễ phép tiến lên hỏi, hai người lính gác thái độ coi như và thuận, cười trả lời. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Bọn họ đều là gặp thể diện quá lớn người, mặc dù Vân Tiêu nhìn như hết sức bình thường, có thể từ Vân Tiêu trên mình, bọn họ vẫn cảm nhận được vẻ mơ hồ không giống tầm thường, giống như Vân Tiêu trên người có một tia không giống nhau khí chất như nhau. Một tòa linh mạch cỡ trung sao. Đúng là coi như là được nói. Nghe vậy, Vân Tiêu chép miệng một cái. Ngược lại là đối với như vậy nhập môn phí coi như có thể tiếp thụ. Xem vị bằng hữu này hẳn thân phận không tầm thường, không để phòng cùng ngươi tiết lộ một ít tin tức, lần này hội đấu giá tuyệt đối ra ngươi dự liệu, cho nên bạn có thể muốn bắt chặt thời gian. Thấy Vân Tiêu tựa hồ vẫn còn đang suy tư, hai người lính gác rất sợ Vân Tiêu không đi vào, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dụ dỗ nói. Ha ha, đa tạ hai vị, ta cái này thì nộp nhập môn phí. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu vậy không chần chờ nữa. Vừa nói chính là tâm tư động một cái, từ kỳ lân bên trong thần điện rời đi một tòa linh mạch cỡ trung đến hai trong tay người chữ vật pháp bảo chính giữa, sau đó tự nhiên đi vào bên trong. Thương hội phú giáp phân hội quy mô cực lớn, bên trong không gian tự nhiên cũng chia thật là nhiều tầng, tiến vào thương hội sau đó, một ít chỉ thị bài rõ ràng đánh dấu đi thông các nơi tuyến đường, mà hội đấu giá là ở thương hội tầng thứ 3 không gian cử hành. Theo không gian hành lang đi tới hội đấu giá hội trường, Vân Tiêu phát hiện lúc này nhà đấu giá đã tụ tập rất nhiều người. Phỏng đoán thiên dụ mình 6 thành trì lớn người có tiền cũng gom lại nơi này. Những thứ này vô tận cảnh, truyền thuyết cảnh cường giả, trong ngày thường sợ rằng đều là khó gặp nhân vật, nhưng từ thiên dụ mình thành lập tới nay, những người này toàn cũng nghĩ nhân cơ hội lớn mạnh, làm sao có thể tiếp tục vùi ở trong mật thất không ra. Đó là thành thiên thanh thành chủ hạ thanh huyễn. Người này thực lực xem ra đã đạt đến truyền thuyết cảnh viên mãn cảnh giới, lần này cuối cùng là chính mắt thấy. Đi tới trong đám người ở giữa, hắn tinh thần lực tùy ý đảo qua. Rất nhanh ngay tại trong đám người cảm nhận được vài cổ cực mạnh hơi thở, mà một người trong đó, chính là thành thiên thanh thành chủ hạ thanh huyễn. Trừ hạ thanh huyễn ra, hắn còn thấy được mấy cái truyền thuyết cảnh viên mãn nhân vật, đoán chừng là khác mấy thành trì lớn thành chủ, chỉ bất quá hôm nay tất cả thành trì lớn cũng đầu nhập vào thiên dụ minh giới quyền, đã lại cũng không có thành chủ nói đến. Xem ra những thứ này cái thành chủ hẳn vẫn luôn ở thành thiên dụ bên này chú ý hội đấu giá, sau này nếu như ta nhìn chúng bảo bối gì mà nói. Mấy tên này chắc là ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Mặc dù 6 thành trì lớn hợp lại là một, nhưng không nghi ngờ chút nào, những thứ này cái phủ thành chủ gia tộc tuyệt đối là nhất là giàu có một nhóm người, nếu quả thật liệu đứng lên mà nói, hắn không thể nghi ngờ muốn tổn thất nhiều tư nguyên hơn. Xem rồi hay nói, nếu quả thật có ta yêu cầu bà bối, coi như là tiêu phí giá cao hơn nữa vậy muốn bắt tới. Hắn lần này lấy được rồi Đại La Thiên Tông tất cả tài nguyên, lớn linh mạch nói ít cũng có 2.000 chỗ ngồi hạ. Hơn nữa đều là cái loại đó nhất tinh thuần nhất lớn linh mạch, những người này muốn cùng hắn tranh, còn thật không có quá lớn sức cạnh tranh. Trong lòng có suy tính, hắn cũng sẽ không đi quan sát người khác, dứt khoát tìm một nơi người tương đối ít địa phương đợi. Ông ba, cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, mỗi một khắc, một hồi không gian chấn động đột nhiên chuyển tới, sau đó, một cái xem ra tuổi tác khá lớn ông già chính là từ trên trời hạ xuống, cuối cùng treo trên bầu trời đứng ở tất cả trước mặt. Hoan nghênh chư vị tới đến ta thương hội phú giáp hội đấu giá, bổn tọa tuyên bố, hội đấu giá bây giờ chính thức bắt đầu. Ông già hai tay sau lưng đứng trên không trung, cả người giống như siêu nhiên thế ngoại tiên dáng trần như nhau, theo hắn cái này vừa mở miệng, nguyên vốn còn có chút huyên náo hội đấu giá ngay tức thì yên tĩnh lại, coi như là mấy thành lớn chủ cũng nghiêm mặt, không dám chút nào lỗ mãng. Hả? Đây là bán thần cảnh siêu cấp cường giả. Vân Tiêu cũng là thời gian đầu tiên thấy được giữa không trung ông già, làm hắn cảm nhận được từ trên người đối phương lan ra khí tức kinh khủng lúc đó, hắn cặp mắt không khỏi hơi nheo lại, trong bụng quả thực có chút rung động. Người đăng, dù chít. Chương 2053, Hoa Bích Du. Mặc dù Vân Tiêu hiện nay đã có đối chiến cường giả thần cấp một chút vốn, nhưng thấy bán thần cảnh cường giả, hắn trong bụng vẫn là khó tránh khỏi có như vậy một chút kinh nghi bất định. Không có biện pháp, cảnh giới của hắn hôm nay chỉ có càn khôn cảnh, cùng bán thần cảnh bây giờ còn kém hết mấy cảnh giới lớn đâu. Muốn đến chư vị chắc đúng ta thương hội phú giáp hội đấu giá hết sức hiểu, không nói nhiều nói, bây giờ biểu diễn hôm nay vật đấu giá đầu tiên, chư vị mời lên mắt. Đây đã là thương hội phú giáp ở chỗ này cử hành thứ 3 buổi đấu giá, cho nên ông già cũng không cần quá nhiều giải thích quy tắc, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng run tay một cái, một khắc sau, một đuổi màu xanh biếc cổ quái đóa hoa liền là xuất hiện ở tại chỗ trước mắt mọi người. Hả? Đây là... Vân Tiêu nguyên vốn còn dự định nhiều quan sát cái này bán thần cảnh ông già mấy lần, có thể làm hắn thấy giữa không trung màu xanh lá cây đóa hoa lúc đó, hắn ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới, lại cũng không tâm tư đi quản cái gì bán thần cảnh cao thủ. Màu xanh đóa hoa. Loại màu sắc này đóa hoa có thể là thật ít gặp à? Đích xác hiếm thấy, hơn nữa mọi người cảm giác được không có, cái này nhiều màu xanh đóa hoa tựa hồ hàm chứa cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực, thậm chí còn có một pháp tắc chập chờn, xem ra hẳn là một bụi linh bảo cấp bảo bối. Thương hội phú giáp bút tích chính là rất phi phàm, tùy tiện cầm ra một kiện vật đấu giá, cũng để cho bọn ta mở rộng tầm mắt à. Theo màu xanh lá cây đóa hoa xuất hiện, mới vừa an tĩnh lại đại điện lần nữa đổi được huyên áo, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm ông già bên người màu xanh lá cây đóa hoa, trên mặt lóe lên tò mò và thán phục ánh sáng. Chư vị xin yên lặng. Gặp xuống phía dưới mọi người bắt đầu rối rít đàm luận, giữa không trung ông già khẽ mỉm cười, tiện tay làm một ép xuống động tác tay, chư vị thấy đóa hoa này, tên là Hoa Bích Du. Cái này hoa bích rú mặc dù coi là không phải là quá mức chân quý trí bảo, nhưng vậy tuyệt đối là thế gian ít khi dị chủng. Liên quan tới đóa hoa này, bổn tọa không muốn giới thiệu quá nhiều, ta chỉ nói cho mọi người một chút, động thiên cảnh trở xuống võ giả, bỏ mặc thiên phú và tư chất như thế nào, chỉ cần ăn đóa hoa. Này, như vậy nhất định có thể lĩnh ngộ được một pháp tắc, thành là cao thủ động thiên cảnh. Hoa bích rú công hiệu không hề thiếu, bất quá quá nhiều công hiệu, hắn hoàn toàn không cần phải toàn đều nhất liệt kê. Bởi vì là chỉ bằng vào hắn nói một điểm này, hắn chỉ tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tiêu phí giá cao đấu giá hoa này. Cái gì? Bỏ mặc thiên phú và tư chất như thế nào, chỉ cần uống hoa này là có thể lên cấp động thiên cảnh. Cái này cũng quá chân quý chứ. Lợi hại, buổi đấu giá hôm nay quả thật không giống bình thường, mới vật đấu giá đầu tiên, lại có thể liền lấy ra bực này trí bảo, xem ra phía sau bảo bối nhất định hơn nữa chân quý. Càng chân quý thì càng đắt tiền à. Xem ra chúng ta hôm nay sợ rằng lại chỉ có thể khai mở nhãn giới. Một bụi coi thường thiên phú tư chất là có thể để cho người lĩnh ngộ một pháp tắc kỳ hoa, có thể nói, cái này hoa bích rú thật là đời nơi hiếm thấy trí bảo. Tuy nói ở đại thế giới thiên khải địa phương như vậy, tu luyện tới động thiên cảnh thật ra thì coi là không được cái gì, có thể trên thực tế, có rất nhiều gia tộc lớn đại thế lực đệ tử nòng cốt, cũng tồn tại thiên phú quá kém, không có biện pháp tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao tình huống. Những đệ tử kia có thể sâu được gia tộc trưởng bối yêu thích, nhưng chính là không có biện pháp tu luyện tới động thiên cảnh, dưới mắt có để cho bọn họ xông phá động thiên cảnh trạm kiểm soát thần vật, những gia tộc kia các trưởng bối còn không được cướp phá đầu. Tiền bối, không biết cái này hoa bích du giá bắt đầu là nhiều ít. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, trong đám người, một người đàn ông trung niên bỗng dưng bật hơi mở rộng, hướng về phía giữa không trung ông già dò hỏi. Hả? Là thành thiên đông thành chủ Phương Đông Thác. Vị này lại coi trọng cái này hoa bích du, xem ra những người khác sợ là rất khó cạnh tranh à. Đúng rồi, ta nhớ được Phương Đông Thác có một cái tiểu thiếp xanh con trai thiên phú cực kém, nhưng lại vô cùng đòi hắn thích, xem ra hắn hẳn là muốn đem cái này hoa bích du mua về cho con trai mình dùng. Mọi người ánh mắt hướng hô đầu hàng người nhìn, rất nhanh thì có người đem hô đầu hàng người nhận ra được. Thương hội phú giáp hội đấu giá đã cử hành hai lần, trước hai lần, tất cả thành trì lớn các thành chủ vậy vẫn luôn ở đây. hơn nữa còn cũng xuất thủ qua đấu giá qua, cho nên mọi người tự nhiên đều đã nhận rất đúng phương. Được rồi, bụi cây này hoa bích dù, giá quy định 5 tòa cấp 2 linh mạch, các vị nếu là có hứng thú, bây giờ liền có thể tăng giá. Giữa không trung ông già gỡ vướt tròm dâu của mình, nở nụ cười tuyên bố. Cái gì? Cái này một đóa hoa liền 5 tòa cấp 2 linh mạch. Cái này? Đây cũng quá đắt một ít chứ. Được, xem ra chúng ta những người này là thật một chút cơ hội cũng không có. Cấp 2 linh mạch, vật kia chỉ có siêu cấp gia tộc lớn mới có thể có. Chúng ta những thứ này gia tộc nhỏ thế lực nhỏ, căn bản là không cầm ra cấp 2 linh mạch à. Đúng vậy, một tòa cấp 2 linh mạch, liền có thể so với 10 tòa nhất phẩm linh mạch. 5 tòa cấp 2 linh mạch, vậy thì tương đương với là 50 tòa nhất phẩm linh mạch, coi như là 50 tòa nhất phẩm linh mạch, chúng ta lấy ra cũng là rất cật lực. Chúng ta không có, mấy lớn phủ thành chủ gia tộc tuyệt đối không thể nào không có, người ta đều có bán thần cảnh cường giả chấn giữ, tinh luyện nhất phẩm linh mạch căn bản không nói ở đây. Vậy thì như thế nào? Cấp 2 linh mạch vì sao kỳ chân quý, dùng nhiều như vậy cấp 2 linh mạch để đổi lấy một đóa hoa, ta là cảm thấy không quá trị giá. 5 tòa cấp 2 linh mạch giá cả một khi truyền ra, phía dưới tiếng thảo luận chính là tăng cao gấp mấy lần, hiển nhiên đều là đối với như vậy giá cả rất là rung động. 5 tòa cấp 2 linh mạch. Kế bên, ngươi có biết cái này cấp 2 linh mạch là ý gì? Trong đám người, Vân Tiêu cũng nghe được liền ông già kêu lên giá quy định, chỉ bất quá, làm hắn nghe được cấp 2 linh mạch mấy chữ lúc đó, hắn chân mày không khỏi được cau một cái, vội vàng liên lạc với Kỳ Lân trong thần điện chỉ xích mãng dò hỏi. Quên cùng đại nhân nói, linh mạch vật này là có phẩm chất phân chia, những cái kia không có đi qua tinh luyện linh mạch, cũng chính là thường thấy nhất linh mạch, chính là cấp thấp nhất nhất phẩm linh mạch, mọi người trong ngày thường dùng nó mua bán đổi trác, nhưng là lười được sách phẩm cấp, mà cấp 2 linh mạch chính là đi qua siêu cấp cường giả tinh luyện sau linh mạch, đại nhân trên mình nhưng là không có. Chỉ xích mạng thanh âm trực tiếp ở Vân Tiêu thần hồn chính giữa vang lên, chỉ có Vân Tiêu một người có thể nghe được, những người khác nhưng là không cảm giác được chút nào dị thường. Cái gì? Trên người ta có nhiều như vậy linh mạch, lại liền một tòa cấp 2 linh mạch cũng không có. Nghe được chỉ xích mạng giới thiệu, Vân Tiêu hung hãn nhếch mép một cái, nhưng là đối với như vậy câu trả lời rất là bất mãn. Hắn tự nhiên cũng xem trọng cái này đóa hoa bích dù, nguyên bản còn lấy là mình thế ở tất được, nhưng nếu là liền cấp 2 linh mạch cũng không có, hắn sợ rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đem hoa bích dù cầm đi. Đại nhân đừng nội, đại nhân mặc dù không có cấp 2 linh mạch, nhưng đại nhân lần này từ Đại La Mật tàng bên trong lấy ra những cái kia linh mạch, hẳn cũng đạt tới tam phẩm phẩm chất, loại cấp bậc này linh mạch, nhưng là phải so cấp 2 linh mạch chân quý quá nhiều. Nghe được Vân Tiêu thần hồn gầm thét, chỉ xích mãng vội vàng giải thích. Hả? Những cái kia linh mạch là linh mạch cấp 3. Nghe chỉ xích mãng vừa nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, thật có loại liều ám hoa minh lại một thôn cảm giác. Trước ở rời đi Đại La Thiên Tông những cái kia linh mạch lúc đó, hắn liền phát hiện những cái kia linh mạch phẩm chất thật sự là cao hơn trên người mình những cái kia linh mạch quá nhiều, nguyên bản hắn còn không có làm sao để ý, bây giờ mới biết cái ở giữa khác biệt. Linh mạch cấp 3 cần chân chính cường giả thần cấp mới có thể tinh luyện, mà cấp 2 linh mạch chỉ cần bán thần cảnh cường giả là có thể tinh luyện. Đại La Thiên Tông ban đầu truyền thừa rất xưa, nội môn nhưng mà xuất hiện qua không chỉ một thần cảnh nhân vật, bọn họ làm là của cải linh mạch, dĩ nhiên không thể nào là 3 cấp trở xuống rắc dưới. Ha ha ha, nói như vậy trên người ta bây giờ lại có 2.000 tòa tả hữu linh mạch cấp 3. Đúng rồi, cấp 2 linh mạch cùng linh mạch cấp 3 bây giờ, cũng là lấy 10 vào chế làm đơn vị sao. Trên mặt tình mơ, Vân Tiêu trong bụng đã sớm cười nở hoa, tiếp tục hướng về phía chỉ xích mãng dò hỏi. Không sai, một tòa linh mạch cấp 3 bình thường nói đến đích xác có thể đổi 10 tòa cấp 2 linh mạch, chỉ bất quá, linh mạch cấp 3 quá mức thưa thớt, nếu quả thật muốn trả giá nói, coi như cao hơn nữa ra gấp đôi cũng không khỏi có thể. Ta hiểu ý, nói như vậy. Chỉ cần ta nguyện ý, như vậy lần này hội đấu giá, ta trên căn bản có thể cho nó bao chọn à. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trong bụng đã hoàn toàn sáng tỏ, tới vào lúc này, hắn tâm tình có thể nói là một mảnh thật tốt. 2.000 tòa tả hữu linh mạch cấp 3, vậy thì tương đương với 20.000 tòa trở lên cấp 2 linh mạch, hắn không biết thương hội phú giáp có nhiều giàu có, nhưng hắn tin tưởng, coi như dõi mắt toàn bộ thiên dụ minh, hắn vậy nhất định là giàu có nhất cái đó. 6 thành trì lớn mặc dù vẫn luôn có bán thần cảnh truyền thừa, nhưng lại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thần cảnh cao thủ, coi như từ khác đường tắt lấy được qua linh mạch cấp 3, nhưng số lượng vậy tuyệt đối không thể nào quá nhiều là được. Chư vị, ta Phương Đông Thác đối với cái này đóa hoa bích rú hết sức thích, bây giờ ra giá 6 chỗ cấp 2 linh mạch, mong rằng chư vị không muốn cùng ta tranh. Liên ở Vân Tiêu và chỉ xích mạng thông qua thần hồn tiến hành trao đổi lúc đó, trước hỏi giá thành Thiên Đông thành chủ Phương Đông Thác đã hô lên mình đấu giá giá cả, tựa hồ là đối với Hoa Bích ưu thế ở tất được. Phương Đông Thác, ngươi Đông Phương gia được gọi là phú hộ, không nghĩ tới ngươi ra tay lại vẫn là như vậy không phóng khoáng, ta ra 10 tòa cấp 2 linh mạch, cái này Hoa Bích dù, bổn tọa cũng xem trọng. Còn không đợi Phương Đông Thác tiếng nói rơi xuống, trong đám người chính là lập tức có người tăng giá, hơn nữa còn là trực tiếp thêm đến 10 tòa cấp 2 linh mạch. Là người Cốc gia. Hình như là Cốc gia đại thiếu gia Cốc Ngọc Nham. Không sai, chính là Cốc Ngọc Nham, tấm tắc, hôm nay Cốc Chính Dương lên cấp thần cảnh, trở thành Thiên Dụ Minh minh chủ, vị này Cốc Ngọc Nham đại thiếu gia cũng là nước lên thuyền lên, thân phận xưa không bằng nay à. Đó là tự nhiên, nếu như cha ta là thần cảnh cường giả, ta cũng dám thẳng người bản nói chuyện. Theo kêu giá người nhìn, mọi người lập tức nhận ra kêu giá người đàn ông trẻ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hâm mộ. Cốc Chính Dương con trai, coi như là phó minh chủ cấp nhân vật khác sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bọn họ những tiểu nhân vật này, thì càng là chỉ có ngưỡng vọng phân nhi. Hù hù hù, nguyên lai là Ngọc Nham công tử, sớm biết Ngọc Nham công tử coi trọng cái này Hoa Bích Du, tại hạ cũng không chạy đến bêu xấu. Quả nhiên, khi nhìn thấy Cốc Ngọc Nham ra tay lúc đó, liền liền Phương Đông Thắc cũng chỉ có thể san cười một tiếng, lại cũng không dám tiếp tục tăng giá. Ha ha ha, được rồi, không biết các vị còn có ai phải thêm giá cả sao? Nếu như không có, như vậy cái này đóa Hoa Bích Du chính là bản thiếu. Chờ một chút, cái này đóa Hoa Bích Du tốt như vậy xem, ta muốn lấy về làm chậu đông. Ngay tại Cốc Ngọc Nham lời còn chưa nói hết lúc đó, một tiếng cười khẽ đột ngột truyền ra, đem tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới. Người đăng, dù chít. Chương 2054, kiêu ngạo ngất trời. Cốc gia đại thiếu gia Cốc Ngọc Nham ra giá 10 tòa linh mạch cấp 2 cạnh tranh Hoa Bích Du, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, hôm nay bụi cây này Hoa Bích Du, sợ rằng tất nhiên là phải bị Cốc Ngọc Nham bỏ vào trong túi. Nhưng mà, mọi người ở đây như vậy ý tưởng mới vừa sinh ra lúc đó, trong đám người chuyển tới tiếng kêu, nhưng là đem tất cả mọi người ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới. Tình huống gì, lại có người muốn cùng Ngọc Nham thiếu gia tranh đoạt Hoa Bích Du? Đây cũng quá không cho Cốc gia mặt mũi chứ. Hắn mới vừa nói gì? Phải đem Hoa Bích Du lấy về làm chậu đông. Ta không phải là nghe lầm chứ? Dám cùng Ngọc Nham thiếu gia tranh đoạt Hoa Bích Du, hơn nữa còn miệng ra như vậy của ngôn, xem ra có thể là bên ngoài tới cao thủ. Không sai, dưới mắt Thiên Dụ Minh chính giữa tuyệt đối không ai dám cùng Cốc gia tranh đoạt đồ, xem ra hẳn là bên ngoài tới. Một bên hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, mọi người tại đây cũng là không khỏi được bắt đầu âm thầm tham khảo đứng lên. Lòng của mọi người bên trong đều biết, dưới mắt Cốc gia như trời giữa trời. Rồi mắt toàn bộ Thiên Dụ Minh hạt khu phạm vi, tuyệt đối không có người dám cùng Cốc gia người chính diện mới vừa, cho nên, lúc này kêu giá người, rất có thể là từ Thiên Dụ Minh chi ngoại lai. Thiên Dụ Minh mới lập, không chỉ hút đưa tới giống như thương hội phú giáp như vậy siêu cấp đại thương hội, đồng thời vậy hút đưa tới một ít khác lớn minh cao thủ, những cao thủ này có thể là tới Thiên Dụ Minh dò tìm tòi tình huống, cũng có thể là hướng về phía thương hội phú giáp hội đấu ra tới. Tóm lại, hôm nay Thiên Dụ Minh chính giữa, chắc có không thiếu từ bên ngoài tới cao thủ là được. Chư vị, bổn thiếu gia trong phòng thiếu từng chậu trồng, hôm nay khó khăn được thấy tốt như vậy nhìn Hoa Bích Du, cho nên muốn mua về trồng lên, mong rằng chư vị có thể bán tại hạ một cái mặt mũi. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang khắp mở, vừa nói, hắn đã từ chỗ xó xỉnh đi ra, nở nụ cười đứng ở mặt của mọi người trước. Vân Tiêu lúc này hết sức buông lỏng, ở biết trong tay mình những cái kia linh mạch lại là chân quý linh mạch cấp 3 lúc đó. Hắn cảm giác mình sức thật là bạo biểu, nếu như ngày hôm nay không đem cái này thương hội phú giáp vật đấu giá tất cả đều túi tròn, hắn cũng thật xin lỗi trong tay nhiều như vậy linh mạch. Linh mạch cấp 3 đối với hắn tu luyện vậy nhất định có trợ giúp, nhưng hiệu quả sợ cũng không lớn, nhưng trước mắt bụi cây này Hoa Bích Du lại bất đồng, mặc dù hắn chưa dùng tới, nhưng hắn người bên cạnh nhiều như vậy, tương lai còn biết có con cháu đời sau của mình, cho nên đem cái này Hoa Bích Du mua lại cất giấu vật quý giá, quả thực là một cái lựa chọn tốt. Từ Đại La Thiên Tông lấy được những cái kia bảo bối, hắn trước cũng đã dò xét qua, mặc dù nơi đó cũng có một ít thiên tài địa bảo, nhưng bởi vì là năm đầu thật sự là quá mức rất xưa, đa số linh thực đều đã mất đi ban đầu linh tính, căn bản không có thể sánh bằng trước mắt bụi cây này Hoa Bích Du bảo bối. Ha ha, cái vị công tử này nếu muốn đấu giá cái này Hoa Bích Du, không biết phải ra nhiều ít linh mạch. Giữa không trung, chủ trì hội đấu giá bán thần cảnh ông già, vào lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía dưới Vân Tiêu. Nở nụ cười dò hỏi. Ông lão sắc mặt hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra chút nào tâm trạng chập chờn, chỉ bất quá, hắn lúc này nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình chung nhưng là nhiều lau một cái dò xét mùi vị. Hắn làm là thương hội phú giáp trong cao tầng, tiếp xúc qua người và chuyện thật sự là quá nhiều, trước mắt Vân Tiêu vừa thấy liền khí chất bất phàm, hơn nữa từ Vân Tiêu nói chuyện giọng nghe, dường như thân phận cũng không bình thường. Mới vừa vị này cốc gia thiếu gia ra giá 10 con linh mạch cấp 2, như vậy đi, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ta ra một tòa linh mạch cấp 3, như vậy hẳn coi là vượt qua 10 tòa linh mạch cấp 2 liền chứ. Hướng về phía ông già cười một tiếng, Vân Tiêu hơi làm trầm âm, chính là tuân gia mình đấu giá. Cái gì? 3. Linh mạch cấp 3. Ta không có nghe lầm chớ. Cái vị công tử này lại muốn dùng linh mạch cấp 3 tới đấu giá hoa bích ru. Linh mạch cấp 3. Đó không phải là chỉ có thần cấp truyền thừa gia tộc mới có thể cầm cho ra bảo bối sao. Một tòa linh mạch cấp 3, giá trị lớn căn bản là khó mà lường được, vị này lại tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới một tòa. Xem ra hẳn là từ khác lớn minh tới con em nhà giàu, thương hội phú giáp hội đấu giá tiến hành được liền lần thứ 3, cuối cùng là câu tới một con cá lớn liền à. Hi hi, xem ra Ngọc Nham thiếu gia lần này sợ là phải ăn hết, các người xem, sắc mặt hắn đều tối. Linh mạch cấp 3 mấy chữ này truyền ra, nhất thời ở đúng buổi đấu giá có sẵn đưa tới một hồi náo động, bởi vì là đối với tại chỗ những người này mà nói, coi như là linh mạch cấp 2 cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, còn như linh mạch cấp 3, tại chỗ sợ rằng không có mấy người gặp qua. Cái vị công tử này phải lấy một tòa linh mạch cấp 3 tới đấu giá hoa bích ru. Không biết công tử có thể là nghiêm túc. Mọi người ở đây lần nữa rồi rít nghị luận lúc đó, giữa không trung bán thần cảnh ông già nhưng là nghiêm sắc mặt, cơ hồ có chút khó có thể tin hướng về phía Vân Tiêu xác định nói. Mặc dù hắn vào lúc này như cũ nhìn như hết sức bình tĩnh, có thể tỉ mỉ người đặt sẽ phát hiện, hắn lúc này, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng lộ ra một cổ tử nóng như lửa. Sự thật vậy đúng là như vậy, linh mạch cấp 3, loại cấp bậc này đồ, coi như là thương hội phú giáp cũng không nhiều lắm, chí ít hắn loại cấp bậc này người, còn không có tư cách tiếp xúc linh mạch cấp 3. Phải biết, linh mạch cấp 3 chỉ có cường giả thần cấp mới có thể tinh luyện đi ra, hơn nữa đều là nắm ở cường giả thần cấp bên trong tay mình. Chỉ có ở vô cùng đặc thù thời điểm mới có thể lấy ra sử dụng. T-E-Z-U-I-E-N V trái tim đen đú ám N. Nếu như hắn lần này có thể bắt được một tòa linh mạch cấp 3 mà nói, như vậy trở về sau đó tuyệt đối là một cái không nhỏ công lao. Đến lúc đó hắn lần hành động này, liền có thể cũng coi là công đức viên mãn. Cái này vị tiền bối nói chi vậy, hội đấu giá loại địa phương này chẳng lẽ còn có thể làm trò đùa sao? Chỉ bất quá, nếu như dựa theo bình thường mà nói, một tòa linh mạch cấp 3 tương đương với 10 tòa linh mạch cấp 2, không biết ta cái này một tòa linh mạch cấp 3, có được hay không coi là vượt qua liền vị thiếu gia kia ra giá. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu không biết từ chỗ nào rút ra một cái quạt tử, một bên vỗ nhẹ lòng bàn tay, một bên lãnh đạm dò hỏi. Dĩ nhiên là vượt qua, cái vị công tử này xem ra có chỗ không biết, ta thương hội phú giáp đối với linh mạch cấp 3 từ trước đến giờ coi trọng, một tòa linh mạch cấp 3, ở ta thương hội phú giáp có thể đổi 20 tòa linh mạch cấp 2. Cho nên công tử ra giá, dĩ nhiên là vượt qua vị kia cốc già thiếu gia ra giá. Sững sốt cười một tiếng, ông lão đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, bởi vì lúc này hắn đã có thể chắc chắn, Vân Tiêu hẳn là thật sự có linh mạch cấp 3 trong người, một điểm này, nhưng là từ Vân Tiêu trong tay quạt xếp là có thể nhìn ra một hai. Người bình thường không biết hàng, có thể hắn nhưng là thấy rõ, Vân Tiêu trong tay quạt xếp, chỉ sợ là một kiện hết sức không tầm thường thần binh lợi khí, mặc dù còn không đổi kịp linh khí chân quý như vậy. Nhưng chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Mà tùy tiện một cái quạt xếp liền như vậy chân quý, có thể cầm ra linh mạch cấp 3 hẳn không nói ở đây. À, một tòa để 20 tòa. Vậy thì không thể tốt hơn nữa, đã như vậy, không biết chư vị nhưng có tăng giá vượt qua 20 tòa linh mạch cấp 2. Nghe được ông lão giới thiệu, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, chợt hướng về phía mọi người ở đây dò hỏi, vừa nói, hắn còn cố ý nhìn một cái cốc gia vị đại thiếu gia kia, ngược lại không phải là muốn khiêu khích. Chỉ bất quá ở hắn xem ra, tại chỗ những người này, nếu như có người còn có thể tiếp tục ra giá nói, vậy cũng chỉ có vị này cốc gia đại thiếu gia. Ta. Cốc Ngọc Nham quả đấm theo bản năng nắm chặt chặt, thiếu chút nữa liền kêu lên 21 tòa linh mạch cấp 2 con số, chẳng qua là, còn không chờ hắn mở miệng, ở sau lưng hắn một cái ông già chính là kéo treo áo của hắn, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn. Thôi, một bụi phá hoa cỏ mà thôi, không cần chính là. Hận hận liếc Vân Tiêu một cái. Hắn cuối cùng cũng không có kêu lên cao hơn con số tới, không có biện pháp, cốc gia mặc dù giàu có, nhưng còn không có đạt tới tiêu phí 20 tòa trở lên linh mạch cấp 2 tới mua một bụi linh hoa đến nước, huống chi mục tiêu của hắn lần này cũng không phải là vật này, không cần phải gây thêm rắc rối. Cái vị công tử này ra giá một tòa linh mạch cấp 3, cũng chính là tương đương với 20 tòa linh mạch cấp 2, không biết nhưng còn có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Thấy cốc Ngọc Nham rõ ràng không muốn tăng giá nữa, giữa không trung ông già ánh mắt trước mắt, hướng về phía mọi người ở đây tượng trưng tính địa hỏi một câu. Một bùi hoa bích ru, Thật ra thì năm tòa linh mạch cấp 2 cũng đã là giá trên trời, thương hội Phú Giáp đem vật này bắt được Thiên Dụ Minh tới quay bán, chính là bởi vì là Thiên Dụ Minh người kiến thức thiện cận, căn bản không rõ ràng vật này giá trị bao nhiêu, chỉ cần tùy tiện lắc lư một hồi, là có thể bán ra lý tưởng giá tiền. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, chính là như vậy một bụi coi là không được chân quý bao nhiêu không linh hoa, lại vỗ ra một tòa linh mạch cấp 3, xem ra hắn hôm nay thật là muốn lúc tới vận chuyển. Rất tốt, xem ra hẳn không có người tiếp tục tăng giá, đã như vậy, xin cái vị công tử này tiến lên một bước, cùng Lao Phu hoàn thành đổi trác. Mắt thấy không người tiếp tục tăng giá, ông già vung tay lên, trực tiếp lấy ra một tòa chữ vật thần điện, sau đó hướng về phía Vân Tiêu mời. Dầm ba. Lời của hắn vừa dứt, Vân Tiêu thân hình chính là hơi chớp mắt, ngay tức thì đi tới đối diện với hắn đứng yên, tốc độ nhanh, tuyệt đối vượt xa truyền thuyết cảnh chút thành tựu cao thủ. Tốt lắm, một tòa linh mạch cấp 3, vạn bối đã chuyển tới tiền bối chữ vật trong thần điện, xin tiền bối tự mình kiểm tra. Động niệm bây giờ đem một tòa linh mạch cấp 3 chuyển tới đối phương trong thần điện, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa đem hoa bích rú bắt tới đây, đồng thời hướng về phía ông già cười nói. Ha ha ha, tốt, quả nhiên là linh mạch cấp 3 không giả. Vân Tiêu linh mạch vừa mới chuyển rời qua đi, ông già chính là không tự chủ được cười lên, hiển nhiên là đã nghiệm minh đăng thân. Cái vị công tử này, ta thương hội Phú Giáp lần này hội đấu giá tổng cộng có 5 kiện bảo bối muốn đấu giá, nếu như công tử còn có linh mạch cấp 3 mà nói, Lao Phu nguyện ý cho ra một tòa linh mạch cấp 3 để đỉnh 22 tòa linh mạch cấp 2 đổi ngạch độ. Linh mạch cấp 3 có giá cả vô giá, chỉ muốn lấy lại đến trụ sở chính, trong tổng bộ những cái kia cổ lỗ sĩ tuyệt đối sẽ không để cho hắn thua thiệt chính là, còn như nhiều hơn 2 tòa linh mạch cấp 2, hắn chẳng qua mình cho bổ sung. Cái này vị tiền bối ngược lại là đủ thanh ý, không quá ta người này từ trước đến giờ bắt bẻ, trước hay là xem thương hội Phú Giáp còn có những thứ gì đấu giá đi. Đem hoa bích rú thu cất, Vân Tiêu cũng không có chính diện trả lời đối diện ông già, bĩu môi, chính là trực tiếp lắc mình trở lại tại chỗ, một bộ coi trời bằng vung hình dáng. Người đăng, dù chít. Chương 2055, giọt nước la lan. Một bùi hoa bích rú tới tay, Vân Tiêu trong bụng dĩ nhiên là tràn đầy vui sướng, bất quá, hắn hôm nay đã thập phần cường đại, ngược lại cũng không sẽ bởi vì là một bùi hoa bích rú mà mừng rỡ như điên. Thực lực càng mạnh, tiếp xúc được tầng thứ càng cao. Như vậy kiến thức tự nhiên vậy thì càng nguyên bác, hắn tin tưởng, cùng hắn lên cấp vô tận cảnh sau đó, khi đó hắn phải có cùng cường giả thần cấp ngồi ngang hàng tư cách, tới hồi đó, giống như hoa bích rú như vậy đồ, chắc hẳn thật sự là một chảo một bó to đi. Thương hội Phú Giáp sở dĩ sẽ đem hoa bích rú lấy ra bán đấu giá, tự nhiên vậy thì đồng nghĩa với vật này ở thương hội Phú Giáp bên trong hẳn coi là không phải là quá mức vật chân quý, nếu không vậy tuyệt đối sẽ không lấy ra tiện nghi người khác. Ha ha ha, chư vị, hội đấu giá tiếp tục. Bây giờ mời xem kiện thứ hai vật đấu giá. Giữa không trung, lấy được rồi một tòa linh mạch cấp 3 bán thần cảnh ông già, lúc này nhất định chính là tâm tình thật tốt, mấu chốt nhất là, lần này hội đấu giá hút đưa tới Vân Tiêu như vậy một cái phú hộ, như vậy kế tiếp đấu giá, không thể nghi ngờ hơn nữa trị giá được mong đợi. Kiện thứ hai vật đấu giá vẫn là một bụi thiên tài địa bảo, chỉ bất quá, một bụi này thiên tài địa bảo cùng hoa bích rú so với nhưng là cao hơn một cấp bậc, chư vị mời xem. Khoe miệng khều một cái, hắn lần nữa khoát tay. Một khắc sau, một cái không sai biệt lắm chậu nước lớn nhỏ chậu đông nhất thời hiện lên không trung, bị hắn lực lượng treo trên bầu trời kéo. Mà ở nơi này to lớn chậu đông bên trong, một bụi có 7-8 lá cây linh thực bao phủ ở mong mỏng sương mù chính giữa, miếng lá mặt trên còn có long lanh trong suốt đáy nước, chỉ bất quá nước này để hiển nhiên không phải thông thường hạt sương, mà là thiên địa linh khí động lại thành linh dịch, phụ ở phiến lá tột đỉnh vị trí. Đây là giọt nước la lan. Theo lớn chậu đông xuất hiện ở không trung, đám người phía dưới bên trong, lập tức có người kinh hô thành tiếng, nhưng là thời gian đầu tiên nhận ra hoa trong chậu bà bối. Giọt nước la lan. Lại là trong truyền thuyết giọt nước la lan. Khá lắm, thương hội Phú Giáp liền vật này cũng lấy ra bán đấu giá. Bảo bối tốt, đây mới thật sự là bảo bối tốt à, cùng vật này so với, trước khi bụi cây kia hoa bích rú thật cái gì không tính là. Bảo bối là tốt, đáng tiếc chúng ta nhất định không mua nổi, bất quá có thể khai mở nhãn giới, thật sự là không uổng chuyến này. Đúng mảnh phòng khách một hồi huyên áo, vô số người cặp mắt đều bắt đầu sáng lên, chỉ bất quá, có ít thứ thật chỉ là suy nghĩ một chút là tốt, có trước hoa bích rú trước quy định, mọi người trong lòng đều là rõ ràng, bụi cây này giọt nước la lan, bọn họ là tuyệt đối không mua nổi. Ha ha, xem ra chư vị đã nhận ra vật này, không sai, đây chính là một bụi 5.000 năm niên đại giọt nước la lan, kinh ta thương hội Phú Giáp giám định, bụi cây này giọt nước la lan rễ cây đã thành thục, chỉ cần nuốt nó rễ cây, vô tận cảnh trở xuống võ giả. Có thể 100% lĩnh ngộ nước pháp tắc, coi như là thiếu nước pháp tắc truyền thuyết cảnh cao thủ, đều có hy vọng mượn này lĩnh ngộ nước chân lý, gia tăng thật lớn lên cấp bán thần cảnh, thậm chí là thần cảnh hy vọng. Ông lão ánh mắt ở phía dưới quét qua, thời gian còn không trước dấu vết cùng Vân Tiêu nhìn nhau một cái, lúc này mới đem giọt nước La Lan hiệu quả đơn giản giới thiệu một phen. Dĩ nhiên, hắn phen này giới thiệu tự nhiên có không nhỏ khoa trương thành phần, giọt nước La Lan dễ cây có thể làm cho vô tận cảnh trở xuống võ giả lĩnh ngộ nước pháp tắc không giả, có thể phải nói trợ giúp truyền thuyết cảnh cường giả lên cấp bán thần cảnh thậm chí là thần cảnh, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như vật này thật có thể để cho truyền thuyết cảnh cường giả lên cấp bán thần cảnh, thương hội Phú Giáp đã sớm mình giữ lại hưởng dụng. Vô tận cảnh trở xuống 100% lĩnh ngộ nước pháp tắc. Cái này, ta không có nghe lầm chớ. Huyên nào trong đám người, Vân Tiêu sắc mặt, ở ông già giới thiệu xong giọt nước La Lan công hiệu sau đó nhất thời thay đổi. Nếu như nói trước khi Hoa Bích Rú để cho hắn thấy cái mình thích là không nhịn được mà nói, như vậy trước mắt bụi cây này giọt nước La Lan, nhất định chính là hắn phải lấy được đồ. Cái này, đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian à. Vật này lại có thể giúp ta lĩnh ngộ nước pháp tắc. Cố gắng bình phục một chút kích động trong lòng, hắn lúc này thật là hận không được trực tiếp ra tay, đem không trung lớn chậu đông một cái đoạt lấy. Không có biện pháp, phải nói hiện nay thứ gì đối với hắn sức hấp dẫn lớn nhất, đó không thể nghi ngờ chính là lĩnh ngộ nước pháp tắc, hệ kim quy luật cùng với hệ thổ phép tắc thần vật, bởi vì là chỉ cần lĩnh ngộ ba hạng này quy luật chính giữa như nhau, hắn liền có thể lên cấp vô tận cảnh, đến lúc đó toàn bộ đại thế giới thiên khải, hắn nơi nào cũng có thể đi được. Hắn là thật không nghĩ tới, ở nơi này thương hội Phú Giáp hội đấu giá lên, vậy mà sẽ gặp phải bực này là hắn đo thân làm theo yêu cầu bà bối. Cây bên, cái này giọt nước La Lan, ngươi nhưng mà có chút biết rõ. Phía trên lão nhân kia nói có thể đều là thật. Cố gắng khôi phục bình tĩnh, hắn vội vàng thời gian đầu tiên ở thần hồn chính giữa liên lạc với chỉ xích mãng, giọng hơi có vẻ run rẩy hỏi. Bẩm đại nhân, giọt nước La Lan đích xác là hệ nước thần vật, cũng thuộc về thực có thể giúp vô tận cảnh trở xuống người lĩnh ngộ nước pháp tắc. Nhưng tuyệt đối không thể nào để cho truyền thuyết cảnh võ giả lên cấp bán thần cảnh, lão này thật sự là quá mức khoa trương. Chỉ xích mãng một mực thông qua Vân Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú chàng thượng biến hóa, đây cũng là Vân Tiêu cho nó đặc quyền, vì chính là để cho hắn hỗ trợ dám đường đuốt bán vật thật giả. Lúc này cảm nhận được Vân Tiêu kích động, hắn vội vàng đem mình đối với giọt nước La Lan một chút rõ ràng nói cho Vân Tiêu, miễn được Vân Tiêu làm ra phán đoán sai lầm. Thật có thể giúp ta lĩnh ngộ nước pháp tắc. Chỉ xích mãng còn chưa nói hết, Vân Tiêu ánh mắt chính là hoàn toàn sáng lên, thậm chí chỉ xích mãng phía sau giới thiệu, hắn căn bản vậy lười được nghe, bởi vì là chỉ xích mãng câu thứ nhất giải thích, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Chư vị, chắc hẳn mọi người vậy đều hiểu bụi cây này giọt nước La Lan chân quý, lão phu cũng sẽ không lại qua mạnh bao nhiêu điều, bây giờ nói một chút bụi cây này giọt nước La Lan giá quy định, 20 tòa linh mạch cấp 2, chư vị mời đấu giá. Không chung ông già cũng không có nhàn rỗi, giới thiệu sơ lược một phen sau đó. Chính là ném ra cái này kiện thứ 2 vật đấu giá giá quy định, nhưng là cao lớn 20 tòa linh mạch cấp 2. 20 tòa linh mạch cấp 2, ước chừng so kiện thứ nhất Hoa Bích Rú nhiều 15 tòa linh mạch, như vậy giá quy định, chỉ sợ cũng chỉ có 6 thành trì lớn phủ thành chủ gia tộc mới có thể xuất nổi. Ha ha ha, bụi cây này giọt nước La Lan thật là so Hoa Bích Rú còn muốn chịu đựng xem, như vậy đi, ta xem còn lại chư vị cũng không cần tiêu giá, ta ra 2 tòa linh mạch cấp 3, liền hoa mang chậu, ta toàn đều muốn. Ông giả tiếng nói rơi xuống, trong đám người có mấy người đang sắc mặt biến ảo, chuẩn bị há mồm kêu giá, nhưng vào lúc này, Vân Tiêu thanh âm nhưng là dẫn đầu vang khắp mở, vừa ra miệng liền gọi ra 2 tòa linh mạch cấp 3 giá tiền. Trước không trung ông giả đã cam kết qua hắn, một tòa linh mạch cấp 3, có thể để đỉnh 22 tòa linh mạch cấp 2, hắn lúc này ra giá 2 tòa linh mạch cấp 3, đó chính là 44 tòa linh mạch cấp 2, ước chừng so nói La Lan giá quy định cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn. Cái này lại là 2 tòa linh mạch cấp 3. Khá lắm, vị này rốt cuộc là người nào? Đã vừa mới lấy ra một tòa linh mạch cấp 3, vào lúc này rốt cuộc lại lập tức cầm ra 2 tòa tới, đây cũng quá giàu có liền chứ. Được, cái này còn chơi một giám à, người ta ra tay một cái chính là linh mạch cấp 3, hơn nữa nhìn rằng, dốc, vị này trên người linh mạch cấp 3 sợ là tuyệt không chỉ có 3 tòa. Trực tiếp lật gấp đôi, xem ra bụi cây này giọt nước La Lan, những người khác thật không cần đấu giá. Thấy Vân Tiêu lại đứng dậy, hơn nữa còn là vừa mở miệng liền ra giá 2 tòa linh mạch cấp 3, vậy mấy cái vừa muốn đấu giá người tất cả đều sắc mặt tối sầm, trong lòng thật là đem Vân Tiêu mắng vô số lần. Mà những cái kia không tư cách cạnh tranh người chính là chỉ cho chó, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt đã hoàn toàn đổi được không giống với. Chết, tên này rốt cuộc là người nào? Hắn chẳng lẽ là muốn đem lần này vật đấu giá tất cả đều túi tròn sao? Trong đám người, Cốc gia đại thiếu gia Cốc Ngọc Nham mặt trầm nhược thủy, quả đấm nắm chặt được rát băng văng rồi, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt thật là tràn đầy tức giận. Hắn cũng xem trọng bụi cây này giọt nước la lan, nguyên bản vẫn còn đang suy tư có phải hay không muốn mua tới, có thể còn không chờ hắn suy tính ra cái kết quả, Vân Tiêu bên này mà trên căn bản đã đem đường lui của hắn lấp kín. Hai tòa linh mạch cấp 3, vậy thì tương đương với là 44 tòa linh mạch cấp 2, như vậy giá tiền, hắn lấy cái gì đi theo Vân Tiêu tranh? Thiếu gia an tâm một chút chờ nóng, giọt nước la lan mặc dù hiếm quý, nhưng đối với thiếu gia cũng không có chỗ nào xài, thiếu gia không cần phải vì thế phân tâm. Cảm nhận được Cốc Ngọc Nham sao động tâm trạng, sau lưng hắn ông già ánh mắt trước mắt, vội vàng đáp lời nhắc nhở. Ta ngược lại không phải là bởi vì làm cho này giọt nước la lan, ta là lo lắng người này sẽ tranh đoạt chúng ta mục tiêu của chuyến này, nếu như hắn thật xuất thủ, ta sợ chúng ta không tranh hơn hắn. Cốc Ngọc Nham rất nhanh bình tĩnh lại, hướng về phía sau lưng ông già truyền âm trả lời. Dưới mắt cơ bản có thể chắc chắn, Vân Tiêu trên mình sợ rằng thật sự có trước không dứt 3 tòa linh mạch cấp 3, còn như kết quả có mấy tòa, sợ là chỉ có Vân Tiêu trong lòng mình rõ ràng. Nếu như Vân Tiêu thật sự có nhiều như vậy linh mạch cấp 3 mà nói, như vậy một khi Vân Tiêu đối với bọn họ mục tiêu cảm thấy hứng thú, bọn họ sợ rằng thật chỉ có thể tay không mà quay về. Cái này, trước xem rồi hay nói, hiện đang nói gì cũng hơi quá sớm. Nghe Cốc Ngọc Nham như vậy nói một chút, ông già giờ mới hiểu được Cốc Ngọc Nham đang lo lắng cái gì, mà vừa nghĩ tới đối phương nói những thứ này hoàn toàn có thể sẽ biến thành sự thật, hắn chân mày cũng là không khỏi được nhíu lại, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Hôm nay Thiên Dụ Minh hấp dẫn bắt phương khách tới, bên trong thật là cấp bậc gì người đều có, ở tài lực lên thắng được Cốc gia, thật giống như vậy không có gì lớn không được, dẫu sao, Cốc gia cường giả thần cấp mới vừa ra đời, nội tình quả thực là kém một ít. Ha ha ha. Cái vị công tử này ra giá 2 tòa linh mạch cấp 3, xem ra hẳn không có người ra giá cao hơn chứ. Đã như vậy, bụi cây này giọt nước la lan chính là cái vị công tử này. Trong bầu trời bán thần cảnh ông già đã sớm cười nở hoa, làm Vân Tiêu kêu lên 2 cái linh mạch cấp 3 con số lúc đó, hắn thật là hận không được bay qua cầm Vân Tiêu tay, trinh trọng kỳ sự cảm ơn Vân Tiêu một phen. Tính luôn 2 cái này linh mạch cấp 3, hắn lần này đã lấy được rồi 3 cái linh mạch cấp 3, thực khó khăn tưởng tượng. Lần này trở lại trụ sở chính sau đó, những cao tầng kia sẽ cho dư mình như thế nào khen thưởng. Người đăng, dù chi. Chương 2056, toàn bao. Đúng buổi đấu giá hội trường cũng lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch chính giữa, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung ở một nơi, mỗi người ánh mắt đều có chút phức tạp. Thương hội phú giáp hội đấu giá tiến hành được bây giờ, 2 kiện vật đấu giá đã đánh ra, có thể kết quả sau cùng, nhưng là tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Ở mọi người vốn là muốn tới. Đây đã là thương hội phú giáp lần thứ 3 hội đấu giá, cũng là giai đoạn này một lần cuối cùng, cho nên ắt sẽ cạnh tranh kịch liệt, phi thường náo nhiệt. Nhưng ai nghĩ được nửa đường giết ra cái trình rào kim, cứ thế để cho đấu giá sẽ biến thành người ta dạo chơi vấn sẽ. Điểm chết người là, xem vị này ra tay lúc diễn cảm, thật giống như trên mình còn có rất nhiều linh mạch cấp 3 như nhau. Nếu quả thật là như vậy, thiên biết phía sau hội đấu giá có phải là thật hay không muốn hoàn toàn biến chết. Được, giọt nước la lan. Tốt một bụi giọt nước la lan, không nghĩ tới thế gian còn có bực này hiếm thấy thiên tài địa bảo, xem ra lần này đánh vào vô tận cảnh, trên căn bản không vấn đề lớn lao gì. Liên ở tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vân Tiêu mơ tưởng viễn vong lúc đó, Vân Tiêu nhưng là căn bản không đi để ý ánh mắt của những người này, bởi vì lúc này hắn đã đem tâm thần chìm vào đến kỳ lân trong thần điện, nhận thức chân thật quan sát giọt nước la lan. Bụi cây này giọt nước la lan mọc lên ở chậu đông bên trong, trong đó cũng không có đất ai. Mà là ngay ngắn một cái chậu đều là đặc thù linh dịch, những linh dịch này cũng không phải người là nghiêng đổ vào, mà là giọt nước la lan tụ tập trong thiên địa nước pháp tác, cứ thế ở hoa trong chậu đem quy luật lực hiển hóa liền đi ra. Có thể nói, bỏ ra giọt nước la lan bản thân không nói, vẹn vẹn là cái này một chậu nước pháp tác hiển hóa dịch, chính là một khoản tài sản không nhỏ. Đại nhân, bụi cây này giọt nước la lan đã thành thục, hiệu quả cơ hồ là thời kỳ cao nhất, xem ra đại nhân lần này hẳn sẽ không quá thua thiệt. Chỉ Xích Mãng lúc này đứng ở giọt nước la lan phụ cận, giúp Vân Tiêu quan sát một phen, cuối cùng hướng về phía Vân Tiêu nói. Nhắc tới, Chỉ Xích Mãng có thể trưởng thành cho tới bây giờ đến nước, những năm này chính giữa không biết cắn nuốt nhiều ít chân quý thiên tài địa bảo đâu, coi như là so giọt nước la lan hơn nữa chân quý cũng có rất nhiều. Trước mắt giọt nước la lan, hắn có lẽ là lúc liền từng gặp được một bụi, hơn nữa trực tiếp cắn nuốt, chỉ bất quá bụi cây kia giọt nước la lan rõ ràng không có trước mắt cái này mọc tốt như vậy. Nhưng nhắc tới đồ có thể trị giá 2 tòa linh mạch cấp 3, hắn vẫn là cảm thấy có chút không đáng giá. Đem nó cho ta coi được, không được chút nào không may, đúng rồi, đem chung quanh những cái kia linh mạch rút ra lấy một ít linh khí tới đây, hết sức cố gắng để cho nó còn có linh tính một ít. Vân Tiêu lúc này hận không được một hớp liền đem cái này giọt nước La Lan rễ cây tất cả đều nuốt, bất quá vật này mới vừa từ thương hội Phú Giáp nơi đó được tới, hắn dĩ nhiên là muốn quan sát lên một trận mới được. Cái gọi là cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, trời mới biết cái này thương hội Phú Giáp có phải hay không có vấn đề, hắn nhưng là không thể không đề phòng. Ha ha ha, chư vị, hai kiện vật đấu giá đã đánh ra, phía dưới tiến hành kiện thứ ba vật đấu giá đấu giá, xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại lúc này, giữa không trung bán thần cảnh ông già lần nữa cười lên, không che giấu chút nào mình lúc này mừng rỡ và kích động. Mọi người ở đây toàn đều hiểu, hai kiện vật đấu giá đánh ra ba cái linh mạch cấp 3, đây tuyệt đối là được lợi được không thể lại kiếm, coi như nếu đổi lại là bọn họ, vậy nhất định sẽ hớn hở ra mặt chính là. Ai, ta làm sao cảm giác một chút đều không mong đợi đâu. Còn mong đợi cái giám à, đừng nói trước thứ phía sau một kiện so một kiện đáng tiền, chúng ta những người này căn bản không mua nổi, coi như mua được, chúng ta còn có thể hợp lại được qua vị kia sao. Được rồi, toàn làm tham gia náo nhiệt đi, dù sao đối với chúng ta mà nói vậy không có tổn thất gì. Nghe không trung ông già nói như vậy, người phía dưới nhóm nhưng là lại cũng không có trước vậy chờ nhiệt liệt tâm trạng, thật giống như bọn họ nhiệt tình, tất cả đều bị tiếp liền tưới xuống nước lạnh cho dập tắt như nhau. Hù hù hù, kiện thứ ba vật đấu giá, mọi người mời xem. Giữa không trung ông già hiển nhiên vậy chú ý tới phía dưới biến hóa, bất quá hắn nhưng cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, vào lúc này coi như tất cả mọi người đều rời đi, nhưng chỉ cần Vân Tiêu vẫn còn ở, như vậy hắn đấu giá chính là trị giá được mong đợi. Trong lòng suy nghĩ, hắn vung tay lên, lần nữa lấy ra như nhau vật kiện mà. Đây là một cái trong suốt hộp ngọc chất liệu vừa thấy thì không phải là vật phàm, mà ở trong hộp ngọc, một viên ánh vàng rực rỡ thần đan lẳng lặng nằm ở đó mà. Phía trên lóe lên một đạo đạo ánh sáng màu vàng, tựa như tùy thời cũng biết phá không bay đi vậy. Đan dược. Thấy giữa không trung hộp ngọc, nhất là thấy hộp ngọc bên trong màu vàng thần đan, vốn là đã hứng thú lãnh đạm mọi người, cơ hồ tất cả đều vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt lần nữa lóe lên hứng thú rồi rào vẻ. Có thể có tư cách vào tới nơi này, nhãn lực cũng sẽ không quá kém, ai nấy đều thấy được, trước mắt viên này màu vàng thần đan, chỉ sợ là một kiện cực kỳ chân quý chí bảo, nếu như có thể đạt được vật này, đối với bọn họ mà nói nhất định rất có ích lợi. Kiện thứ ba vật đấu giá lại là một viên đan dược. Vân Tiêu tâm thần, lúc này đã từ kỳ lân bên trong thần điện rút lui đi ra, giống vậy thời gian đầu tiên nhìn về phía ông già một bên đan dược. Hắn đối với đan dược biết rõ vẫn tương đối sâu sắc, mặc dù hắn hôm nay đã lâu không có luyện đan, cũng không có quá mức chân quý đan phương cung cấp hắn sử dụng, nhưng một viên đan dược là thật là xấu xa, hắn vẫn là rất dễ dàng là có thể nhìn ra được. Trước mắt viên này thần đan kim quang lóe lên, mặt trên còn có trước từng đạo phức tạp đan văn, loại cấp bậc này đan dược, chỉ sợ cũng coi như là hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Viên đan dược này, chính là ta thương hội Phú Giáp một vị phó hội trưởng bạn già gửi bán đấu giá, viên thuốc này tên là Kim Thân Đan, chỉ cần đem uống, thân xác sẽ được trình độ lớn nhất rèn luyện, nhưng cứu có thể đạt tới loại cảnh giới nào, sợ là còn được bởi vì người mà dị, ta thương hội Phú Giáp đáp lời giá trị cổ phần 30 tòa linh mạch cấp 2, chư vị mời đấu giá. Ông già cũng không có qua nhiều giới thiệu đây có thể kim thân đan, bởi vì là trên thực tế, coi như là thương hội Phú Giáp những cái kia cái cao tầng, vậy cũng không biết kim thân này đan hiệu quả kết quả như thế nào, liền liền kim thân này đan tên chữ, cũng là tra duyệt rất nhiều điển tịch mới xác định. Cũng chính là bởi vì là kim thân đan hiệu quả không biết, hơn nữa đối với siêu cấp cường giả trợ giúp không sẽ rất lớn, cho nên mới lấy ra bán đấu giá, nếu không thương hội Phú Giáp đã sớm tự mua tới đây giữ lại dùng. Dĩ nhiên, như vậy một viên bề ngoài thật tốt bảo bối, bắt được thiên dụ mình địa phương như vậy tới, đó là khẳng định có thể lắc lư không ít người. Rào. Ngay tại lời của lão giả âm mới vừa rơi xuống lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ cùng trong chốc lát đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng một nơi, nhưng là không có bất kỳ người đứng ra kêu giá. Hù hù hù, làm gì cũng nhìn ta à? Các người nghĩ ra giá cả liền ra tốt lắm, thật giống như ta không để cho các người kêu giá như nhau. Mắt thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình. Đang quan sát kim thân đan Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, chán đều là một mảnh hát tuyến. Được rồi, cũng không cần nhìn chằm chằm ta nhìn, viên đan dược này, ta giống vậy ra giá hai tòa linh mạch cấp 3, có vượt qua mấy con số này liền cứ lấy đi, dù sao ta là không biết ra giá cao hơn. Khoát tay một cái, hắn nhưng vậy không chần chờ nữa, trực tiếp đem mình ra giá hô lên. Thẳng thắn nói, trước mắt viên này màu vàng đan dược, hắn hứng thú cũng không phải rất lớn, nhưng bỏ mặc như thế nào. Cái này nếu là một viên hiếm thấy thần đan, hắn bây giờ không có không ra tay đạo lý. Chủ yếu nhất vấn đề là, hắn bây giờ có bó lớn vốn nơi tay, nếu như không lấy ra đổi lấy một ít bảo bối, thật giống như vậy thật xin lỗi mình hiện nay xuất thân. lại là hai tòa linh mạch cấp 3. Cái này hắn chết còn chơi một chim à. Ta cứ nói đi, người này trên mình nhất định còn có rất nhiều linh mạch cấp 3, ta xem chúng ta những người này trực tiếp giải tán đi, phía sau đấu giá, thật không chúng ta chuyện gì. Thôi thôi, gặp phải như vậy một cái phú hộ, ngày hôm nay coi là chúng ta xui xẻo. Nghe được Vân Tiêu quả nhiên lần nữa kêu giá, hơn nữa lại là hai tòa linh mạch cấp 3, phía dưới mọi người nhất thời cảm thấy một hồi bần rầu. Bất quá vào lúc này bọn họ tựa hồ sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng không phải là quá mức khó mà tiếp nhận. Cái này, dường như vật này lại là của ta. Hồi lâu sau này, thấy căn bản không có người ra giá tiền cao hơn, Vân Tiêu không khỏi điểm môi, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng vẻ. Ha ha ha, đa tạ cái vị công tử này như vậy giúp đỡ ta thương hội phú giáp hội đấu giá. Sau này đấu giá kết thúc, công tử nhất định phải lưu lại, cũng tốt để cho lão phu chuẩn bị đồ nhắm tiệc cảm tạ công tử. Vân Tiêu lúng túng, có thể giữa không trung ông già nhưng là vui vẻ rất, đối với hắn mà nói, trước mắt kết quả nhất định chính là tốt nhất, bởi vì là vào lúc này hắn, rốt cuộc lại lấy được rồi hai tòa linh mạch cấp 3. Lập tức bắt được nhiều như vậy linh mạch cấp 3, hắn lần này công lao thật sự là lớn đi, chủ yếu nhất là, tiếp theo còn có hai kiện bảo bối muốn bán, hắn tin chắc, mình lần này có thể có được linh mạch cấp 3, tuyệt đối không dứt trước mắt những thứ này. Thứ tư kiện vật đấu giá, đến từ ta thương hội phú giáp nhà mình bảo bối. Thiên tâm nhuyễn giáp, giá quy định 35 tòa linh mạch cấp 2, chư vị mời đấu giá. Ông già tựa hồ có chút không thể chờ đợi, trong lúc nói chuyện chính là trực tiếp lấy ra một bộ tinh xảo nhuyễn giáp bày ở giữa không trung, liền giới thiệu cũng chỉ là đơn giản một câu mang qua. Cái gì? Thiên tâm nhuyễn giáp? Đây không phải là thương hội phú giáp chế thức thần giáp sao? Tin đồn ăn mặc thiên tâm nhuyễn giáp, coi như là truyền thuyết cảnh chút thành tiểu cường giả công kích đều khó đả thương chút nào, thương hội phú giáp lại đem vật này lấy ra bán đấu giá. Phúc lợi, đây là thương hội phú giáp ở cho chúng ta thiên dụ minh phát phúc lợi đâu, đồng thời cũng là ở tạo danh tiếng, chính là cái này 35 tòa linh mạch cấp 2 giá cả. Phía dưới lần nữa một hồi sao động, nhưng là rất nhiều người đều biết thiên tâm nhuyễn giáp, cho nên dù là ông già không làm sao giới thiệu, bọn họ cũng đều hiểu được thứ này giá trị. Thiên tâm nhuyễn giáp luyện chế cực kỳ phức tạp, coi như thương hội phú giáp chính giữa cũng sẽ không có quá nhiều, lúc này vật này liền đặt ở trước mắt, mọi người ở đây. Sợ rằng không có bất kỳ người thì không muốn đem làm của riêng. Ha ha, cái này giáp y thật sự là không tệ, ta ra 3 tòa linh mạch cấp 3, không biết nhưng có người cùng ta cạnh tranh. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại lúc đó, thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên, nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây tất cả đều thân thể run lên, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Người đăng, dùng chít. Chương 2057, Linh khí băng phách đao. Đúng buổi đấu giá lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch chính giữa, trừ những cái kia thuần túy là tới người xem náo nhiệt ra, những cái kia cái vốn là còn nghĩ từ hội đấu giá mua được như nhau khác biệt bảo bối người, lúc này tất cả đều sắc mặt xanh mét, không che giấu chút nào mình bất mãn. Cho đến bây giờ, thương hội phú giáp 5 kiện vật đấu giá đã có 4 kiện đánh ra, khách hàng lại có thể cũng là cùng một người, loại cảm giác đó, giống như hôm nay hội đấu giá, căn bản là vậy một người chuẩn bị như nhau. Không tệ không tệ. Cái này kiện giáp y đúng là không giống tầm thường, trong đó không đơn thuần có thần sư người thủ đoạn ngầm chứa trong đó, hơn nữa bản thân chất liệu vậy cực kỳ bất phàm, sợ rằng chí ít cũng phải là vô tận cảnh trở lên linh thú gia thú mới có như vậy tính dẻo. Liên ở tất cả mọi người đều trong bụng phẫn uất lúc đó, Vân Tiêu tâm thần nhưng là một lần nữa chìm vào kỳ lân thần điện chính giữa, mặt đầy vẻ tán thưởng quan sát chiến lợi phẩm của mình. Thiên tâm nhuyễn giáp, vật này thật sự là hiếm thấy chí bảo, hắn mới vừa rồi đã để cho chỉ xích mãng thử một chút. Chỉ cần mặc vào cái này kiện giáp ý, truyền thuyết cảnh trở xuống công kích, căn bản liền giáp ý phòng ngự cũng không phá nổi. Tuy nói vật này đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, có thể sau này bên cạnh mình người đi thiên hạ, mặc vào cái này kiện giáp ý tuyệt đối là một loại an toàn lên to lớn bảo đảm. Hắn vào lúc này thậm chí đang suy nghĩ, mình có cơ hội, có phải hay không hẳn đi một chuyến thương hội phú giáp trụ sở chính, xem có thể hay không từ thương hội phú giáp lại mua mấy kiện loại cấp bậc này bảo ý. Chư vị, bây giờ đến lần này hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá, chắc hẳn chư vị ở đây, hẳn có không ít người liền là hướng về phía cái này kiện áp trục vật tới. Đây là, giữa không trung ông già lần nữa bật hơi mở rộng, đem mọi người sự chú ý lần nữa hấp dẫn tới đây. Buổi đấu giá hôm nay tiến hành đặc biệt thuận lợi, cho nên bổn tọa cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, cuối cùng một kiện vật đấu giá. Nói thật, ta thương hội phú giáp vốn là không dự định lấy ra bán đấu giá, bất quá vì để cho thiên dụ minh thấy ta thương hội phú giáp thành ý, cho nên cuối cùng vẫn là lấy ra. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đám người một nơi, chính là thiên dụ minh minh chủ cốc chính dương con cốc ngọc nham trô ở vị trí. thương hội phú giáp đem phân hào lái đến thiên dụ minh tới, tự nhiên xem được chính là cốc ra mặt mũi. Nguyên bản, hôm nay vật đấu giá, thật ra thì hơn nửa cũng hẳn là rơi vào cốc ra tay, thành là cốc ra nội tình một bộ phận. Có thể chẳng ai nghĩ tới, thật tốt hội đấu giá, cuối cùng lại giết ra một cái vân tiêu tới, cho đến bây giờ, cốc ra liền một cọng lông đều không bắt được, nói ra thật đúng là có thẹn với cốc ra. Dĩ nhiên, thương hội phú giáp nên làm cũng làm, mà cốc ra không có thể bắt được bất kỳ món đồ đấu giá, chỉ có thể nói là cốc ra mình vấn đề, đổ cũng không trách đến thương hội phú giáp trên đầu. Cốc Ngọc Nham dĩ nhiên là chú ý tới ông lão ánh mắt, cũng có thể rõ ràng ông lão tâm tư, chỉ bất quá, hắn lúc này chân thực không tâm tư đi đáp lại đối phương. Lần này đại biểu cốc ra tới, hắn đích xác là dự định mua khác biệt bảo bối trở về, nhưng ai nghĩ được sẽ phát sinh lớn như vậy biến số. Dưới mắt, hắn chỉ có thể mong đợi vân tiêu trên mình đã không có càng nhiều hơn linh mạch cấp 3, nếu không, cái này trọng yếu nhất một kiện vật đấu giá phải chăng có thể bắt lại, hắn liền một chút chắc chắn cũng không có. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, chư vị mời lên mắt. Vẫn thở dài, giữa không trung ông già vậy không đi quản nữa cốc Ngọc Nham, mà là khoát tay, trực tiếp lấy ra một hớp màu xanh thẳm trường đào tới. Cái này trường đao có chừng hơn một thước dài, thân đao xanh thẳm nhược thủy, mặt trên còn có chức vô cùng hắn văn lộ phức tạp, cán đao chỗ chính là nạm chói mắt tinh thạch, tựa hồ là linh thú quy luật kim đan. Làm chuôi này trường đao xuất hiện ở giữa không trung lúc đó, đúng buổi đấu giá hội trường đều là lập tức đổi được mát rượi vô cùng, mà đến gần trường đao vùng lần cận không gian, lại là phảng phất có như vậy một tia đọc lại. Đây là tất cả mọi người ánh mắt đều là thời gian đầu tiên bị trường đao hấp dẫn, căn bản không có tinh lực lo lắng khác vấn đề. Không có biện pháp, trước mắt chuôi này trường đao thật sự là quá mức hấp dẫn người, cho dù là cực kỳ người không biết hàng, cũng có thể nhìn ra chuôi này trường đao không giống tầm thường tới. Thiếu gia, chính là chuôi này trường đao, chúng ta nhất định phải đem nó vỗ xuống tới. Trong đám người, Cốc Ngọc Nham sau lưng ông già thần tình kích động, thời gian đầu tiên hướng về phía Cốc Ngọc Nham nhắc nhở. Hắn là cốc gia đối với thần binh lợi khí nhất là tinh thông cao thủ, giữa không trung trường đao, hắn một cái cũng đã biết thứ này phẩm cấp. Mặc dù trường đao tựa hồ có chút tì vết nào, nhưng đối với nội tình không sâu cốc gia mà nói, vật này tuyệt đối là quá mức chân quý. Nếu như cốc gia có chuôi này trường đao, như vậy sau này cho dù có cường giả thần cấp xâm phạm, cốc mỗi gia chủ cốc chính dương tay cầm đao này, chắc có thể đánh lui người đến là được. Ta biết, thành bại ở chỗ này một lần hành động, lần này nhất định không thể thua nữa cho thằng nhóc kia. Quả đấm nắm chặt chặt, Cốc Ngọc Nham ánh mắt từ trường đao trên lấy ra, không tự chủ được nhìn một cái trong đám người vân tiêu. Trong lòng nhưng là âm thầm cầu nguyện. Hắn không hiểu được Vân Tiêu rốt cuộc giàu có thành cái dạng gì, nhưng Vân Tiêu đã hao tốn nhiều như vậy linh mạch cấp 3, theo đạo lý mà nói, coi như Vân Tiêu là một cái gia tộc lớn đại thế lực con nhà giàu, cũng không nên có quá nhiều linh mạch cấp 3 trong người liền chứ. Đao này tên là Băng Phách Đao, đúng như mọi người tưởng tượng như vậy, chuôi này đao chính là một chuôi linh khí cấp bậc thần khí, chỉ bất quá, đao này khí linh bởi vì là nhận bị thương nặng, cho nên hôm nay tạm thời lâm vào ngủ say. Chỉ có thể thông qua một ít thiên tài địa bảo tới từ từ ân cần săn sóc, mới có thể làm cho trong đó khí linh tỉnh lại. Ông lão thanh âm tiếp theo vang lên, dĩ nhiên, mặc dù băng phách đao khí linh còn đang ngủ say, nhưng băng phách đao như cũng là chân chánh linh khí, hoàn toàn có thể để cho cường giả thần cấp 100% phát huy mình sức chiến đấu, không cần lo lắng binh khí không chịu nổi. Nếu như là hoàn hảo linh khí nói, thương hội phú giáp là chắc chắn sẽ không lấy ra bán, dẫu sao, một kiện linh khí. Cơ hồ thì tương đương với một cái cường giả thần cấp vậy hiếm thấy. Một cái rơi thần cảnh cường giả tay cầm linh khí nói, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến một cái chân chính cường giả thần cấp, đáng tiếc băng phách đao khí linh ngủ say, đao uy lực thật sự là yếu bất quá nhiều, mà muốn thức tỉnh khí linh, cần phải hao phí giá phải trả lại là cực lớn, cho nên thương hội phú giáp mới có thể đem vật này bắt được thiên dụ minh tới. Thiên dụ minh minh chủ nghe nói lĩnh ngộ băng căn bản, mà băng phách đao bản thân lại là băng thuộc tính linh khí. Thật là có thể nói là cốc chính dương đo thân định chế. Linh khí cấp bậc trường đao. Nguyên lai like cái này thương hội phú giáp sau cùng một kiện món đồ đấu giá, lại là một chuôi linh khí cấp bậc trường đao. Trong đám người, Vân Tiêu tâm thần cũng là run lên bần bật, đáy mắt đều là một mảnh lệ mang. Hắn không nghĩ tới, thương hội phú giáp vẫn còn có linh khí đấu giá. Linh khí là cái gì? Hắn đã từ chỉ xích mãng nơi đó lấy được rất nhiều tin tức, thực khó khăn tưởng tượng, thương hội phú giáp lại có thể đem vật này vậy lấy ra bán đấu giá. Đại ca ca chủ nhân, chuôi này đao thật giống như rất tốt, mặc dù nó khí linh thật giống như ra một vài vấn đề, nhưng chỉ cần thả vào cựu long đỉnh bên trong lần nữa tế luyện một phen, hẳn rất mau là có thể tỉnh lại. Liên ở Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, thanh âm đột nhiên ở hắn trong ý nghĩ vang lên, lại cũng là bị băng phách đao hấp dẫn, chủ động sát tâm thần thả ra. Cái gì? Ý ngươi là nói, Cửu Long đỉnh có thể làm cho chuôi này đao khí linh tỉnh lại. Nghe được Y Y Y nói như vậy, Vân Tiêu trong lòng hơi giật mình, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn không phải người ngu, thông qua lão giả kia giới thiệu, cùng với chính hắn một ít quan sát tới xem, chuôi này băng phách đao bởi vì là khí linh ngủ say nguyên nhân, đúng là muốn so với Cửu Long đỉnh kém không chỉ một cấp bậc. Nhưng nếu là trong đó khí linh có thể bị Cửu Long đỉnh đánh thức nói, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Hi hi, đại ca ca chủ nhân có thể còn không biết sao, Cửu Long đỉnh cũng không phải là giống vậy linh khí, chôi này băng phách đao vấn đề không lớn, chỉ cần ở mây sấm chính giữa rèn luyện 10 ngày nửa tháng, chẳng những nó khí linh sẽ tỉnh lại, hơn nữa uy lực nhất định càng hơn năm xưa. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Y Y không khỏi khẽ cười một tiếng, tràn đầy ngạo nghễ giải thích. Cửu Long đỉnh không giống với đao thương gậy gộc, nó sở dĩ là đỉnh hình dáng, dĩ nhiên thì có đỉnh công dụng, chỉ bất quá những thứ này, người bình thường là tuyệt đối không dám nghĩ. Ha ha ha, tốt, nếu ngươi có thể làm cho chuôi này băng phách đao khí linh phục hồi như cũ, như vậy vô luận như thế nào, vật này ta cũng muốn mua tới mới được. Coi như Y Y Y không nói, hắn vậy quyết định phải đem băng phách đao làm của riêng, mà dưới mắt có Y Y Y dặn dò, hắn thì càng là phải đem băng phách đao bắt vào tay mới được. Linh khí vật này, phỏng đoán không người sẽ ngại nhiều chứ. Chư vị, linh khí thần binh không phải chuyện đùa, cho nên, chuôi này băng phách đao giá bắt đầu là 80 tòa linh mạch cấp 2, chư vị mời ra giá cả 3. Không trung ông lão thanh âm lần nữa truyền tới, cuối cùng hô lên băng phách đao giá quy định, lại là 80 tòa linh mạch cấp 2. 80 tòa linh mạch cấp 2, đây cũng không phải là phổ thông gia tộc có thể chạm đến cao độ, roi mắt toàn bộ thiên dụ minh, sợ rằng cũng chỉ có cấp gia mới có thể lập tức cầm ra nhiều như vậy linh mạch cấp 2 liền đi. Ta quốc gia nguyện ý ra 3 tòa linh mạch cấp 3, cộng thêm 50 tòa linh mạch cấp 2 đấu giá đao này, mong rằng chư vị ở đây có thể được cái thuận lợi. Ngay tại lời của lão giả âm mới vừa rơi xuống lúc đó, trong đám người Cốc Ngọc Nham thời gian đầu tiên chính là nhảy ra ngoài, thanh âm quần quận hướng về phía toàn trường hét. 3 tòa linh mạch cấp 3, đây là Cốc mỗi gia chủ hao phí mấy ngày thời gian, không ngủ không nghỉ mới tinh luyện đi ra ngoài, vì chính là bảo đảm lần này đấu giá có thể mua được chân chính có ý nghĩa đồ. Nguyên bản, Cốc Ngọc Nham còn cảm giác được mình phụ thân là có chút quá lo lắng, nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như không có cái này 3 tòa linh mạch cấp 3 trong người nói, Cốc gia sợ rằng liền đấu giá băng phách đao tư cách cũng không có. Khá lắm, Ngọc Nham thiếu gia đây là muốn dốc toàn lực à, 3 tòa linh mạch cấp 3 cộng thêm 50 tòa linh mạch cấp 2, Cốc gia lại giàu có nhược tư. Phòng đoán cũng là Cốc gia có thể trả cực hạn, chính là không biết, như vậy ra giá, phải chăng có thể đem chuôi này băng phách đao mua về. Cái này, chỉ sợ cũng muốn xem vị kia. Theo Cốc Ngọc Nham tiếng kêu rơi xuống, tại chỗ lại là một hồi huyên náo, nhưng rất nhanh liền khắc thường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng lần nữa tập trung đến một nơi, ai cũng hiểu. Băng phách đao đến tột cùng là rơi vào nhà nào, hẳn lập tức có thể thấy rõ. Người đăng, dù chít. Chương 2058, ở tạm thương hội Phú Giáp. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung ở một nơi, liền liền giữa không trung chủ trì hội đấu giá bán thần cảnh ông già cũng là như vậy. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, Cốc gia đã ra cực cao giá tiền, hơn nữa nhìn dáng dấp cũng là Cốc gia có thể kêu lên giá cao nhất tiền, kết quả Cốc gia có thể hay không đem băng phách đao lấy đi. Nhưng là tất cả đều muốn xem Vân Tiêu phải chăng tăng giá. Cốc Ngọc Nham cặp mắt cũng chết chỗ chết nhìn chằm chằm Vân Tiêu, trong lòng bàn tay sớm đã ra mồ hôi. Phải nói tại chỗ ai khẩn trương nhất, đây tuyệt đối là ngoài hắn còn ai, hắn lần này nhiệm vụ chính là đem băng phách đao lấy về, nếu như cầm không đi trở về, coi như tội không có ở đây hắn, hắn chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt. Cái này, dường như mọi người tất cả đều nhìn ta à. Trong đám người, Vân Tiêu lúc này nết mép một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút im lặng. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy dụ cho người nhìn chăm chú qua, tại chỗ mấy ngàn hơn 10.000 người, mỗi một người cũng nhìn chằm chằm hắn, nếu như không phải là hắn thực lực bản thân cường tuyệt mà nói, sợ rằng thật đúng là không chịu nổi nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Ai, tốt như vậy bà bối, ta lại làm sao có thể hiểu sai qua. Coi như là đắc tội thiên dụ mình, đắc tội vị kia Cốc gia thần cảnh cường giả, trôi này băng phách đao, ta cũng phải yếu phách hạ lai. Yếu ớt thở dài, hắn quyết định tự nhiên sẽ không có thay đổi. Mặc dù Cốc Ngọc Nham đã rõ ràng là đang uy hiếp hắn, nhưng nói thật, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, thật vẫn chưa chắc sợ vị kia Cốc gia gia chủ đại nhân. Cốc gia thiếu gia, ta một vị trưởng bối chính là lĩnh ngộ băng căn bản lực, trôi này băng phách đao vừa vẫn thích hợp hắn, cho nên, tại hạ hôm nay chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta ra 6 tòa linh mạch cấp 3, trôi này băng phách đao, ta muốn. Trong lòng có quyết định. Hắn lúc này vậy không chần chờ nữa, trực tiếp cười tiến lên một bước, mặt đầy ngạo nghễ đạo. 6 tòa linh mạch cấp 3, đây cũng là muốn vượt qua Cốc Ngọc Nham ra giá rất nhiều, theo hắn cái này vừa ra miệng, trên căn bản vậy thì đồng nghĩa với không có người có thể cùng hắn tranh đoạt băng phách đao. Ngươi! Cốc Ngọc Nham sắc mặt đột nhiên đổi được một mảnh âm trầm, vừa muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan chế trụ. Tạm không nói thương hội phú giáp hội đấu giá cấm chỉ đánh nhau, coi như muốn đánh, hắn chỉ sợ cũng không phải Vân Tiêu đối thủ, huống chi đây là hội đấu giá, mọi người so chính là của người đó nhiều tiền, hắn nếu bị đối phương so đi xuống, tự nhiên không có thẹn quá thành giận đạo lý. Ngoài ra, hắn mới vừa nghe được hết sức chân thiết, Vân Tiêu muốn mua băng phách đao, lại là vì tặng một vị gia tộc trưởng bối, hơn nữa còn là lĩnh ngộ băng căn bản trưởng bối, những lời này ý vị như thế nào, hắn không thể nào không hiểu. Thiếu gia, ngươi nhanh lên thông báo minh chủ đại nhân, ta sẽ nhìn chăm chú vào người này, đến lúc đó do minh chủ đại nhân tự đi quyết định. Cốc Ngọc Nham sau lưng ông già, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, thời gian đầu tiên hướng về phía Cốc Ngọc Nham truyền âm nói. Sự việc phát triển đến bây giờ, hiển nhiên đã không phải là bọn họ hai cái nơi có thể thao túng, tình hình bây giờ, chính là muốn để cho Cốc Chính Dương biết được bên này phát sinh hết thảy, còn như người sau như thế nào quyết định, vậy thì không nhốt bọn họ hai người chuyện. Cho ta đem hắn nhìn chăm chú vào. Cốc Ngọc Nham cũng biết nặng nhẹ, không cần đối phương nói nhiều, chính là tức giận phất tay háo đi, vậy không quan tâm chung quanh những cái kia quái gì ánh mắt, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ha ha ha, tốt, cái vị công tử này ra giá 6 tòa linh mạch cấp 3, xem ra hẳn không có người sẽ ra giá cao hơn chứ. Giữa không trung, chủ trì bán đấu giá ông già nhìn lướt qua rời đi Cốc Ngọc Nham, nhưng lại cũng không quá mức để ý, mà là trực tiếp cười quét qua toàn trường đạo. Hắn cũng biết, Vân Tiêu nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Có thể cầm ra nhiều như vậy linh mạch cấp 3 tới đấu giá 4 kiện đồ không quan trọng, lại làm sao có thể hiểu sai qua cái này chân quý nhất một kiện. Thật là giàu chảy mỡ à, lại là 6 tòa linh mạch cấp 3, thật không biết vị này là từ nơi nào nhô ra. Bỏ mặc là từ lâu tới, sau lưng bối cảnh đều không phải là chúng ta những người này có thể đoán chừng, chính là không biết, chúng ta vị kia minh chủ đại nhân phải chăng sẽ có hành động. Khó mà nói à, không xem Cốc Ngọc Nham đã rời đi sao. Đoán chừng là đi thông báo Cốc Chính Dương. Ta đây là rất hy vọng Cốc nhà quay chụp trôi này băng phách đao, dẫu sao, Cốc gia cường đại, chúng ta thiên dụ minh lực lượng mới có thể mạnh hơn, cái này đối với chúng ta mà nói tự nhiên sẽ còn có lợi. Hy vọng có cái thí dụ. Được rồi, tiếp nhận thực tế đi. Bùi bầm lắng xuống, mọi người ở đây khó tránh khỏi có chút tâm trạng thấp đứng lên, không có biện pháp, thương hội phú giáp sau cùng một lần hội đấu giá, có thể 5 kiện vật đấu giá đều đang bị một cái người ngoài mua đi. Bọn họ những người này xài vào sân phí. Lại chính là chạy tới làm mấy phút người xem, suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người ta buồn bực. Ha ha ha, cái vị công tử này, ta thương hội phú giáp từ trước đến giờ thích kết giao bằng hữu, công tử lần này một hơi vỗ xuống ta thương hội phú giáp 5 kiện vật đấu giá, không biết tại hạ là hay không may mắn cùng công tử đối ở mấy ly, cũng coi là cảm tạ công tử đại lực ủng hộ. Đổi chắc rất nhanh hoàn thành, chủ trì hội đấu giá ông già cười dài một tiếng, trực tiếp đối với Vân Tiêu phát ra mời. Thương hội phú giáp khách hàng có rất nhiều. Có thể giống như Vân Tiêu như vậy ra tay rộng rãi thật sự là không nhiều, chủ yếu nhất là, hắn vào lúc này rất muốn biết, Vân Tiêu đến tột cùng là đâu cái gia tộc lớn thế lực lớn người, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Thích kết bạn. Đây cũng là cùng ta rất giống, ta người này vậy thích kết giao bốn phương, nếu tiền bối thành tâm hỗ trợ, vạn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nghe được ông lão mời, Vân Tiêu vừa đem băng phách đao thu cất, vừa cười đồng ý. Dưới mắt cầm thương hội phú giáp 5 kiện vật đấu giá. Phỏng đoán hắn đã thành trong mắt rất nhiều người lớn thịt béo, nhất là mới vừa Cốc Ngọc Nham đã rời đi, 80-90 mất đi thông báo Cốc gia vị kia cường giả thần cấp. Mặc dù hắn cũng không sợ vị kia, nhưng vào giờ phút này, hắn không hề muốn liền như vậy theo như đối phương chính diện giao phong. Cường giả thần cấp mạnh mẽ không phải đùa giỡn, nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể trước lên cấp vô tận cảnh, sau đó sẽ quang minh chính đại rời đi thương hội phú giáp, đến lúc đó bỏ mặc ai muốn tìm hắn phiền toái, hắn cũng không có cần có bất kỳ lo âu. Thương hội phú giáp danh tiếng bên ngoài, tự nhiên không sẽ đối với hắn ra tay, mà hắn ở thương hội phú giáp bên trong, muốn đến coi như là Cốc gia vị kia gia chủ tới, vậy tuyệt đối không dám ở nơi này đối phó hắn. Sảng khoái, công tử quả nhiên thẳng thắn, đã như vậy, xin công tử theo ta đi tầng chót, lao phu nguyện cùng công tử đem rượu nói vui mừng. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền đáp ứng, ông già nhất thời vui mừng quá đổi, trong tiếng cười lớn, liền là đối Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, sau đó đồng thời hướng thần điện tầng chót đi. Hắn nguyên bản còn lo lắng Vân Tiêu sẽ cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu căn bản liền chần chờ cũng không có. Hai người một đường hướng lên, rất nhanh là đến thương hội phú giáp tầng chót trong một căn mật thất, đúng căn mật thất trang sức đơn giản, nhưng khắp nơi lộ ra thở mạnh, bình thường trong lộ ra không tầm thường. Ha ha ha, sẽ cố chủ trì hội đấu giá, nhưng là còn chưa kịp tự giới thiệu mình, Lao Phu Tôn Cẩn Nhân, chính là thương hội Phú Giáp chấp sự, không biết công tử có thể thuận lợi tiết lộ tên họ. Phân chủ khách ngồi xuống, Tôn Cẩn Nhân cao giọng cười một tiếng, trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, cơ hồ là lấy một loại ngang vai vế giữa lễ nghi hướng về phía Vân Tiêu đạo. Theo đạo lý mà nói, hắn đã là bán thần cảnh cường giả, mà Vân Tiêu vừa thấy liền không đạt tới bán thần cảnh, hơn nữa tuổi tác rõ ràng không phải quá lớn, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn là muốn cho chặt lão tiền bối cái giá. Nguyên lai là Tôn chấp sự, tại hạ Vân Cận, bởi vì là rất ít ở ngoại giới đi, sợ rằng Tôn chấp sự cũng không nghe nói qua. Nghe được đối phương tự bạo thân phận, Vân Tiêu giống vậy cười chắp tay, nhưng là cũng không có đem mình tên thật nói ra. Mặc dù Vân Tiêu tên chữ cũng không gặp được có nhiều nổi danh, nhưng vì để tránh cho phiền toái, đơn giản ngụy trang một chút tên họ vẫn là rất cần phải có. Nguyên lai là Vân Cận công tử. Nghe được Vân Tiêu nói ra tên họ, Tôn Cẩn Nhân ngoài mặt bạn thân cười một tiếng, trong bụng nhưng là nhanh chóng suy nghĩ Vân Cận danh tự này. Chỉ tiếc, thương hội Phú Giáp mặc dù tin tức tương đối linh thông, nhưng Vân Cận danh tự này, hắn thật vẫn không có ấn tượng gì. Ngược lại là đại thế giới Thiên Khải đúng là có mấy cái mây họ gia tộc, thực lực cũng khá là cường hãn, 80-90, Vân Tiêu chắc là từ vậy mấy tên tộc tới. Vân Cận công tử lần này vỗ xuống ta thương hội Phú Giáp nhiều như vậy hàng hóa, ta nơi này có một khối khách quý làm, Vân Cận công tử tay cầm lệnh bài này, tương lai vô luận đến thương hội Phú Giáp một nhà kia chi nhánh, đều có thể hưởng thụ 10% ưu đãi, mong rằng Vân Cận công tử nhận lấy. Vững tâm thần, Tôn Cẩn Nhân trực tiếp lấy ra một khối mà đặc thù lệnh bài, một mặt chân thành đưa cho Vân Tiêu đạo. Thương hội Phú Giáp khách quý làm có thể không phải là người nào cũng có thể cho, bất quá Vân Tiêu vừa thấy chính là một cái khách hàng lớn, loại cấp bậc này khách hàng, tự nhiên có tuyệt đối tư cách có này làm. Ha ha, cái này ngược lại là đồ tốt, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Đưa lệnh bài tiện tay nhận lấy, Vân Tiêu nhưng là không có chút nào từ chối, trực tiếp chính là thu vào, nói không chừng tương lai thật có thể dùng đạt được. Chấp sự đại nhân, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Ngay tại lúc này, cửa mật thất bên ngoài truyền tới tiếng âm, nhưng là có người làm chuẩn bị xong rượu và thức ăn, thời gian đầu tiên đưa tới. Ha ha, rượu và thức ăn tới, Vân Cận công tử chờ chốc lát, chúng ta bên uống vừa trò chuyện. Trong lúc nói chuyện giơ tay lên mở ra cửa mật thất, để cho người làm đem rượu và thức ăn tất cả đều bưng đi vào, rất nhanh liền bày một bàn, sau đó cùng Vân Tiêu bên uống bên hàn huyên. Một người già một trẻ mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mấy ly rượu xuống bụng, ngược lại cũng rất nhanh liền quen thuộc. Vân Tiêu nói xa nói gần biểu đạt một phen mình muốn cùng thương hội Phú Giáp nhiều làm ăn ý nguyện, lại là hy vọng đối phương có thể nhiều bán cho hắn mấy bộ thiên tâm nhuyễn giáp, chỉ tiếc thiên tâm nhuyễn giáp không phải vật thông thường, liền liền đối phương vậy không lấy được nhiều hơn lấy ra bán. Mà Tôn Cẩn Nhân chính là thử hỏi do Vân Tiêu rốt cuộc là xuất từ vậy một thế lực gia tộc, nhưng lại đều bị Vân Tiêu đơn giản làm lấy lệ liền đã qua. Một phen tiệc rượu sau này, hai bên mặc dù đều không có thể được đền bù mong muốn, nhưng chí ít lẫn nhau quan hệ giữa đã thân cận không thiếu, mà Vân Tiêu cũng không có trực tiếp rời đi, mà là để cho đối phương giúp mình chuẩn bị một căn mật thất, tạm thời ở chỗ này ở lại. Tôn Cẩn Nhân dĩ nhiên cầu chi không được, rất nhanh liền cho Vân Tiêu an bài tốt nhất phòng khách, hơn nữa phân phó người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Hết thể cũng phân phó thỏa đáng sau đó, lúc này mới tạm thời cùng Vân Tiêu cáo tử, vội vã rời đi. Chương 2059, bế quan tiềm tu. Trong mật thất tiến tĩnh, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, tựa như tiến vào sâu tầng thứ nhập định như nhau. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, không có ai chú ý tới, hắn thân hình đột nhiên có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng hốt, giống như là bỗng dưng biến mất sau đó lại nhanh chóng tái hiện như nhau. Xem ra cái này thương hội Phú Giáp ngược lại là coi như chú trọng, lại cũng không có bất kỳ giám thị ta thủ đoạn, chắc hẳn cũng là không muốn đắc tội ta cái này khách hàng lớn đi. Trong thần điện Kỳ Lân, Vân Tiêu bổn tôn giờ phút này từ bên ngoài dịch chuyển đi vào, trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Ở Tôn Cẩn Nhân là hắn an bài tĩnh thất sau đó, hắn ở trong tĩnh thất mặt nghỉ ngơi một trận, âm thầm kiểm tra chung quanh tình huống, cuối cùng chắc chắn thương hội Phú Giáp cũng không có âm thầm giám thị hắn. Cho đến chắc chắn không vấn đề chút nào sau đó, hắn lúc này mới dùng một cái phân thân thay thế bổn tôn chính là tiến vào Kỳ Lân thần điện, chuẩn bị đi làm hắn cần làm sự việc. Dưới mắt thân ở thương hội Phú Giáp hội đấu giá, hẳn không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy, đã như vậy, ta cũng là thời điểm bắt đầu thử nghiệm đánh vào vô tận cảnh cảnh giới à. Lần này sở dĩ lựa chọn ở lại thương hội Phú Giáp, liền là muốn mượn cơ hội này đánh vào vô tận cảnh, chỉ cần hắn thành công lên cấp vô tận cảnh, hắn tin tưởng mình đối với kiếm chi bản nguyên hiệu nhất định sẽ thật to tăng lên. Đến lúc đó cho dù có người ở thương hội Phú Giáp bên ngoài chờ mai phục hắn, hắn vậy hoàn toàn dĩ nhiên không sợ. Đúng rồi, băng phách đao bây giờ như thế nào? Có thể là có thể thức tỉnh trong đó khí linh. Lông mày nhướng lên, hắn lúc này đột nhiên nghĩ tới băng phách đao, trôi này linh khí trường đao bị hắn vỗ xuống lại tới sau đó, liền trực tiếp giao cho Cửu Long đỉnh đi ngắn gọn, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Đại ca ca chủ nhân yên tâm đi, cái này miệng đao khí linh tổn thương được không phải rất nặng, 5 ngày thời gian, hẳn đủ để đem lần nữa tỉnh lại, đến lúc đó chỉ cần ở Cửu Long đỉnh bên trong ân cần săn sóc mấy ngày, tất nhiên có thể tái hiện ngày xưa uy năng. Y Y thanh âm ngay sau đó vang lên, giọng chính giữa tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, nếu như có thể thức tỉnh băng phách đao khí linh, như vậy cái này miệng đao giá trị đâu chỉ tăng gấp mấy lần. Xem ra lần này thật đúng là được lợi lớn. Đạt được Y Y cái câu trả lời, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, trong bụng tràn đầy vui sướng. Hoàn hảo linh khí cùng tàn phá linh khí, hai người căn bản cũng không có thể thường ngày mà nói, chí ít thương hội phú giáp tuyệt đối sẽ không đem hoàn hảo linh khí lấy ra bán đấu giá, đây tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào. Cái bên, ngươi và mấy cái phân thân là ta hộ pháp, ta muốn bê quan một trận, không có chuyện khẩn yếu mà nói, dù sao cũng không nên quấy rầy. Lại phân phó chỉ xích mãng mấy câu, hắn vậy thì cắt đứt mình theo như đối phương liên lạc, thậm chí liền phân thân giữa liên lạc cũng tạm thời cắt ra, sau đó ở trong thần điện Kỳ Lân mặt tìm một nơi mật thất không gian, lòng chỉ chú tâm tu hành. Lần này lấy được giọt nước La Lan, hắn hoàn toàn có thể thử nghiệm đi lĩnh ngộ nước pháp tắc, hơn nữa hắn có 70% chắc chắn có thể thành công, dĩ nhiên, coi như cuối cùng không có thể lĩnh ngộ được nước pháp tắc, hắn cũng biết càng sâu đối với ngũ hành nước biết, là hắn sau này đánh vào vô tận cảnh cảnh giới đánh hạ kiên cố cơ sở. Lĩnh ngộ hạng thứ 3 quy luật, cái này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được, hắn cũng không biết mình cần phải bao lâu thời gian, bất quá dưới mắt thân ở thương hội phú giáp chính giữa, hắn lại là trước đó thông báo Tôn Cẩn Nhân, cho nên vậy không việc gì có thể lo lắng. Chỉ như vậy, hắn ở trong thần điện Kỳ Lân mặt bắt đầu một lần chân chính trên ý nghĩa bế quan, nhưng không biết hắn ở thương hội phú giáp hội đấu giá lên tạo thành ảnh hưởng, nhưng là hoàn toàn không có tiêu trừ khuynh hướng. Cốc ra, một tòa thẳng đến Vân Tiêu thần điện đỉnh. Phụ thân, hài nhi bất lực, không có thể đem băng phách đao mang về, xin phụ thân trùng trùng trách phạt. Cốc gia đại thiếu gia Cốc Ngọc Nham lúc này kinh hồn bạt vía quỳ xuống đất, đem hội đấu giá lên tình huống từng cái hồi báo cho vào tay trên ghế Cốc Chính Dương, không dám có nửa điểm giấu giếm. Được rồi, chuyện này trách không được ngươi, ngươi nói người tuổi trẻ kia nếu có trước nội tình thâm hậu như vậy, chắc hẳn nên thân phận bất phàm, chuyện này, bổn tọa sẽ đích thân tới xử lý. Cốc Chính Dương giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chân mày hơi nếp nhăn với nhau. Hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Vì lần này hội đấu giá có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn nhưng mà chỉ hoãn mấy ngày thời gian tu luyện đi tinh luyện 3 tòa linh mạch cấp 3, nguyên bản lấy là có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đâu, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy sự việc. Thương hội phú giáp phải ra tay băng phách đao chuyện, hắn đúng là trước đó lấy được thông báo, mà đối với một chuôi hàn băng thuộc tính linh khí, hắn đương nhiên là thế ở tất được. Lên cấp thần cảnh sau đó, hắn nguyên lai dùng những cái kia cái gọi là thần binh lợi khí đã cũng không có ích gì, cũng chỉ có linh khí cấp bậc thần binh mới có thể làm cho hắn thực lực đạt được lớn nhất hạn độ phát huy. Theo đạo lý mà nói, dưới mắt Thiên Dụ Minh mới vừa thành lập, hẳn không có người sẽ giống như bây giờ vậy không cho hắn mặt mũi mới đúng, có thể sự việc nếu đã phát sinh, hắn cũng thuộc về thực không biện pháp gì. Đa tạ phụ thân đại nhân hiểu. Cốc Ngọc Nham lúc này như được đại xá, trái tim cuối cùng là thả lại trong bụng, phụ thân. Hải Nhi đã phái bên trong tộc cao thủ thời khắc giám thị thằng nhóc kia, bất quá tên kia lúc này vẫn còn ở thương hội phú giáp bên trong không đi ra, người chúng ta chỉ có thể canh giữ ở thương hội phú giáp bên ngoài, vừa có động tĩnh thì sẽ chuyển về tin tức. Để an toàn, hắn đang trên đường trở về liền lại phái mấy cái cốc gia cao thủ đi thương hội phú giáp bên ngoài chờ, từ những người đó chuyển về tin tức xem, Vân Tiêu lúc này hẳn là đang cùng thương hội phú giáp vị kia bán thần cảnh ông già thực rượu, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Ngươi làm không tệ. Ta bây giờ liền tự mình đi thương hội phú giáp một chuyến, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ánh mắt nhanh tránh, Cốc Chính Dương không nhiều lời nữa, khoát tay liền đem Cốc Ngọc Nham đánh phát ra, còn hắn thì tiện tay một xé, ngay tại trước mặt xé ra một đạo vết nứt không gian, một cước bước vào. Cùng hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến thương hội phú giáp trước cửa, sau đó không khách khí chút nào hướng thương hội phú giáp trong cửa mặt đi tới. Hắn tốc độ không nhanh không chậm, mấy lần bước, liền đã tới thương hội phú giáp thần điện nội bộ. Sau đó một tầng hướng thần điện tầng chót đi tới, liên thông báo cũng tiết kiệm, mà những thủ vệ kia ở thần điện nội bộ thương hội phú giáp cao thủ, căn bản liền tung tích của hắn cũng nắm giữ không tới, tự nhiên cũng không có người đi ra ngăn trở. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hắn không coi ai ra gì hướng thương hội phú giáp tầng chót xuất phát lúc đó, mỗi một khắc, một hồi không gian chấn động đột nhiên vang lên, sau đó, một cổ kinh khủng lực lượng bắt đầu từ thương hội chót đỉnh chuyển tới, đột nhiên hướng hắn chèn ép tới. Hả? Cảm nhận được bầu trời truyền tới áp lực, Cốc Chính Dương nhướng mày một cái, nhưng là lập tức dừng bước, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được, cái này cổ áp lực chính là ngôi thần điện này bản thân truyền tới, nếu như hắn cưỡng ép phá vỡ nói, đổ cũng hẳn làm được, có thể nếu là thật động thủ mà nói, vậy coi như rõ ràng là muốn cùng Thương hội Phú Giáp đối nghịch. Thương hội Phú Giáp có thể vào chú thiên dụ mình, đó đã là cho hắn mặt mũi, hắn nếu như cùng người ta sẽ rách mặt, đến lúc đó hối hận tuyệt đối là hắn. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, một khắc sau, một cái tóc muối tiêu ông già liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên dụ minh minh chủ đại giá đến chơi, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Cốc minh chủ thứ tội. Ông già mặt mũi hiền lành, giống như là đang nên tiếp một người bạn cũ như nhau, hướng về phía Cốc Chính Dương hơi thi lễ, lực đạo vừa đúng lúc. Nô hội trưởng khách khí, là bổn tọa tới được lỗ mãng, mong rằng nô hội trưởng xin đừng trách. Thấy đối diện ông già tóc trắng, Cốc Chính Dương nhưng cũng không dám quá mức khinh thường, giống vậy đáp lễ lại, một mặt cười yếu ớt nói. Trước mắt ông già hắn biết, chính là cái này ở giữa Thương hội Phú Giáp phân hội sẽ giải, Ngô Đạo Vũ, mặc dù chỉ có truyền thuyết cảnh viên mãn tu vi, nhưng làm là Thương hội Phú Giáp phân hội sẽ giải, vị này thân phận không phải chuyện đùa, hắn đúng là đắc tội không được. Nhắc tới, Thương hội Phú Giáp muốn đấu giá một chôi băng phách đao tin tức, cũng chính là vị này trước thông báo hắn. Ha ha ha, nơi nào, Cốc Minh chủ nói quá lời. Cao giọng cười một tiếng, Ngô Đạo Vũ sắc mặt thoáng đang đang, lúc này mới tiếp tục nói. Chắc hẳn Cốc Minh chủ hẳn là hướng về phía băng phách đao vị kia người mua tới chứ. Không dối gạt Cốc Minh chủ, vị quý khách kia lúc này đang Thương hội Phú Giáp bế quan tu luyện, tôn chấp sự trước khi rời đi phân phó qua, người bất kỳ không nên quấy nhiều hắn tu hành, cho nên mong rằng Cốc Minh chủ có thể hiểu. Nô Đạo Vũ đi thẳng vào vấn đề, không cần Cốc Chính Dương hỏi, chính là dẫn đầu đem đối tượng muốn biết tình huống cũng nói ra. Vẫn tiêu nửa đường tiệt hồ băng phách đao chuyện, dưới mắt toàn bộ thiên dụ mình sợ là không có không biết. Hắn làm cho này một phần sẽ dài, lại là thời gian đầu tiên liền nắm giữ một tay nguyên liệu. Chỉ tiếc đối với Vân Tiêu, hắn còn không có tư cách biết nhiều lắm, vị kia trụ sở chính phái tới tôn chấp sự chỉ giao phó hắn không nên quấy nhiều Vân Tiêu, còn lại căn bản không nói gì. Bế quan tu luyện. Nghe được Ngô Đạo Vũ giới thiệu, Cốc Chính Dương chân mày không khỏi được nhíu lại, hiển nhiên đối với như vậy trả lời cũng không hài lòng. Không sai, vị kia trước quay chụp một bụi giọt nước La Lan, 80-90 là ở lĩnh ngộ nước pháp tắc. Phỏng đoán được mấy ngày mới có thể xuất quan đi. Hãy nay cười một tiếng, Ngô Đạo Vũ tuy không có nói nhiều, nhưng nói bóng gió nhưng là hết sức rõ ràng. Nguyên lai là như vậy. Cốc Chính Dương ánh mắt nhanh tránh, tự nhiên cũng là lĩnh hội ý đối phương. Hắn đúng là muốn tìm Vân Tiêu thương nghị băng phách đao chuyện, có thể dưới mắt Vân Tiêu nếu bế quan tu luyện, hắn cũng không thể chạy tới cắt đứt người ta chứ. Trước không nói làm như vậy có phải hay không không lễ phép, vẹn vẹn là thương hội Phú Giáp cửa ải này, hắn cũng không có biện pháp xông được đi qua. Như vậy đi, nếu như vị bằng hữu kia xuất quan mà nói, mong rằng Ngô hội trưởng có thể thông báo tại hạ một tiếng. Dĩ nhiên, Ngô hội trưởng cứ yên tâm, bổn tọa tuyệt đối sẽ không làm ra để cho Ngô hội trưởng khổ sở sự việc tới. Nếu là Tôn Cẩn Nhân đã thông báo sự việc, hắn biết rõ trước mắt Ngô Đạo Vũ cũng không có tư cách thay đổi gì, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đến khi Vân Tiêu xuất quan, sau đó lại nghĩ biện pháp theo như đối phương giao thiệp băng phách đao chuyện. Bỏ mặc như thế nào, hắn dưới mắt cấp thiếu một chuôi tiện tay thần binh. Băng phách đao là nhất định phải cầm tới tay. Ha ha ha, cái này hay nói, chỉ cần vị kia xuất quan, tại hạ nhất định sẽ thời gian đầu tiên thông báo Cốc Minh chủ. Cười dài một tiếng, Ngô Đạo Vũ trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống, bởi vì là ở hắn trong lòng, lần này không có thể để cho Cốc Chính Dương thuận lợi vỗ đi băng phách đao, thương hội Phú Giáp vẫn là có như vậy một kia trách nhiệm, nếu như có thể, hắn vẫn tận lực đền bù một phen cho thỏa đáng. Chương 2060, vô tận cảnh. Cốc Chính Dương cũng không có thể ở thương hội Phú Giáp được đền bù mong muốn, đang cùng phân hội giải Ngô Đạo Vũ trò chuyện sau một hồi, hắn chính là hậm hực trở về Cốc gia, tiếp tục bế quan tu luyện đứng lên. Dĩ nhiên, đối với băng phách đao, hắn tự nhiên không có chặn niệm tưởng, dù sao hắn đã phái người ở thương hội Phú Giáp chung quanh nhìn chằm chằm, hơn nữa cùng Ngô Đạo Vũ làm xong đổi trác, chỉ cần Vân Tiêu vừa xuất quan, hắn vẫn là phải theo như đối phương gặp mặt một lần. Mà có liên quan Vân Tiêu ở thương hội Phú Giáp lên hết thể sự việc, rất nhanh sẽ tùy thời gian trôi qua mà dần dần bị người quên lãng, dẫu sao, mọi người cũng có rất nhiều sự việc phải làm, không thể nào cả ngày tụ tới một chỗ trò chuyện người khác náo nhiệt. Ngày đêm thay đổi liên tục, đảo mắt bây giờ, 3 tháng thời gian chính là lặng lẽ đã qua, ở nơi này 3 tháng bên trong, Vân Tiêu một mực ở Thương hội Phú Giáp chính giữa bế quan, mà Thương hội Phú Giáp người chính là từ đầu đến cuối không có đi quấy rầy, giống nhau đem Vân Tiêu coi thành một vị siêu cấp khách quý mà đối đãi. Cái này thời gian thương hội phú giáp vị kia chấp sự Tôn Cẩn Nhân lại từ thương hội phú giáp trụ sở chính chạy tới một chuyến, nhưng là đối với Ngô Đạo Vũ cực kỳ dặn dò một phen, rất sợ Ngô Đạo Vũ chậm trễ Vân Tiêu. Đối với Tôn Cẩn Nhân mà nói, Vân Tiêu lần này thật sự là giúp hắn không nhỏ bận điệu, vậy mấy cái linh mạch cấp 3 lấy lại trụ sở chính sau đó, hắn chẳng những kiếm lấy danh tiếng, lại là lấy được trụ sở chính tưởng thưởng rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu đang bế quan mà nói, hắn nhất định phải thật tốt cảm ơn Vân Tiêu một phen, cùng Vân Tiêu thống thống khoái khoái uống mấy ly. Cuối cùng, Tôn Cẩn Nhân cũng không ở lâu, chẳng qua là giao phó Ngô Đạo Vũ, ở Vân Tiêu sau khi xuất quan mang đi hắn thăm hỏi sức khỏe, sau đó có thời gian đi thương hội phú giáp trụ sở chính đi dạo một vòng. Còn như Vân Tiêu có thể hay không đi, vậy thì không phải là hắn nơi có thể thao túng. Thiên dụ minh phát triển vẫn là đâu vào đấy, nói là một ngày một cái biến hóa cũng không quá đáng, Cốc Gia mặc dù không có thể quay chụp băng phách đao, nhưng trải qua mấy tháng này phát triển, Cốc Gia lực lượng đã càng mạnh mẽ, vốn là vậy mấy tòa phủ thành chủ, hôm nay cơ hồ đều biến thành Cốc Gia bề tôi, lại cũng không có người dám phản kháng Cốc Gia. Ở như vậy phát triển biến hóa chính giữa, lại là nửa tháng thời gian lặng lẽ đã qua. Thương hội phú giáp một nơi trong mật thất, đã bế quan hơn 3 tháng Vân Tiêu, lúc này mắt vẫn nhắm như cũ ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ, giống như là ngủ như nhau. Mà ngay tại lúc này, ở trên người hắn trong thần điện Kỳ Lân, một cổ kinh khủng hơi thở đàng Kỳ Lân thần điện nội bộ tứ ý nhộn nhạo lên, khiến cho được cả tòa Kỳ Lân thần điện cũng nổi lên một cơn gió lớn. Ha ha ha, nước pháp tắc, ta rốt cuộc lĩnh ngộ nước pháp tắc, chính thức bước vào vô tận cảnh lĩnh vực, ha ha ha ba. Liều linh tiếng cười lớn từ Vân Tiêu trong miệng truyền ra tới, lúc này, hắn cả người trên dưới nhộn nhạo một mảnh mảnh sóng gợn, ngũ hành nước lực lượng một lần lại một lần tẩy hắn toàn thân, khiến cho được hắn thân sắc càng phát càng bền bỉ và tinh thuần. Hơn 3 tháng bế quan, hắn cuối cùng vẫn là thành công mượn giọt nước La Lan lên cấp vô tận cảnh, làm tu vi bước vào vô tận cảnh một khắc kia, hắn cảm giác mình lực lượng tựa như xảy ra một lần khó có thể dùng lời diễn tả được biến chất, nhưng là so với trước đó cường đại trăm lần không dứt. 109 chỗ đan điền huyệt khiếu bên trong, dòng dã 109 viên quy luật kim đan, lúc này lóe lên một thủy lửa ba loại màu sắc, phía trên lực lượng miễn cưỡng không ngừng, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Vô tận cảnh và càn khôn cảnh, hai người mặc dù chỉ kém một tầng thứ, có thể tính chất nhưng là hoàn toàn bất đồng. Từ xưa tới nay đều có ngũ hành tương sinh giải thích, vô tận cảnh trước, hắn chỉ có hai loại ngũ hành lực, lẫn nhau bây giờ căn bản rất khó xúc tiến lẫn nhau sinh thành, có thể dưới mắt có ba loại ngũ hành lực. Ba người bây giờ đã có thể tạo thành một cái đơn giản tuần hoàn, hiện nay, coi như hắn không đi chiếm đoạt ngoại giới lực lượng, vậy căn bản không cần lo lắng bản thân lực lượng sẽ khô kiệt. Loại cảm giác này thật sự là thật là khéo, dưới mắt ta, coi như không dùng tới kiếm chi bản nguyên lực lượng, cũng có thể ung dung xóa bỏ truyền thuyết cảnh đại thành trở xuống cao thủ, coi như là truyền thuyết cảnh viên mãn nhân vật, cũng không biết hao phí ta quá lớn tinh lực, mà một khi vận dụng kiếm chi bản nguyên, chắc hẳn coi như là thần cảnh cường giả, ta cũng có thể không cần sợ hãi à. Lực lượng lớn tăng, hắn thậm chí có loại mình đã vô địch thiên hạ cảm giác, mặc dù như vậy cảm giác có như vậy một tia khoa trường, nhưng thật muốn coi như mà nói, lấy hắn bây giờ thực lực, thiên hạ lớn, còn thật không có nơi nào là không đi được. Ý kìa ý kìa. Đem giật tán bên ngoài lực lượng toàn bộ thu hồi thân thể, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp có liên lạc cửu long đỉnh khí linh ý kìa, mà người sau tựa hồ tùy thời cũng đang đợi điều khiển, cơ hồ ngay tức thì liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa! Đại ca ca chủ nhân lần này bế quan thu hoạch thật là lớn à, liền liền y y y cũng không nhìn ra đại ca ca chủ nhân sâu cạn liền đâu. Từ cửu long đỉnh bên trong toát ra, y y y mắt đẹp chính giữa đều là một mảnh vẻ kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu ở cái này 3 tháng ngắn ngủi trong thời gian, lại có thể sẽ phát sinh như vậy biến hóa long trời lỡ đất. Đối với Vân Tiêu tu vi, nàng một mực cũng có chút xem không hiểu lắm, bất quá xem không hiểu cũng không sao cả, nàng chỉ biết là, Vân Tiêu thực lực vốn cũng không yếu. Dưới mắt làm tiếp đột phá, nhất định sẽ so với trước đó mạnh hơn chính là. Ha ha ha, đúng là thu hoạch không nhỏ, trước không nói những thứ này, mau để cho cửu long đỉnh biến thành thần kiếm, ta phải thử một chút ta hiện lực lượng của hôm nay. Cười dài một tiếng, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, mà là trực tiếp hướng về phía y y phân phó nói. Ở càn khôn cảnh lúc đó, hắn có thể thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng kiên trì 15 thời gian, dưới mắt lên cấp vô tận cảnh, hắn rất muốn biết, mình hiện nay lại có thể kiên trì bao lâu. Hi hi, đại ca ca chủ nhân phải luyện kiếm sao? Ngược lại không bằng thử một lần thanh kiếm này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, y cũng không có thời gian đầu tiên để cho cửu long đỉnh biến ảo thành kiếm, mà là nhỏ nhấc tay một cái, sau đó, một chuôi màu xanh thẳm thần kiếm, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Đăng nhập. Hả? Đây là... băng phách đao. Thấy màu xanh da trời trường kiếm xuất hiện ở trước mắt, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái, chợt có chút không dám xác định đạo. Trước mắt chuôi này màu xanh da trời thần kiếm, mặc dù không có một chút băng phách đao hình dáng, nhưng hắn gặp qua băng phách đao, nhưng là nhớ được chuôi này thần khí hơi thở. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này trước kia chính là băng phách đao, chẳng qua là không biết vì sao biến thành kiếm hình dáng. Không sai, cái này trước kia chính là băng phách đao, chỉ bất quá bị ta lần nữa tế luyện liền một phen, bây giờ đã có thể gọi nàng là băng phách kiếm, đại ca ca có thể trước tiến hành nhận chủ, này này này, băng băng, còn không ra gặp qua tân chủ nhân. Rầm. Ngay tại nàng tiếng kêu mới vừa rơi xuống, băng phách kiếm chính là ánh sáng trước mắt, sau đó, cả người lụa mỏng ảo ảnh, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt. Ách, đây là khí linh. Thấy cái này mặc lụa mỏng cô gái ảo ảnh, Vân Tiêu nhất thời hiểu ý, nhưng còn chưa do được nết mép một cái, trong bụng không bị khống chế hơi dạo dựng. Cái này băng phách kiếm khí linh, lại là một cái cô gái tuyệt mỹ hình tượng, mặc dù cũng không có ý ý như vậy ngưng tụ, nhưng cả người trên dưới vẫn là lồi lom thích thú, để cho người nhìn khó tránh khỏi có chút tâm tình kích động. Băng băng nguyện nhận công tử làm chủ, từ nay về sau đi theo công tử. Liên ở Vân Tiêu thất thường lúc đó, băng phách kiếm khí linh cuối cùng yêu kiều một bái, hết sức nhân tính hóa hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, thanh âm rất thêm hay, ngay cả có như vậy một tia từ chối người từ ngoài ngàn dặm dùng mình. Hù hù hù, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, vậy trước tiên được nhận chủ đi. Nhìn chăm chú trước mắt khí linh chốc lát, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, tâm tư động một cái, một giọt máu tươi chính là bị hắn ép đi ra, tiện tay rơi vào băng phách kiếm trên thân kiếm mặt. Ông ba.